Chương 1701, Cố Tư Đình tên khốn kiếp kia. Hiu hiu. Cù Dồ Đạ Cây Cô một mặt không khỏi nhìn đột nhiên xuất hiện Cố Vi Vi cùng Nguyên Ngộng, không giải hỏi phù hộ đánh giá thế nào. Hiu hiu không thấy. Cố Vi Vi nhào hụt, tâm tình đã đang tại ranh giới tăng dã. Cố Tư Đình đến cùng nhường ngươi tới làm gì, đến cùng đem con trai ta mang đi nơi nào. Cố Tư Đình. Cù Dồ Đạ Cây Cô không giải, nhìn về phía Nguyên Ngộng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì. Một giờ trước, có người đang tại Tần gia mang đi Hiu Hiu. Nguyên Mộng định định nhìn nàng, nói, mà hiểm nghi một trong chiếc xe kia cùng ngươi chạm qua đầu, ngươi còn nhận hắn đổ. Khi đó, nàng xuất hiện ở Tần gia kế cận, kỳ thực quá mức khả nghi. Nhưng là, đây chẳng qua là anh ta nhường người đưa qua, nhường ta mang về một ít đặc sản. Cù Dồ Đạ Cẩy Cô nói, nhìn một chút hai người truy hỏi, các ngươi chắc chắn là Cố gia người đã hạ thủ. Chứ hắn, còn có ai như vậy mất trí? Nguyên Mộng cắn răng nói. Cố Vi Vi chán nản buông Cù Dồ Đạ Cẩy Cô, giơ tay lên lau một cái tóc bị gió thổi loạn, không giúp nhìn mờ mịt vô biên đêm tối, sụp đổ khóc kêu thành tiếng. Nguyên Mộng muốn an ủi nàng, có thể lại không biết từ đâu an ủi bắt đầu, chính mình thân cốt nhục không tìm được, cho dù ai làm sao an ủi cũng không khả năng tốt. Vì vậy, nàng trước hướng Cù Dồ Đạ Cẩy Cô chứng thực tin tức. Người tài xế kia, thật chỉ là giao cho ngươi những thứ này. Đúng, nói có chuyện không đi được. Nhường ta đến chỗ đó đi nhận. Cù Dồ Đạ Cây Cô đúng sự thật nói. Nguyên Mộng cắn cắn môi, truy hỏi, ngươi tại sao gấp như vậy đi? Con gái ta xảy ra chuyện, ta muốn gấp chạy trở về, anh ta lại gọi điện thoại nhường ta nhất định phải đem đồ vật mang về, cho nên Cù Dồ Đạ Cây Cô nói tới chỗ này, ý thức được mình bị ca ca lợi dụng. Không, hẳn là bị Cố Tư Đình lợi dụng. Cho nên, thật sự là Cố Tư Đình tên khôn kiếp kia. Nguyên Mộng cắn răng nghiến lợi. Cây cổ là hấp dẫn bọn họ chú ý nhất nhất bức cờ, hắn đoán được bọn họ đang tại phát hiện cây cổ cùng tài xế có tiếp xúc, cũng một lấy được rồi một con khả nghi cái dương sau, nhất định sẽ đầu tiên hoài nghi cây cổ. Hoài nghi nàng là Cố gia phái tới, cố ý nhường bọn họ buông lỏng cảnh giác, chính là vì đang tại xuất kỳ bất ý thời điểm mang đi đứa bé. Nhưng là quay đầu lại, cây cổ cũng là bị bọn họ lợi dụng. Nàng mắng xong, lập tức gọi Phó Hàn Tranh điện thoại. Đứa bé không có ở đây Cù Dồ Đạ Cây Cô nơi này, kia khác hai cái khả nghi tài xế, luôn có một cái là thật đang mang đi hải tử. Đứa bé không có ở đây Cây Cô trên xe, nàng cũng bị hắn ca bày một đạo, bất quá. Cơ bản có thể chắc chắn, là Cố Tư Đình an bài. Nếu không, sẽ không như vậy hao tổn tâm huyết nhường Cây Cô đưa tới bọn họ hoài nghi. Phó Hàn Tranh đang tại bên đầu điện thoại kia, một tay chì ngạch thở dài than thở. Đi cảng khẩu chiếc xe kia cản lại, đứa bé không ở trên xe, một chiếc khác xe vẫn còn ở đuổi, thật giống như đã phát hiện chúng ta đang truy đuổi. Hắn nói xong tình huống, hỏi tiếp. Vi Vi đâu, nàng như thế nào? Nguyên Mộng nghiêng đầu nhìn một cái đứng ở ven đường, tâm tình hỏng mất trẻ tuổi mẹ. Không vấn đề lớn lao gì, ta sẽ đem nàng dây an toàn trở về. Nàng muốn nói, nàng tâm tình không tốt lắm, nhưng lại sợ Phó Hàn Tranh vào lúc này lo lắng phân tâm, ảnh hưởng hắn tìm kiếm cứu hộ đứa bé. Cho nên, chỉ dễ nói trái lương tâm nói. Tốt. Phó Hàn Tranh đáp một tiếng, cúp điện thoại tiếp tục làm tìm kiếm cứu hộ an bài. Nguyên Mộng cúp điện thoại, đến gần nói. Một chiếc xe đã cản lại, đứa bé cũng không ở trên xe, một chiếc khác xe đang trốn, Lôi Ninh cùng Lôi Mông dẫn người đang truy đuổi. Cố Vi Vi nghe nàng nói, đồng nhiên ngẩng đầu nói. Bọn họ bây giờ đang tại vị trí nào, chúng ta bây giờ đi qua. Hiểu hiểu không có ở đây cái cổ nơi này. Cũng không có ở đây chặn đến chiếc xe kia trong, như vậy. Nhất định đang ở chiếc kia đang trốn trong xe. Chương 1702, đây là hiểu hiểu cái mũ. Nguyên Mộng biết lúc này, Hàn đem nàng mang về, an toàn đưa đến Phó Hàn Tranh bên người. Nhưng là, lấy các nàng nhiều năm quen biết hiểu rõ, nàng cũng biết lúc này nàng không thể nào ngoan ngoan trở về. Cho nên, không có phản đối một câu, liền trực tiếp lần nữa ngồi lên xe, cho nàng làm tài xế. Hơn nữa cùng Lôi Ninh liên lạc, tốt trước tiên chạy tới. Cù Dồ Đạ Cây Cô thấy vậy, đi theo cùng nhau lên xe. Ta cùng các ngươi cùng đi. Vốn là vì con gái vội vã chạy trở về, nhưng mà hết thệ các thứ này cũng là vì lợi dụng nàng đưa tới bọn họ hoài nghi. Như vậy con gái bị bệnh chuyện, cũng sẽ không là sự thật. Lúc ấy nói con gái bị bệnh chuyện, nếu như không phải là bổn gia bên kia đánh tới, chẳng qua là anh nàng Cù Dồ Đạ đánh tới, nàng khả năng còn sẽ không tin tưởng. Có thể nhận được bổn gia điện thoại, nàng tự nhiên làm theo tin tưởng con gái là thật bị bệnh, lập tức liền chuẩn bị trở về nước. Ngay sau đó hắn ca liền điện thoại tới, nhường nhất định phải đem đồ vật mang về. Vì vậy nàng đi ngay Tần gia kế cận tiếp thu đồ, sau đó chuẩn bị đi phi trường ngồi Cố gia an bài phi cơ tư nhân chuẩn bị cả đêm trở về nước. Nếu như không biết nội tình nói, nàng làm hết thể đều sẽ cho người hoài nghi, nàng là mang đi hải tử người kia. Nguyên Mộng vừa lái xe, một bên tiếp thông Lôi Ninh điện thoại, không đợi nàng nói chuyện, Cố Vi Vi đã chính mình đem điện thoại di động cầm tới. Các ngươi bây giờ đang tại vị trí nào? Lôi Ninh ngẩn người, ngay sau đó báo cáo chỗ ở mình vị trí cùng phương hướng. Cố Vi Vi nghe, hỏi tới. Chiếc xe kia bây giờ đang tại cái gì phương hướng? Đối phương đã phát hiện mấy cái đang truy đuổi hắn, tránh thoát một ít theo dõi đoạn đường. Chúng ta tạm thời mất đi hắn vị trí, chỉ biết là nàng là biến mất ở nơi này phiến khu phố. Lôi Ninh mặc dù kinh ngạc nàng không cùng Phó Hàn tranh chung một chỗ, nhưng vẫn là biết điều báo cáo chính mình nơi này tình huống. Cố Vi Vi sắc mặt trước đó chưa từng có tỉnh táo, chúng ta lập tức tới ngay. Không tới nửa giờ, bọn họ đua xe chạy tới Lôi Ninh bọn họ chỗ ở khu phố hội họp tới rồi cùng nhau. Đã tìm được chưa? Lôi Ninh lắc đầu, chiếc xe kia bên kia ngã tư đường máy thu hình sau, liền không có xuất hiện tại hạ một cái máy quay phim. Chúng ta điều bên kia tiện lợi điếm theo dõi, tra được quả thật nhìn vào này phiến khu phố. Hơn nữa khắc các đoạn đường tạm thời đều không có phát hiện chiếc xe kia. Không phải muốn tìm chiếc xe kia, là muốn tìm người kia. Cố Vi Vi tâm tình vô cùng sốt ruột, nói, không có chiếc xe kia, vậy thì có thể là hắn đổi xe. Lão bản cũng nói như vậy, đã đang tại toàn thành phố tất cả theo dõi truy xét người kia. Lôi Ninh nói, đang tại bọn họ mất đi chiếc xe kia vị trí xác thực sau, lão bản liền nói khả năng đối phương muốn đổi giao thông công việc, cho nên phụ trách Inter lục soát người đã trọng điểm đang tại lục soát người, mà không phải là chiếc xe kia rồi. Mấy người đang nói chuyện, một người gọi điện thoại cho Lôi Ninh. Lôi Ninh nghe điện thoại, nhìn một chút mấy người nói, chiếc xe kia tìm được, bất quá. Trên xe không có ai. Mang ta quá khứ. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng lên xe, cho nàng cùng Nguyên Mộng dẫn đường, đem nàng dẫn tới chiếc xe kia chỗ ở tiểu khu, cửa xe đã bị bọn họ người cưỡng ép mở ra. Cố Vi Vi xuống xe, bước nhanh chạy tới cửa xe bên ngoài, trong xe đã không có một bóng người. Nhưng là, chỗ cạnh tài xế nhưng giữ lại một con trẻ sơ sinh cái mũ. Con kia cái mũ chính là hôm nay nàng Hữu Hữu cùng Điểm Điểm đeo con kia giống nhau như lúc cái mũ. Đây là Hữu Hữu cái mũ, đây là Hữu Hữu cái mũ. Cái tình huống này, muốn người cũng trước tiên thông báo tới rồi Phó Hàn Tranh nơi đó. Bọn họ đã tìm được xe, hơn nữa ở trên xe tìm được Hữu Hữu cái mũ, bất quá. Cũng không có tìm được người. Chương 1703, vòng vòng đan nhau, từng bước vi doanh. Nguyên Mộng đến gần, vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng bả vai. Xem ra, Hữu Hữu đúng là người tài xế này trong tay, bây giờ chỉ cần tìm được hắn liền tốt lắm. Cố Vi Vi thật chặt xiết tìm về cái mũ, liêu rồi liêu chính mình xốc xích tóc, lẩm bẩm nói. Không, không như vậy đơn giản, nhất định không như vậy đơn giản. Lần trước đối nàng hạ thủ, bất quá là biện pháp che mắt, mục đích chính là nhường bọn họ cảnh giác hắn là sẽ đối nàng hạ thủ. Thật ra thì, hắn thật mục đích là đứa bé. Hơn nữa, từ bọn họ nhất định phải đi Tần gia bắt đầu, hắn cũng đã trong bóng tối an bài hết thảy. Ba cái dụ cho người hoài nghi tài xế, từ đó dẫn tới cái cổ trên người, chờ các nàng đuổi kịp cái cổ lại phát hiện cái cổ là vô tội. Vòng này bao một bộ, từng bước vi doanh đều tính toán tới rồi bọn họ sẽ nghĩ sẽ làm. Chúng ta đi về trước đi, cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nguyên Mộc khuyên. Cố Vi Vi nhìn chung quanh một chút, che miệng mũi kìm nén tâm tình mình cùng nước mắt, chán nản gật gật đầu. Đi Tần gia, nhất định có chỗ nào chúng ta không lưu ý đến. Cù Dồ đã cái cổ đi theo lên xe nói, đúng, đứa bé không thể nào là lấy như vậy trắng trợn phương thức mang ra ngoài, nhất định. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn hắn, trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới chỗ mấu chốt. Nguyên Mộng, điện thoại di động cho ta. Nguyên Mộng đang cho Sa đang tại Ý Tạ Lì Nguyên Sóc gọi điện thoại, để cho hắn ở loại ạ nước người, lưu ý Cố Tư Đình động tĩnh bên kia. Thế nào? Cố Vi Vi không để ý tới giải thích nhiều hơn, nghiêng người giành lấy nàng điện thoại di động, cúp nàng điện thoại, tay run cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại. Điện thoại vang lên mấy tiếng sau, Phó Hàn Tranh nhận rồi. Các ngươi. Nàng khẩn trương siết điện thoại di động, thanh âm run rẩy nói. Phó Hàn Tranh, Hữu Hữu vẫn còn ở Tần gia, Hữu Hữu vẫn còn ở Tần gia, những người này đều là dẫn ra chúng ta chú ý lực, Cố Tư Đình không thể nào nhường người như vậy ngoài sáng đem con mang ra ngoài. Này ba người tài xế chính giữa, chúng ta đều có thể đem người chặn hạ, Hữu Hữu không phải đang tại người tài xế kia trên xe, là đang tại Tần gia nào đó tân khách trên xe. Phó Hàn Tranh sau khi nghe xong, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Man. Tham gia thọ yến tân khách. Vẫn còn ở sao? Tần Man ngẩn người, đúng sự thật nói. Một giờ trước đã kết thúc, trừ phụ thân lão hữu, đại đa số. Đã đi rồi. Cố Vi Vi từ trong điện thoại nghe được Tần Man thanh âm, che miệng nghẹn ngào lên tiếng. Chậm, hết thể đã trễ rồi. Nguyên Mộng nghiêng đầu nhìn một chút khóc khóc không thành tiếng Cố Vi Vi. Ngươi nói là Hữu Hữu không có bị người mang ra ngoài. Cố Vi Vi lòng tràn đầy đều là hối hận, chính mình tại sao không sớm một bước nghĩ tới đây một điểm. Cù Dồ đạ cái cổ vô nhẹ lưng nàng bộ, hướng về phía Nguyên Ngộng giải thích. Kia ba cái có hiểm nghi tài xế, bao gồm ta cũng là vì hấp dẫn các ngươi sự chú ý kéo dài thời gian, khi các ngươi hoài nghi đứa bé đang tại trên tay chúng ta thời điểm, đều sẽ xuất động đến tìm người. Bất quá, bất kể các ngươi tìm được mấy người chúng ta, cũng không thể tìm được đứa bé, bởi vì đứa bé không có ở đây ta nơi này, cũng không có ở đây ba người kia trên tay. Nhưng là, mới vừa kia đỉnh cái mũ Nguyên Mộng nhìn một chút bị Cố Vi Vi gắt gao nắm ở trong tay trẻ sơ sinh cái mũ. Người tài xế kia, khả năng liền chỉ mang theo này đỉnh đầu cái mũ đi ra, mục đích chính là vì nhường chúng ta cho là Hữu Hữu đang tại hắn trên xe, bây giờ hắn căn bản không có đi chỗ khác trốn. Nhất định là ở đó phiến khu phố cái nào cư dân trong lầu trốn tránh. Chờ các ngươi hao phí số lớn thời gian đi tìm hắn thời điểm, Tần gia thọ yến đã kết thúc, tất cả tân khách rối rít từ Tần gia rời đi, mà Hữu Hữu liền ở trong đó nào đó chiếc xe trên bị người mang đi ra ngoài. Một điểm này, lợi dụng bọn họ quan tâm sẽ bị loạn. Nguyên Mộng hận hận đập đập tay lái, tối nay Tần gia ra vào có mấy chục chiếc xe, tất cả đều từ Tần gia rời đi sau. Bọn họ từ đâu đi tra nhà nào xe mang đi Hữu Hữu. Chương 1704, đến cùng thu Cố gia chỗ tốt gì? Cố Vi Vi lại trở lại Tần gia thời điểm, đã mau rạng sáng một chút. Phó Hàn Tranh đang tại nàng trở về trước khi tới, đã đang tại Tần Man dưới sự hỗ trợ, biết rõ rồi tới trước tân khách chính giữa ai là mang tài xế tới, ai là mình lái xe tới. Rồi sau đó, đem mang tài xế người tới nhà liệt vào trọng điểm truy xét đối tượng. Dẫu sao, mình lái xe tới tân khách, không ai dám có lá gan đó chói bọn họ phó ra đứa bé. Như vậy, cái đó chân chính mang đi hài tử người, vô cùng có thể chính là hôm nay nào đó người nhà tài xế, nói xác thực là ngụy trang tài xế. Phó Hàn Tranh đang tại Tần gia phòng khách, xa xa nhìn đến bên ngoài đèn xe, liền phỏng đoán là bọn họ trở lại. Mà trước khi kia thông điện thoại, Cố Vi Thông đè nén tiếng nghẹn ngào lại một mực nhường hắn méo tâm, cho nên lập tức liền ra đi đón người. Nguyên Mộng xe dừng lại, hắn liền đi qua kéo cửa xe ra. Mở cửa một cái liền thấy Cố Vi Vi vùi đầu ngồi ở phía sau, trong tay thật chặt siết Hữu Hữu cái mũ, cả người đều lộ ra bất lực. Vi Vi. Cố Vi Vi chậm rãi ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt nhìn về đứng ở bên ngoài nam nhân. Phó Hàn Tranh, Hữu Hữu sẽ tìm trở về, đúng không? Sẽ, ta bảo đảm. Phó Hàn Tranh kiên định nói. Đưa tay dắt nàng xuống xe. Hắn cởi mình âu phục áo khoác khoác lên nàng trên người, ôm nàng vào cửa. Hôm nay tất cả tới Tần gia tân khách xe cộ, đã nhường người nhất nhất đi hạch tra, rất nhanh sẽ có tin tức. Cố Vi Vi gật đầu, không có nhiều đi nữa truy hỏi cái gì. Nàng tin tưởng, đối mặt như vậy chuyện, hắn trong lòng không thể so với chính mình dễ chịu. Bây giờ hắn không chỉ có muốn theo đuổi cha hài tử tung tích, không thể lại để cho hắn phân tâm chiếu cố nàng tâm tình. Đoàn người tới rồi Tần gia phòng khách, Tần lao gia tử nhìn Duy Tụy Cố Vi Vi, tràn đầy hãy nay nói. Thật xin lỗi, vốn là hảo ý muốn gặp ngươi một lần mấy cái vợ chồng cùng đứa bé, không nghĩ tới. Đang tại nhà chúng ta ra như vậy chuyện. Cố Vi Vi ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần gia từng cái người, lạnh giọng nói. Tần lao gia tử, hôm nay là ngươi đại thọ, chúng ta không nghĩ quét ngươi hưng. Nhưng là, chúng ta mang con tới tham gia thọ yến là ai tiết lộ ra ngoài. Lại có ai đang tại trong ứng ngoài hợp phối hợp như vậy vòng vòng đan nhau kế hoạch, các ngươi. đến cùng thu cô ra chỗ tốt gì. Như vậy im hơi lặng tiếng, kế hoạch không chê vào đâu được, không có Tần gia người phối hợp, là không thể nào hoàn thành như vậy thành công. Tần Man cùng Tần Lãng tự biết chuyện này phát sinh ở Tần gia, bọn họ bao nhiêu là có trách nhiệm, cho nên cũng không tốt quá mức lý trực khí tráng cãi lại. Vì vì, Hữu Hữu mất tích, chúng ta cũng rất lo lắng, nhưng mà Tần gia cùng Phó gia mấy thập niên giao tình, nhà chúng ta làm sao có thể giúp người ngoài tổn thương hải tử của các ngươi. Lúc ấy bác gái ôm hải tử đi lên, căn bản không mấy người biết, lại là ai nói cho cường đạo đứa bé đang tại ngươi phòng ngủ, lại là ai làm hư cửa thang lầu theo dõi, cái này không phải là Tần gia nội bộ người, làm sao có thể ở đó sao thời gian ngắn ngủi bên trong làm được. Cố Vi Vi nóng lòng dưới, nhanh nói tàn khốc. Chuyện này nhìn như cùng Tần gia không quan hệ, có thể tỉ mỉ nghĩ đến khắp nơi đều cùng Tần gia có liên quan. Thậm chí, nàng hoài nghi như vậy mãnh liệt yêu cầu bọn họ mang đứa bé qua đây, vốn là có mưu đồ. Mộ Vi Vi, bởi vì phải giúp nhà ngươi tìm đứa bé, lão gia tử thọ yến đều không khai hoàn, liền trước thời hạn kết thúc, đến bây giờ nửa đêm đều không có chớp mắt, ngươi còn muốn thế nào? Mạnh Như Nhã đứng ra chỉ trích. Bất quá, nhìn nàng bây giờ đau mất thương con dáng vẻ, nàng tâm tình thật đúng là vui thích không ít. Cũng là bởi vì thọ yến trước thời hạn kết thúc, Hữu Hữu mới bị mang ra khỏi rồi Tần gia. Cố Vi Vi giọng ác liệt. Chương 1705, 3 phút bên trong cút ra khỏi nhà. Thần Man không biết làm sao thở dài than thở, kiên nhẫn giải thích. Này trung gian nhất định có cái gì hiểu lầm, ba ta là để cho tiện các ngươi tìm đứa bé mới tuyên bố thọ yến trước thời hạn kết thúc, cũng không biết đứa bé lúc ấy vẫn còn ở Tần gia. Có thể hết lần này tới lần khác chính là này một mảnh hảo tâm, bởi vì thọ yến trước thời hạn kết thúc, khiến cho tân khách cũng trước thời hạn rời đi, đứa bé cũng bị lặng yên không một tiếng động mang ra khỏi rồi Tần gia. Nay thọ yến là bọn họ mãnh liệt đem bọn họ mời tới, bây giờ đứa bé lại đang Tần gia ném, lại là Tần gia khiến cho bọn họ bỏ lỡ giải cứu đứa bé cao nhất cơ hội. Mạnh Như Nhã nhìn Cố Vi Vi đem ném hải tử chuyện toàn do đang tại Tần gia, vì vậy đứng ra ngôn ngữ bảo vệ. Đứa bé ném, cũng không phải là Tần gia trộm ngươi đứa bé, đừng ở chỗ này xúi giục hai nhà quan hệ. Tần Man vốn là nổi giận, nhìn nàng còn như vậy không thức thời vụ ở chỗ này loạn trên miệng, lúc này sẽ không có tức giận. Đây là Tần gia cùng Phó gia đang nói chuyện, tua không được ngươi ở chỗ này bức bức, cút. Mạnh Như Nhã bị nàng một trận quát, ủy khuất cắn cắn môi nhìn về phía Tần Lãng. Tiểu Man, Tần Lãng đang muốn bảo vệ Mạnh Như Nhã, lại bị Tần Man đổ xuống đầu một hồi dỗi. 3 phút bên trong, nàng lại không cút ra khỏi nhà, ta liền tự mình đưa hắn đi ra ngoài. Hiện đang tại chuyện lớn như vậy không giải quyết, nàng ở chỗ này mù bức bức cái gì. Tần Lãng không biết làm sao thở dài than thở, hướng về phía Mạnh Như Nhã nói. Như Nhã, ngươi đi về trước. Lúc này, nàng nói những lời này, quả thật không quá thích hợp. Tuy nói là đang tại bảo vệ bọn họ Tần gia, nhưng là đang tại tưới dầu vào lửa. Mạnh Như Nhã nhấp mí môi. Hay là ngoan ngoan đi. Mặc dù nàng còn muốn để lại xem cuộc vui, nhưng Tần Lãng đều không giúp nàng nói chuyện nói, nàng ở lại chỗ này nữa, cũng không phải chuyện gì tốt. Tần Man nhìn nàng đi, lúc này mới mặt Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi nói. Tần gia trên dưới người, ta sẽ thanh tra một lần, theo dõi xảy ra vấn đề chuyện cũng sẽ cùng nhau tra, còn mời ngươi tới tham gia thọ yến, cùng với trước thời hạn kết thúc thọ yến, thật không phải là có mục đích. Chẳng qua là, tặc nhân xảo diệu lợi dụng như vậy thời cơ, liền khiến cho bọn họ cũng rơi vào trong đó có hiểm nghi. Phó Hàn Tranh nắm cả Cố Vi Vi, nhìn một cái Tần Man nói. Bây giờ ta không rảnh truy xét nhà các ngươi chuyện, nhưng Tần gia trên dưới có phải là thật hay không như vậy trong sạch, một ngày nào đó sẽ rõ ràng. Chỉ bằng như vậy gượng gạo giải thích, liền muốn nhường bọn họ tin tưởng, chuyện này cùng Tần gia không có nửa điểm quan hệ, làm sao có thể. Tần Man nghĩ tranh cãi nữa. Lại không nghĩ vào lúc này đi chọc bọn họ đứa bé không thấy, bây giờ tâm biểu vô cùng sốt ruột, tâm tình khó tránh khỏi không tốt, nàng cũng có thể hiểu. Bây giờ việc cần kíp là tìm được trước bọn họ nhi tử, hết thể cái khác vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng rồi. Phó Hàn Tranh nắm cả Cố Vi Vi, thấp giọng nói, chúng ta trở về đi thôi. Đứa bé còn phải tiếp tục tìm, nhưng ở Tần gia từ đầu đến cuối không có ở nhà mình thuận lợi. Hơn nữa, nàng thật nhìn quá mệt mỏi, phải đưa nàng đi về nghỉ ngơi. Cố Vi Vi gật gật đầu, cùng hắn cùng nhau rời đi Tần gia lên xe, một đường từ đầu đến cuối thật chặt xiết nho nhỏ cái mũ, mình tâm tính thiện lương tựa như cũng bị một cái tay vô hình thật chặt xiết. Bọn họ mới từ Tần gia ra cửa tới, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cũng chạy tới. Bởi vì đã từ Lôi Ninh bọn họ nơi đó biết tình huống, cho nên hai người thấy bọn họ không có lắm miệng nữa hỏi, đỡ cho càng hỏi càng thương tâm. Thời Khâm, ngươi tạm thời lưu lại nơi này, nhìn một chút Tần gia còn có chỗ khả nghi nào, nhất là Tần Luật. Phó Hàn Tranh cảnh cáo. Ban đầu, Cố Tư Đình bên người cái đó cụ rổ đạ nhưng là đi tìm qua hắn hai lần. Mặc dù nhìn đã dậy chưa đáp ứng cái gì, nhưng là hôm nay ra như vậy chuyện, hắn không thể không đối hắn có hoài nghi. Chương 1706, bọn họ chưa chắc sẽ đem con mang đi á nước. Ta biết. Phó Thời Khâm gật đầu, sau đó nói, ngày mai công ty bên kia ngươi thì chớ đi, ta đi là được. Bây giờ Hiểu Hiểu không tìm được, chị dâu tâm tình không yên, hắn ca nào còn có tâm tư tới xử lý chuyện làm ăn. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng, cùng Cố Vi Vi cùng lên xe rồi. Trở về một đường, trên xe mấy người đều bận tâm trầm mặc. Nguyên Mộng ngồi ở trước mặt chỗ ngồi kế bên tài xế, nghiêng đầu nhìn một chút phía sau hai người một cái. Đế Đô các phi trường cùng với bến tàu, cùng với rời đi Đế Đô các cửa ra đều canh kỹ rồi, đừng để cho bọn họ có cơ hội đem con mang ra khỏi nước Hoa. Chẳng qua là lớn như vậy cái Đế Đô, cho dù giữ được Đế Đô, nhưng còn có tất cả lớn nhỏ vô số điều đường rời đi Đế Đô, đi nước Hoa những địa phương khác, muốn nghị xong toàn phòng thủ kỳ thực chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đã an bài xong xuôi rồi, chẳng qua là bọn họ cũng chưa chắc sẽ đem con mang đi á nước. Phó Hàn Tranh thở dài than thở. Bây giờ bọn họ đang cổ động tìm Hữu Hữu, lúc này đem con đi á nước mang nguy hiểm quá lớn. Huống chi, bên kia còn có cả mạn. Đồ dằn người nhìn chằm chằm. Nguyên Mộng nghe, nghiêng đầu nhìn hắn khó nói nói. Ngươi nói là, bọn họ có thể sẽ đem con ẩn nút ở nước Hoa. Rất có thể. Phó Hàn Tranh nói. Bọn họ mang đi Hữu Hữu mục đích, không phải là hướng về phía hắn cùng Vi Vi tới, cho nên chỉ cần nhường bọn họ không tìm được đứa bé, thì có uy hiếp bọn họ tiền đặt cuộc. Nguyên Mộng lo âu nhìn một chút Cố Vi Vi, bây giờ đứa bé đã bị Cố Tư Đình người mang đi, mà hắn mục đích cuối cùng không phải là vì nàng. Cho nên, chỉ sợ rất nhanh sẽ liên lạc nàng, mượn Hữu Hữu an toàn uy hiếp nàng trở lại Cố gia. Như vậy cách làm, dĩ nhiên so với trực tiếp nhường người bắt nàng trở về dễ dàng hơn rất nhiều. Đoàn người trở lại Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Phó Hàn Tranh dắt Cố Vi Vi đến nhà hàng ngồi xuống, nhường người giúp việc đưa bữa tối đi lên. Vi Vi, từ buổi chiều ngươi đều không có ăn cái gì, đem cháo uống. Cố Vi Vi siết Hữu Hữu cái mũ để đang tại bên mép, khẽ lắc đầu một cái. Ta không ăn được. Lúc này, Hữu Hữu còn không biết ở nơi nào, còn không biết ăn đồ uống nước xong không có, cái đó mang hắn người có thể hay không ngược đãi hắn. Nghĩ đến những thứ này, nàng tâm đều phải nữ bể. Ăn một điểm, sau đó đi nghỉ ngơi, tốt không? Phó Hàn Tranh nhìn nàng dáng vẻ, hết sức đau lòng. Hắn làm thành hài tử cha, tất nhiên cũng đau lòng hai đứa bé. Nhưng là, đối tình cảm của bọn họ hắn tự nhận không so được nàng. Đứa bé là nàng tháng 10 mang thai sinh hạ, nàng thương yêu bọn họ đến tận xương thủy, vì bầu bạn bọn họ lớn lên, tạm thời buông xuống chính mình yêu thích sự nghiệp. Nhưng là, Hữu Hữu nhưng vào lúc này bị người mang đi, mà mang đi hắn nguyên nhân hay là bởi vì nàng, nàng trong lòng nhất định là vạn phần khó chịu. Phần tâm tình này, hắn vô luận như thế nào nghĩ thay nàng chia sẻ, sợ cũng giảm bớt không được nàng trong lòng khổ sở. Cố Vi Vi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, dương mắt nhìn một chút ngồi ở đối diện một mặt lo lắng nam nhân. Cuối cùng, hay là thỏa hiệp bưng lên chén cháo, nhưng cũng khó khăn lắm ăn nửa chén thì để xuống. Ta hơi mệt chút, ta nghĩ trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng không mệt, nàng cũng không muốn ăn cái gì, nhưng mà nàng không nghĩ hắn đang lo lắng cho hải tử đồng thời, còn lo lắng hơn nàng chiếu cố nàng. Cho nên, nàng ăn đủ, cũng đáp ứng đi nghỉ ngơi. Tốt. Phó Hàn Tranh đưa nàng trở về phòng, nhìn nàng nằm trên giường hạ nhắm mắt rồi, mới yên tâm rời đi phòng ngủ chính cùng Nguyên Mộng mấy người tiếp tục thảo luận tìm kiếm cứu hộ kế hoạch. Nhưng mà, đang tại cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, người nằm trên giường lặng lẽ mở mắt. Chương 1707, hai cái mạng đổi một đứa bé. Trong phòng khách, Phó Hàn Tranh nghe Lôi Ninh báo cáo điều tra tiến triển, tới tân khách có mười mấy người là mang theo tài xế. Mà trong này, gần đây mới đổi tài xế, lại thành trọng điểm điều tra đối tượng. Trong đó phần lớn người đã tìm được, còn có mấy cái còn không có tìm được người. Nhưng là, như vậy mỏ kim đáy biển một dạng tìm, phải tìm đến lúc nào đi? Phó Thời Dịch ở một bên nhanh nhẩu nói. Nếu như không như vậy tìm, lại có thể làm sao tìm được? Nguyên Mộng nhìn hắn một cái. Phàm là còn có cái khác có thể tìm được hữu hữu biện pháp, Phó Hàn Tranh sẽ không đi làm sao. Phó Hàn Tranh nhìn một chút Nguyên Mộng nói, cạm mạn. Đồ dằn bên kia. Còn chưa có trả lời sao. Đã an bài người đi rồi, nhưng cũng phải trời sáng mới có tin tức. Nguyên Mộng không biết làm sao nói. Cố Tư Đình nhường người đến bắt đi hữu hữu, vậy bọn họ sẽ để cho người đi bắt đi hắn mẹ ruột cùng ông nội, hai cái mạng đổi một đứa bé. Nhìn hắn có phải là thật hay không điên đến thân nhân mình mệnh cũng không cần. Phó Thời Dịch phiền não vuốt vuốt tóc, nhìn về phía nhà mình anh ruột hỏi. Chị dâu đâu, đã ngủ chưa? Không có. Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù nàng nằm ở trên giường rồi, cũng nhắm mắt lại, nhưng hắn biết nàng bây giờ nhất định không có ngủ. Nàng chỉ là không muốn hắn lo lắng, cho nên mới thỏa hiệp ăn cháo, trở về phòng nghỉ ngơi. Phó Thời Dịch hận hận cắn răng, sớm biết như vậy. Hôm nay cũng không nên đi Tần gia. Nếu như chẳng qua là đang tại Châu Giang Thịnh cảnh bên này, tất cả đều là bọn họ người, đối phương căn bản không có cơ hội hạ thủ. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Nguyên Mộng nói, chuyện bây giờ đã xảy ra, bọn họ lại hối hận cũng không có dùng. Bây giờ việc cần kíp là phải nhanh lên một chút tìm được hữu hữu. Mấy người đang nói, Lôi Mông gọi điện thoại qua đây. Nói là trộm được cái đó trên xe để hữu hữu cái mũ tài xế. Hơn nữa, đã nhường người đem người đặt trở lại. Chẳng qua là bắt người tài xế kia, cũng không thể vãn hồi. Nguyên Mộng nhìn một chút Phó Hàn Tranh, nói, chỉ sợ hắn cũng chỉ nhận được mệnh lệnh, lái xe hất ta ra mấy cái, cũng ở trên xe để kia đỉnh cái mũ, thậm chí, chân chính mang đi hải tử cái nào, hắn cũng không biết. Cố Tư Đình đợi như vậy lâu mới thật sự ra tay. Tự nhiên đem mỗi một chi tiết đều tính toán. Hắn biết nếu như tất cả người tham dự đều biết hắn kế hoạch, như vậy một người trong đó bị bắt, thì có thể bại lộ hài tử vị trí. Cho nên, tham dự trong đó người, khả năng chẳng qua là mỗi người phụ trách một số. Mặc dù có người bị bắt, cũng chỉ biết là một phần nhỏ chuyện, căn bản sẽ không tiết lộ đứa bé đang tại trong tay người nào. Luôn sẽ có điểm đầu mối hữu dụng, chúng ta đi xem một chút. Phó Hàn Tranh dứt lời. Đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng là, đi mấy bước lại nhìn một chút phòng ngủ chính cửa phòng, có chút không quá yên lòng. Thời Dịch, ngươi lưu lại. Biết, các ngươi mau đi đi. Phó Thời Dịch gật gật đầu. Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng rời đi, đi nhốt người địa phương. Phó Thời Dịch cùng Cụ Dồ đã cái cổ lưu lại, liếc nhìn đóng chặt phòng ngủ chính phòng. Nhưng mà, Cố Vi Vi cũng không có đang tại phòng ngủ chính, mà là thông qua phòng ngủ chính một cánh cửa khác. Đi bình thời hai đứa bé ngủ trẻ sơ sinh phòng. Một người ngồi ở trống rỗng giường trẻ nít bên, cầm điện thoại di động một lần lại một lần gọi một cú điện thoại. Cú điện thoại kia là đánh Cố gia, nàng không có kiên nhẫn lại như vậy tìm tiếp. Đứa bé là Cố Tư Đình nhờ người bắt đi, hỏi hắn là trực tiếp nhất có thể được hữu hữu tin tức con đường. Nhưng mà, nàng điện thoại đánh một lần lại một lần, Cố Trạch điện thoại từ đầu đến cuối không có ai nghe. Chương 1708, VV. 3 ngày bên trong trở lại. A Nước, Cố Trạch. Điện thoại đang tại một lần lại một lần vang lên. Cố Tư Đình ngồi ở ghế salon nhìn chằm chằm không ngừng vang lên điện thoại, từ đầu đến cuối không có đi tiếp. Hơn nữa, cũng không để cho bất kỳ người đi nghe. Cố Tổng, có lẽ là Vi Vi tiểu thư điện thoại. Cù Dồ đã nhắc nhở. Lúc này, Phó Hàn Tranh bọn họ đã đang tại khắp thế giới tìm đứa bé kia. Vì Vi tiểu thư biết đứa bé là bị bọn họ phái đi người mang đi, nóng lòng dưới sẽ gọi điện thoại qua đây, cũng là chuyện trong dự liệu. Cố Tư Đình một tay chi ngạch, định định nhìn không ngừng vang lên điện thoại. Chờ chắc chắn đứa bé kia thu xếp ổn thỏa, mới có cùng nàng nói điều kiện tiền đặt cuộc. Hiện đang tại đứa bé kia còn không có đưa đến hắn chỉ định điện thoại, cú điện thoại này hắn nhận cũng chỉ là một phen tranh chấp vô vị thôi. Cùng Cố Trạch điện thoại một dạng. Cụ Dồ đa điện thoại di động cũng đang không ngừng vang lên. Hắn nhìn một cái, điều thành chấn động không có nghe. Cố Tư Đình mắt liếc, sáng tỏ nói. Tẩy cổ điện thoại. Lúc này cái cổ hắn biết, nàng cũng bị bọn họ lợi dụng, cho nên mới gấp như vậy gọi điện thoại qua đây. Tới một cái nhất định là chỉ trích bọn họ, thứ hai chính là muốn hỏi thăm hải tử hướng đi. Nhưng là, vì ngày này bọn họ chủ mưu lâu như vậy, làm lâu như vậy an bài, đang tại Vi Vi về tới đây trước khi, ai cũng đừng hòng biết đứa bé kia tin tức. Là, Cù Dồ đã trả lời. Thầy cô phòng đoán cũng biết, đứa bé là bọn họ người mang đi, hơn nữa còn lợi dụng nàng đi đưa tới phó gia hoài nghi. Lần này, nàng chỉ sợ là muốn thật muốn hận trên hắn người anh này rồi. Vốn là cái kế hoạch này chung không có nàng, nhưng bởi vì nàng nghe lén Vi Vi tiểu thư chuyện, chạy đi nước hoa còn ở lại nàng bên người. Vì vậy, bọn họ liền đem tính toán ở trong đó, nhường nàng hấp dẫn phó gia cùng sự chú ý. Hết thảy, hay là chờ trở về tới hay nói đi. Cố Tư Đình nói, trong này rất nhiều chuyện, gặp mặt đều không nhất định có thể nói rõ, chớ nói chi là ở trong điện thoại rồi. Bất kể là cái cổ hay là Vi Vi, lúc này đối bọn họ đều tràn đầy tức giận, cho nên lúc này điện thoại, căn bản không có nghe ý nghĩa. Cù Dồ đã gật gật đầu, trực tiếp đem điện thoại đóng cơ. Nay một buổi tối đối phó ra mỗi một người đều là dài đằng đẵng đau khổ, đối với Cố Tư Đình đồng dạng cũng là. Cho đến trời sáng thời điểm, hắn điện thoại di động nhận được một cái video. Hắn cầm lên mở ra, trong video là một cái 8 cái tháng lớn đứa bé, hài tử tướng mạo cực kỳ giống hắn thống hận hết sức Phó Hàn Tranh. Đứa bé này, thật giống hắn. Cố Tư Đình cắn răng nghiến lợi. Trong video, đứa bé cũng không biết chính mình đặt mình vào nguy hiểm, cũng không khóc cũng không làm khó, mà là tò mò đánh giá chung quanh. Nhưng là, đứa bé ở lại nước hoa biên giới, thật an toàn không? Cù Dồ đã do dự nói. Cố Tư Đình nhìn trong video trẻ sơ sinh, lạnh lùng mà cười. Chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất địa phương. Lúc này, muốn đem con mang về mới là mạo hiểm. Lớn như vậy nước hoa, chỉ cần đem đứa bé này ẩn nấp cho kỹ, cho dù hắn Phó Hàn Tranh đang tại nước hoa có lớn hơn nữa thế lực, cũng đừng hòng tìm ra được. Mình đứa bé ngay tại mình quốc gia, hắn nhưng không tìm được, hắn tâm tình có thể tưởng tượng được. Hắn nhìn chằm chằm cái đó video nhìn hồi lâu, sau đó gửi đến Cố Vi Vi điện thoại di động. Đang tại video sau, chỉ kèm một câu nói. Vi Vi, 3 ngày bên trong, trở lại. Hắn biết, cưỡng ép đi mang nàng trở lại là chuyện rất khó. Nàng sẽ không theo hắn trở lại, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không thả nàng trở lại. Nhưng mà, bây giờ có đứa bé này đang tại tay hắn trong, nàng không thể không trở lại, Phó Hàn Tranh cũng không khỏi không thả nàng trở lại. Chương 1709, Vi Vi, 3 ngày bên trong trở lại 2. Nước hoa đế đô, Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự. Cố Vi Vi dựa vào giường trẻ nít ngồi ở đệm trên, đang cầm điện thoại di động thứ vô số lần muốn tốp ra cố ra điện thoại di động nhưng vào lúc này tiến vào một cái tin tức. Mà cái số kia, nàng nhận được lóa nước dãy số. Nàng tay run run chỉ mở ra tin tức, thấy bên trong video, một tay bịt miệng, sợ mình sẽ khóc ra thành tiếng. Trong video chính là đã mất tích một buổi tối Hữu Hữu, hắn cũng không biết chính mình đặt mình vào nguy hiểm, chẳng qua là một mực đánh giá chung quanh, nhưng cũng không thế nào khóc náo. Nàng ôm điện thoại di động, đem vậy chỉ có mấy chục giây video nhìn vô số lần, lúc này mới lưu ý đến video phía sau câu kia tin tức. Nàng cắn răng, trực tiếp gọi cái đó phát tới tin tức dãy số. Điện thoại đang tại vang lên mấy tiếng sau, rốt cuộc tiếp. Xem ra, video người đã thấy. Bên đầu điện thoại kia là Cố Tư Đình thanh âm. Cố Vi Vi hô hấp khẽ run, Cố Tư Đình, ân oán giữa chúng ta, ngươi hướng một cái tám cái tháng lớn đứa bé hạ thủ, ngươi thật so với ta nghĩ còn muốn hèn hạ. Chỉ cần có thể đạt tới kết quả mong muốn, ta không quan tâm thủ đoạn gì. Cố Tư Đình hờ hững nói. Hắn quan tâm, chỉ cần nàng trở lại. Cố Vi Vi hận đến răng đều muốn cắn nát, nếu như là những thứ khác thời điểm. Như vậy yêu cầu nàng không thêm suy tư thì sẽ cự tuyệt. Nhưng là giờ khắc này, nàng không dám cự tuyệt. 3 ngày bên trong, trở lại. Cố Tư Đình lập lại tin nhắn ngắn trong nói. Cố Tư Đình, nếu như Hữu Hữu thụ một bị thương hại, ta cho dù không muốn cái mạng này, ta cũng muốn ngươi chết. Cố Vi Vi tức giận cảnh cáo nói. Nhưng mà, nàng cảnh cáo không chút nào trấn nhiếp đối phương. Ta sẽ không để cho người tổn thương nàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trở lại. Cố Tư Đình lạnh lùng nói. Cố Vi Vi run rẩy thở dài than thở. Ta trở về, ngươi thì sẽ thả rồi nàng sao? Ít nhất, sẽ không động hắn. Cố Tư Đình lạnh lùng hừ hừ, cảnh cáo nói. Hắn dáng dấp giống như vậy hắn, ngươi biết. Ta đối gương mặt này, cho tới bây giờ không có hảo cảm gì. Cố Vi Vi cắn răng, nói. Tốt, ba ngày bên trong. Nàng không muốn trở về, nhưng mà nàng cũng biết, nếu như nàng không đi trở về, Cố Tư Đình cái gì cũng làm ra được. Đối với Hữu Hữu, hắn xa không có phần kia tha thứ hiền lành. Tốt, ta chờ ngươi trở lại. Cố Tư Đình đang tại bên đầu điện thoại kia nói. Cố Vi Vi muốn nói gì nữa, nghe đến bên ngoài tiếng bước chân, lật đật cúp điện thoại. Nàng mới vừa cúp điện thoại, Phó Hàn Tranh liền mở ra cửa tiến vào. Nhìn một cái nàng mặt đầy tiểu tụy ngồi ở đệm trên, đến gần nửa quỳ xuống đưa tay sửa lại một chút nàng tóc. Chúng ta đã tìm được cái đó mang đi Hữu Hữu tài xế, hẳn rất mau sẽ có Hữu Hữu tin tức. Cố Vi Vi mím môi rồi gật gật đầu, nhưng cũng không có nói cho Phó Hàn Tranh liên quan tới video cùng tin tức chuyện. Nếu như hắn biết, nhất định sẽ phản đối nàng địa nước. Huống chi, còn có 3 ngày, nếu như 3 ngày bên trong tìm được Hữu Hữu, nàng cũng sẽ không địa nước. Nhưng là nếu như 3 ngày không có tìm được Hữu Hữu, nàng là vô luận như thế nào phải đi về. Cố Tư Đình kia người điên, đã sớm điên phải mất trí, nếu như nàng không bấm hắn yêu cầu trở về, như vậy, hắn nhất định sẽ làm ra tổn thương Hữu Hữu chuyện. Đi rửa mặt, ăn một chút gì, ta nhường người nấu ngươi thích nhất hải sản cháo. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, mượn hắn đỡ mới từ dưới đất lên, sau đó trở về phòng ngủ chính phòng vệ sinh, đi rửa mặt. Phó Hàn Tranh đứng ở ngoài cửa nhíu lên chân mày, chẳng biết tại sao hắn cảm giác nàng có chút khác thường. Tựa hồ, trong lúc bất chợt có bí mật gì. Gì đó, không phải muốn ngược, là vì phải giải quyết Cố gia rồi. Rất nhanh hay là muốn một nhà đoàn tụ, ngọt ngào giải đường. Chương 1710, Cổ Vân Triệt giúp Cố Tư Đình. Hồi lâu, Cố Vi Vi mới thu liễm tốt tâm tình từ phòng vệ sinh đi ra, đi theo cùng đi nhà hàng. Phó Thời Dịch mấy người đều ngồi ở trong phòng ăn, đồng loạt chĩa vào vành mắt đen. Nguyên Mộng cùng Cụ Dỗ đã cái cổ đánh giá tâm tình bình tĩnh dị thường Cố Vi Vi, nhìn nhau một cái, trong mắt đều viết đầy lo âu. Nàng bây giờ tâm tình bình tĩnh quá thất thường, ngược lại nhường bọn họ lo lắng. Mặc dù cũng biết, nàng có thể là không nghĩ vào lúc này nhường Phó Hàn Tranh còn là nàng lo lắng, nhưng đối mặt chuyện lớn như vậy, nàng như vậy đè nén, nhìn kỳ thực bận tâm. Bởi vì từ nhỏ cha mẹ ruột không ở bên người, cho nên khi nàng là mẹ, nàng đối hai đứa bé dốc vào quá nhiều yêu, bây giờ Hữu Hữu bởi vì nàng mà mất tích, nàng là nhất đau tim khó khăn nhất tiếp nhận. Cố Vi Vi trong mắt khuấy đều cháo trong chén, trong đầu tất cả đều là cái đó trong video Hữu Hữu dáng vẻ. Trong video chỉ có Hữu Hữu đang tại giường trẻ nít trên, hoàn toàn không có vô tới một điểm hoàn cảnh chung quanh, cùng với người chụp hình tin tức. Thậm chí ngay cả thanh âm cũng chỉ có hải tử thanh âm. Cho nên, căn bản không cách nào phán đoán hắn nhà hoàn cảnh. Phó Hàn Tranh đang tại bên cạnh nàng ngồi xuống, kinh ngạc nhìn nàng một lúc lâu đề nghị. An đồ, một hồi nhường Thời Dịch đưa ngươi đi nhà cũ nhìn một chút điểm, nghe nói nàng tối hôm qua đều không ăn. Nàng tiếp tục lưu lại nơi này, hắn phải làm xử lý các phe tình báo, cũng không thể lúc nào cũng phụng bồi nàng an ủi nàng. Hơn nữa, trừ phi đem Hữu Hữu tìm trở về, nếu không dạng gì an ủi cũng an ủi không được nàng tâm tình. Bất quá, nhường nàng đi nhà cũ bên kia phụng bồi con gái, có lẽ nàng tâm tình sẽ hơi ung dung một điểm, sẽ không luôn là suy nghĩ Hữu Hữu chuyện trong lòng quá mức khổ sở. Cố Vi Vi gật đầu, tốt. Cù Dồ Đạ cái cổ thấy vậy, nói. Ta bồi ngươi đi. Nguyên Mộng cùng Phó Hàn Tranh nhìn nhau một cái, cũng không có phản đối. Lúc này bọn họ đều bận bịu với truy xét Hữu Hữu chuyện, nàng bên người dù sao cũng phải có người phụng bồi. Cù Dồ Đạ cái cổ tuy nói cũng là Cù Dồ Đạ nhà người, nhưng sự việc lần này cũng không có chủ động tham dự trong đó, cùng là bị chẳng hay biết gì lợi dụng. Dĩ vãng luôn là cùng Nhạc Dung Dung bữa ăn sáng, bởi vì Hữu Hữu bữa ăn sáng, bầu không khí cũng biến thành yên lặng mà kiềm chế. Cố Vi Vi lặng lẽ ăn xong rồi một chén cháo, ta ăn xong, đi thay quần áo. Nói xong, đứng dậy trở về phòng đi thay quần áo khác. Phó Thời Dịch không biết làm sao thở dài than thở, thôi đi, ta cũng bồi chị dâu trở về đi thôi. Hắn luôn luôn chỉ lo lăn lộn vòng giải trí, những chuyện này cũng không dính tay, cho nên không giúp được gì. Hơn nữa, Hữu Hữu là bởi vì chị dâu bị Cố Tư Đình trói đi, lúc này trở về nhà cũ đi, vạn nhất lao đầu tử mượn để phát huy nói chị dâu đâu. Phó Hàn Tranh gật gật đầu. Không nên để cho nàng rời đi các ngươi tầm mắt. Mặc dù bây giờ Hữu Hữu chuyện là việc cần kíp, nhưng hắn cũng kỳ thực không muốn nhìn thấy nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cố Vi Vi đổi quần áo đi ra, liền do Phó Thời Dịch cùng cụ Dỗ Đạ Cái Cổ đi cùng nhau đi trước Phó ra nhà cũ hỏi thăm sức khỏe con gái. Bọn họ chân trước mới vừa rời đi, chân sau Nguyên Mộng liền nhận được Nguyên Sóc điện thoại. Cố phu nhân cùng Cố Lao gia tử mất tích, ngay cả dẫn chúng ta trước khi an bài người giám thị cũng được giải quyết. Giải quyết? Nguyên Mộng cơ hồ nổ tung, không có bắt lại Cố phu nhân cùng Cố Lao gia tử, vậy bọn họ liền mất đi cùng Cố Tư Đình thương lượng tiền đặt cuộc. Nguyên Sóc thật sâu thở dài than thở, nói: "Hẳn là Cổ Vân Triệt." "Cổ Vân Triệt?" Nguyên Mộng khiếp sợ không thôi, hỏi tới, hắn một mực đang tại nước Hoa, làm sao có thể đi Cố gia? Bây giờ vẫn không thể chắc chắn, chẳng qua là nghe mặt báo cáo là cái thân thủ rất ác liệt người nước Hoa, dựa theo tướng mạo cùng thực lực suy đoán là hắn. Nguyên Sóc nói. Chương 1711, Cổ Vân Triệt giúp Cố Tư Đình hai. Nguyên Mộng cầm điện thoại ở phòng khách nổ tung, da đầu đều từng trận tê dại. Bây giờ Cố phu nhân cùng Cố lao gia tử không bắt được, chúng ta liền không có cùng Cố Tư Đình trao đổi hài tử tiền đặt cuộc, bước kế tiếp cũng sẽ bị hắn nắm mũi dẫn đi. Bọn họ ngàn phòng vạn phòng, không phòng đến Cố Tư Đình đột nhiên tới như vậy một tay. Vốn muốn, Phó gia người rất khó lấy trước tiên tiến vào nước tiếp xúc tới Cố gia người, cho nên nàng mới trước tiên thông báo Nguyên Sóc bên kia, để cho bọn họ người nghĩ biện pháp trước khống chế Cố phu nhân cùng Cố lao gia tử. Nói như vậy, cho dù Cố Tư Đình trong tay có Hữu Hữu, bọn họ trong tay còn có hắn mẹ ruột cùng ông nội ruột, như vậy còn có chỗ để đàm phán. Nhưng là không nghĩ tới, lần này hắn đối đứa bé hạ thủ, cũng đã thu xếp ổn thỏa Cố phu nhân cùng Cố lao gia tử. Chính hắn cùng Vi Vi sống lại tức tức tương quan, bọn họ không nhúc nhích được hắn, bây giờ lại không bắt được hắn thân nhân làm tiền đặt cuộc, thì sẽ hoàn toàn thuộc về bị động tình cảnh. Ta cùng cả mạn đã đang tại địa nước trên đường. Nguyên Sóc nói xong, do hỏi, Vi Vi đâu, thế nào? Tâm tình thật không tốt, bây giờ đi xem Điểm Điểm đi. Nguyên Mộng nói. Nguyên Sóc thật sâu thở dài than thở, chúng ta mau sớm chạy tại ạ nước, đến lúc đó lại nói. Không nhúc nhích được hắn, lại mất đi uy hiếp chủ mã của hắn, các ngươi đi lại có thể đem hắn như thế nào? Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, một cái đầu đều phải hai cái lớn. Bây giờ Hữu Hữu đang tại Cố Tư Đình trong tay, bọn họ căn bản không có thể đem hắn như thế nào. Nhưng là, cũng không thể cái gì cũng không làm. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng cắn răng, tốt lắm, cúp trước. Ta phải tìm một chút họ Cổ. Rõ ràng lúc trước hắn đều bảo đảm qua, sẽ không đối Vi Vi hạ thủ. Nhưng là, này quay đầu đi ngay giúp Cố Tư Đình cùng bọn họ làm đúng, thua thiệt bọn họ trước khi còn lại là an bài cho hắn chỗ ở, lại là cho toát cùng hắn cùng Lạc Thiên Thiên. Nàng cúp điện thoại, trực tiếp gọi Lạc Thiên Thiên điện thoại. Lạc Thiên Thiên cũng không biết Phó gia phát sinh hết thảy, điện thoại vang lên mấy lần mới buông xuống công việc tiếp. Nguyên Mộng tỷ, chuyện gì? Điện thoại vừa tiếp thông, Nguyên Mộng liền đổ xuống đầu hỏi. Cổ Vân Triệt đâu? Hắn không có cùng ngươi chung một chỗ. Hắn không có ở đây nước Hoa. Hắn nói có chuyện đi ra ngoài, 3 ngày đi về phía trước. Lạc Thiên Thiên đàng hoàng nói. Hắn 3 ngày trước liền đi, ngươi làm sao chưa nói? Nguyên Mộng giận đến muốn nổ. Con tưởng rằng mất lớn như vậy khí lực, Cổ Vân Triệt cho dù không giúp bọn họ, cũng sẽ không đi giúp Cố Tư Đình. Kết quả? Ở bọn họ an bài cho hắn địa phương, ngâm bọn họ an bài em gái, quay đầu liền đi giúp bọn họ tử đối đầu, vong ân phụ nghĩa đến nước này cũng là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy rồi. Cái này, phải nói cho các ngươi sao? Lạc Thiên Thiên nghe đầu góc mơ hồ, hỏi tới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên Mộng cắn cắn môi, nói, tối ngày hôm qua, Hữu Hữu bị Cố gia người bắt cóc, mà Cổ Vân Triệt chính là đồng lõa một trong. Hắn mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng hắn giúp Cố Tư Đình bảo vệ thân nhân, sẽ để cho bọn họ mất đi cùng Cố Tư Đình đổi trở về hài tử tiền đặt cuộc, khiến cho bọn họ thuộc về hoàn toàn bị động tình cảnh. Hơn nữa, hắn nếu 3 ngày trước liền đi, như vậy hắn vào lúc đó khả năng cũng đã biết Cố Tư Đình muốn hạ thủ, có thể hắn một câu đều đã không có nhắc nhở cho bọn họ. Hữu Hữu bị bắt cóc. Lạc Thiên Thiên khó tin. Cổ Vân Triệt ban đầu bảo đảm qua, không biết làm tổn thương Vi Vi chuyện, bây giờ hắn nhưng trợ trụ Vi ngược, hắn Nguyên Mộng đã giận đến mắng cũng không biết làm sao mắng hắn tốt lắm. Chuyện này, nếu là không có hắn đi dính vào, Cố Tư Đình căn bản không dám động thủ. Bởi vì hắn một khi động thủ, cạ mạn thì sẽ gây khó dễ ở hắn còn sót lại một hai thân nhân. Nhưng là bây giờ Cổ Vân Triệt vì cố phu nhân cùng cố lao gia tử cung cấp che chở, liền khiến cho cố Tư Đình không có nỗi lo về sau, tùy ý vọng vi. Chương 1712, Cổ Vân Triệt giúp cố Tư Đình ba. Hắn sẽ không, hắn là đã đáp ứng ta. Lạc Thiên Thiên dưới khiếp sợ, có chút lời nói không có mạch lạc. Hắn là đáp ứng, nhưng hắn bây giờ giúp cố Tư Đình cũng là sự thật. Nguyên Mộng kiên quyết nói. Hắn là không có giúp cố Tư Đình tới trực tiếp hướng Vi Vi cùng đứa bé hạ thủ, nhưng mà hắn làm gây nên, nhưng là nhường bọn họ mất đi có thể cứu trở về hữu hữu cơ hội. Lạc Thiên Thiên ở bên kia đã bị tin tức này bị sợ luống cuống tay chân, Vi Vi thế nào, hài tử hay là không có tìm được sao? Ta bây giờ có thể giúp làm cái gì không? Nguyên Mộng trầm trầm thở dài than thở, nghiêm túc nói. Giúp chúng ta tìm được Cổ Vân Triệt vị trí, chúng ta mới có cơ hội cứu về đứa bé. Nếu cố phu nhân cùng cố lão gia tử là Cổ Vân Triệt mang đi, như vậy tìm được, cũng liền có thể tìm được bọn họ. Chẳng qua là Cổ Vân Triệt một mực chỉ cùng Lạc Thiên Thiên một người liên lạc, bọn họ căn bản không liên lạc được hắn. Ta biết, ta lập tức cho hắn gọi điện thoại. Lạc Thiên Thiên vội vàng cúp điện thoại, quay lại gọi Cổ Vân Triệt điện thoại. Nhưng là điện thoại đánh mấy lần, đối phương đều không có nghe. Nàng quay lại phát rồi hẹ chặt quá khứ, liên tiếp phát rồi mấy điều. Người đã đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại? Nhanh lên một chút trở về ta điện thoại. Ngươi có phải hay không giúp cố gia, hữu hữu bị cố gia bắt cóc, ngươi có phải hay không giúp cố gia? Hắn cho là, hắn nói có chuyện muốn đi ra ngoài, là có chính hắn chuyện muốn làm. Dẫu sao, lúc trước đang tại bản gã lộ, hắn liền nói hắn có mình chuyện phải đi làm. Chỉ bất quá bởi vì nàng gặp phải phiền toái, hắn đưa nàng trở về nước, hơn nữa nàng vào bệnh viện, hắn mới để lại như vậy lâu. Cho nên hắn theo như lời muốn đi ra ngoài, nàng cũng không có chút nào hoài nghi. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, hắn chuyến đi này lại là trợ giúp cô Tư Đình, còn khiến cho hữu hữu bị cố gia người bắt cóc. Nhưng mà, bất kể là nàng điện thoại, hay là hệ chat, Cổ Vân Triệt nhất luật đều chưa có hồi phục. Có thể tưởng tượng đến hữu hữu bị bắt cóc chuyện, nàng lại thật ở trong lòng khó an, vì vậy trực tiếp ra cửa chuẩn bị đi Châu Giang Thịnh Cảnh bên kia hỏi rõ. Bất quá, nàng đi tới nửa đường, Cổ Vân Triệt đang tại hẹ chặt trên hồi phục. Ta không có đối nàng hạ thủ, ta làm được ta cam kết. Lạc Thiên Thiên lúc này nào còn có tâm tình phát hoại chát, trực tiếp gọi điện thoại quá khứ. Lần này, Cổ Vân Triệt rốt cuộc nhận nàng điện thoại. Cổ Vân Triệt ngươi có phải hay không giúp cố gia, ngươi? Thiên Thiên, ta đã làm được ta cam kết. Cổ Vân Triệt nói. Nhưng là ngươi khiến cho hữu hữu bị bắt cóc, cái này đã đang tại tổn thương nàng. Lạc Thiên Thiên đang tại ven đường đem xe ngừng lại, tức giận nói. Cổ Vân Triệt trầm mặc mấy giây, ta làm được cam kết, không uy tới nàng sinh tử, còn tâm tình trên không có ở đây ta phạm vi suy tính. Cổ Vân Triệt ngươi không thể. Thiên Thiên, ta không nghĩ cho là, ngươi đến gần ta, cùng ta chung một chỗ hoàn toàn cũng là bởi vì nàng. Cổ Vân Triệt lạnh giọng cắt đứt nàng nói. Lạc Thiên Thiên đứng ở ven đường, gấp đến muốn khóc. Tình cảm của chúng ta không phải là bởi vì nàng, nhưng mà ngươi bây giờ đang giúp người khác tổn thương ta nhất bản thân. Có một số việc thà dây dưa cả đời, không bằng sớm chấm dứt, còn cuối cùng kết quả, cũng toàn nhìn chính nàng. Cổ Vân Triệt nói một câu không đầu không đuôi, liền trực tiếp cúp. Lạc Thiên Thiên đánh lại đi, điện thoại đã tắt máy. Nàng một người mờ mịt luống cuống đứng ở bên lề đường, không biết là nên tiếp tục đi phó gia, hay là nên trở về. Đi phó gia hắn không biết nên như thế nào hướng bọn họ giải thích Cổ Vân Triệt tham dự trong đó chuyện, nhưng là quay đầu về nhà lại không yên lòng cố Vi Vi bây giờ tình huống. Chương 1713, ngươi không có nói cho Phó Hàn Tranh. Phó gia nhà cũ. Cố Vi Vi đi qua thời điểm, Điềm Điềm bởi vì đầu một ngày buổi tối ồn ào ngủ chậm, lúc này mới vừa tỉnh lại, cả người áo ngủ đều còn chưa kịp thay cho. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân thấy nàng sắc mặt, mặc dù cũng lo lắng hữu hữu tin tức, có thể lại không đành lòng vào lúc này hỏi nàng, chọc nàng thương tâm khổ sở. Tiểu nha đầu này tối hôm qua một mực khóc náo, ngủ là vừa mới lên. Cố Vi Vi nhận lấy Điềm Điềm ôm, túi đầu hôn một cái nữ nhi tóc, nghĩ đến không biết người ở phương nào nhi tử, nước mắt một chút liền rớt xuống. Điềm Điềm ngửa đầu nhìn nàng, ước chừng là nhận ra được mẹ tâm tình không tốt, nghẹo đầu đưa tay nhỏ bé ôm lấy nàng cổ. Phó Thắng Anh nhìn một chút Phó Thời Dịch, ngươi cùng ta tới thư phòng. Phó Thời Dịch biết hắn là muốn hỏi Hữu Hữu tin tức, ngoan ngoãn đi theo đi lên lầu. Cố Vi Vi hít một hơi, liễm khởi tâm tình nói. Ta cho nàng thay quần áo. Được, vậy ta đi cho nàng đem sữa bột hướng tốt. Phó phu nhân dứt lời đi phòng bếp nấu nước. Cố Vi Vi ôm đứa bé đi trẻ sơ sinh phòng, cụ rồ đạ cái cổ cũng đi vào theo, nhìn nàng bận bịu đang tại cho Điểm Điểm thay quần áo, lên tiếng hỏi. Vi Vi, Cố Tư Đình, có phải hay không liên lạc ngươi? Bây giờ Hữu Hữu đã đang tại hắn trong tay, hắn nhất định sẽ liên lạc nàng. Dẫu sao, trói đi đứa bé cũng không phải là hắn mục đích cuối cùng. Hắn mục đích cuối cùng cũng chỉ là dùng đứa bé uy hiếp nàng trở lại Cố gia đi thôi. Người này thời điểm hoặc là đã liên lạc nàng, hoặc là cũng mau muốn liên lạc với nàng. Cố Vi Vi mím môi cho con gái thay cho rồi áo ngủ cùng tạ giấy, cuối cùng gật gật đầu. Hắn phát rồi Hữu Hữu video, muốn ta 3 ngày bên trong trở về. Cù Dồ đạ cái cổ không có ý kiến, mà là vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Ngươi không có nói cho Phó Hàn Tranh. Cố Vi Vi lắc đầu. Lúc này nói cho hắn, hắn chỉ biết phân tâm lo lắng ta, hay là toàn tâm toàn ý tìm Hữu Hữu, vạn nhất này 3 ngày liền tìm được đâu. Lúc này nhường Phó Hàn Tranh biết nàng bị uy hiếp, hắn lo lắng Hữu Hữu tìm Hữu Hữu đồng thời, lại còn lo lắng hơn nàng tình trạng. Kia video, không có một chút có thể dùng đầu mối sao? Cù Dồ đã cẩy cố hỏi. Video chỉ vỗ tới Hữu Hữu, thậm chí ngay cả một điểm ngoại giới thanh âm đều không có, căn bản phân tích không ra đầu mối hữu dụng. Cố Vi Vi nói, kia cái video nàng đã nhìn vô số lần, ý đồ từ bên trong tìm được từng tia có thể dùng đầu mối, nhưng đều là phí công. Cố Tư Đình nếu dám phát cho nàng, khẳng định cũng sẽ không nhường nàng từ trong video lấy được bất kỳ có thể tìm được hài tử tin tức. Cù Dồ đã cái cô ấy nay không dứt, thật xin lỗi, anh ta hắn. Hắn bất quá nghe lệnh làm việc, chân chính làm quyết định là Cố Tư Đình, không phải anh ngươi. Cố Vi Vi đạm thanh nói. Hơn nữa, lúc này nàng cũng không có lòng tư suy nghĩ những người khác cân đoán. Cù Dồ đã cái cổ trầm mặc khó tả, bởi vì không muốn giúp Cố Tư Đình, cho nên hắn ca cho dù có chuyện gì, cũng chưa bao giờ sẽ cùng nàng nói thật. Lần này, còn giúp Cố Tư Đình ngay cả nàng cũng lừa gạt trong đó. Thậm chí, nhường Vi Vi hiểu lầm nàng lưu lại chính là giúp bọn họ mang đi hải tử. Hồi lâu sau, nàng hỏi, nếu như... 3 ngày sau hải tử hay là chưa tìm được, ngươi thật phải đi Cố gia. Cố Vi Vi yên lặng hồi lâu, ta không thể cầm Hữu Hữu đi đánh cuộc Cố Tư Đình nhân tử, huống chi. Hắn cho tới bây giờ không có nhân tử. Hắn mục đích cuối cùng không phải là nàng, nàng trở về ít nhất sẽ không chết, nhưng nàng không đi trở về, Hữu Hữu nhưng là nhất định sẽ bị thương tổn. Nàng không đánh cuộc được, cho nên đừng nói đó là Cố gia, chính là đầm rồng hang hổ nàng cũng phải đi. Chương 1714, thần gia cho ta chờ. Cù Dồ đạ cái cổ mím môi trầm mặc chốc lát, kiên quyết nói. Nếu quả thật đến một bước kia, ta cùng ngươi cùng đi. Có lẽ, nàng cũng không thể giúp được nàng cái gì, nhưng mà ít nhất có thể giúp nàng cho Phó Hàn Tranh truyền tin tức. Cố Vi Vi khổ sở mà cười, im lặng gật gật đầu. Chẳng qua là, chỉ mong thật không cần đi tới một bước kia. Nàng không sợ trở về Cố gia, nhưng lại sợ như vậy cử động sẽ để cho Phó Hàn Tranh đau lòng khổ sở. Hắn một mực trăm phương ngàn kế đang tại phò hộ nàng cùng bọn nhỏ an toàn, có thể cuối cùng vẫn nhường Cố Tư Đình chui kẽ hở, không chỉ có Hữu Hữu người vùi lấp hiểm địa, ngay cả nàng cũng không khỏi không trở lại Cố gia đi. Cù Dồ đạ cái cổ còn muốn nói gì nữa, lại nghe được Phó Phu Nhân tiếng bước chân, vì vậy dừng lại thanh. Phó Phu Nhân bưng sữa bình đi vào, nhiệt độ vừa vặn có thể uống. Cố Vi Vi nhận lấy sữa bình, ngồi ở 2 người trên ghế salon, trước uy rồi con gái ăn cái gì. Phó phu nhân ở một bên thượng tòa hạ, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, vành mắt đen sâu nặng, có thể tưởng tượng được tạc đều không ngủ. Bữa ăn sáng ăn trưa, ta nhường người làm. Ta ăn. Cố Vi Vi nói. Hàn Tranh sẽ đem Hữu Hữu tìm trở về, đừng lo lắng. Phó phu nhân an ủi. Thật ra thì, nói lời này chính nàng cũng không có để. Lần này, Cố gia xem ra là chủ mưu đã lâu. Một cái 8 cái tháng lớn đứa bé, chỉ cần bọn họ cố ý giấu, căn bản làm cho không người nào từ tìm bắt đầu. Phải biết sẽ phát sinh như vậy chuyện, lúc trước liền chẳng phải yêu cầu bọn họ đi tham gia thọ yến rồi, như vậy cũng sẽ không cho người có thể thừa dịp cơ hội. Cố Vi Vi nhàn nhạt đáp một tiếng, lại không nói gì. Cùng lúc đó, trên lầu trong thư phòng Phó Thắng Anh đang hướng Phó Thời Dịch truy hỏi điều tra tình huống. Xác định là Cố gia người gây nên sao? Trừ Cố Tư Đình kia người bị bệnh thần kinh, sẽ còn người nào như vậy mất trí đối một đứa bé hạ thủ? Phó Thời Dịch giận nhiên hừ nói. Phó Thắng Anh thật sâu thở dài than thở, ta sớm cùng anh ngươi nói, không thể để cho nữ nhân kia ở lại Phó gia. Ba, này đã là lúc nào rồi, ngươi còn nói như vậy? Phó Thời Dịch khó có thể tin nhìn Phó Thắng Anh. Nếu như không phải là nàng, Hữu Hữu căn bản sẽ không xảy ra chuyện, Cố Tư Đình mang đi đứa bé, toàn là bởi vì nàng. Phó Thắng Anh một lòng chỉ muốn hai cái tôn nhi, còn Cố Vi Vi kỳ thực không phải hắn băn khoăn phạm vi. Phó Thời Dịch có chút nghe không vô, tức giận trợn mắt nhìn Phó Thắng Anh. Ba, lời này ngươi đang tại ta trước mặt nói một chút thì thôi, ngươi dám ở ta ca cùng chị dâu trước mặt nói, đừng nói ta ca sẽ không muốn nhận ngươi cái này ba, ta cũng không muốn nhận. Hơn nữa, nếu không phải ngươi đáp ứng Tần gia bên kia, các ngươi không cần ta ca bọn họ mang đứa bé quá khứ chúc thọ, lấy ở đâu như vậy chuyện. Hơn nữa, Hữu Hữu là các ngươi thả lên trên lầu đi, mới để cho người có cơ hội. Chị dâu ở bên ngoài cho tới bây giờ sẽ không để cho hai đứa bé rời đi chính mình tầm mắt. Phó Thắng Anh bị hắn pháo Liên Châu tựa như hỏi đến không lời chống đỡ, chỉ đành phải làm thôi. Thời không đâu, đang tại Tần gia bên kia tra ra cái gì không có. Tạm thời không có, nhưng mà chuyện này bọn họ Tần gia sạch sẽ không được. Phó Thời Dịch lạnh giọng nói. Ba cái hấp dẫn người chú ý lực tài xế là mở Tần gia xe đi ra. Mà theo dõi cũng là đang tại Thọ Yến bắt đầu trước bị phá hư, lại là Tần Lao Gia Tử tuyên bố Thọ Yến trước thời hạn kết thúc, mới để cho chân chính cất giấu Hữu Hữu xe rời đi Tần gia. Nay một cọc bên trong, không có Tần gia một điểm mờ ám, đánh chết hắn đều không tin. Phó Thắng Anh nghe, trên khuôn mặt cũng một mảnh âm lãnh lệ khí. Thật để cho ta tra được, Tần gia liền cho ta chờ. Chuyện khác có thể nhịn, nhưng đối với hai người bọn họ tôn nhi hạ thủ, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Chương 1715, Tần Luật Hiểm Nghi. Đế Đô, Tần gia. Bởi vì công ty có hội nghị trọng yếu, thêm chi Phó Hàn Tranh lại không thể đi tham dự, Phó Thời Khâm sáng sớm đi Cẩm Tú nhà trọ bên kia thay quần áo khác liền trực tiếp đi công ty. Nhưng mà, Hữu Hữu đang tại Tần gia mất tích, cũng để cho Tần gia trên dưới đều một buổi tối có chợp mắt. Tần gia lão gia tử nhịn một buổi tối, cũng nhanh đều phạm vào. Tiểu Man, công việc trong tay trước để một thả, giúp Phó gia đem con tìm được lại nói, chuyện này là gia đang tại Tần gia, chúng ta nếu khoanh tay đứng nhìn thì càng thêm không nói được. Biết, ta một hồi đi ngay xin phép, giao tiếp một chút công việc trong tay, chuyên tâm xử lý chuyện này. Thần Man nói. Thần gia lão gia tử nhẹ khẽ gật đầu, hướng về phía Tần Luật nói. Ngươi cũng giúp điểm câu ngươi. Tần Luật choáng váng xuất thần, nhất thời chưa có trở về qua thần nghe được nói. Tần Luật mẹ cau mày kêu một tiếng, Tiểu Luật. Tần Luật phục hồi tinh thần lại, thế nào? Ông nội ngươi kêu ngươi giúp điểm câu ngươi. Tần Luật mẹ nhắc nhở. Tần Luật bận bịu gật gật đầu, ta biết. Tiểu Luật, đem ngươi xe mượn ta dùng một chút, ta xe hôm nay muốn kiểm tu. Thần Man thuận miệng nói. Tần Luật không chút suy nghĩ, cái chìa khóa xe đưa tới. Nếu không ta đưa ngươi quá khứ. Không được, ngày hôm qua Thọ Yến ngươi cũng vội vàng phải quá sức. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, ta đi đơn vị xin phép giao tiếp công việc, buổi chiều chúng ta đi Phó gia bên kia nhìn một chút tình huống. Thần Man nói. Tần Luật ngáp một cái, hỏi. Đứa bé kia, chúng ta cũng phải giúp tìm sao. Đứa bé đang tại Tần gia vứt, chúng ta nếu không giúp một tay tìm, Phó gia còn không nhận định chúng ta củng cố ra một phe rồi. Tần Lao gia tử trầm giọng nói. Phó Thắng Anh tối hôm qua liền nổi cơn giận dữ gọi điện thoại qua đây chất vấn bọn họ. Bọn họ bảo bối cháu trai đang tại Tần gia mất tích, đây là thật động lửa rồi. Theo dõi chuyện, cũng phải thật tốt điều tra rõ, yến hội bắt đầu trước theo dõi ta không phải còn nhường ngươi kiểm tra qua, rõ ràng không có vấn đề. Thần Man lẩm bẩm. Mặc dù chỉ là một ít nhỏ chi tiết vấn đề, nhưng lại cho Tần gia rước lấy Phó gia hoài nghi. Hai nhà nhiều năm như vậy quan hệ, không đến nỗi bởi vì như vậy sự kiện liền hoài nghi nhà chúng ta đi. Tần Luật nói. Bây giờ vứt là bọn họ bảo bối cháu trai, bọn họ làm sao có thể không cùng chúng ta gấp. Thần Man nói, trên tới Phó gia ba một trưởng bối, cho tới Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai đứa bé khi thúc thúc, cái nào không phải đem hai tên tiểu tử kia cưng chiều tới rồi đầu tim mà trên. bây giờ này nếu không phải đứa bé không tìm được, vội vã muốn tìm đứa bé, chỉ sợ sớm đã cùng bọn họ mở xé. Cho nên, tìm hài tử chuyện, bọn họ nhất định phải đi hỗ trợ. Tần Man ăn qua loa điểm bữa ăn sáng điền bụng, cầm lên chìa khóa xe cầm một lớn lược tài liệu chuẩn bị đi đơn vị giao tiếp công việc. Xe lái đến bộ ngoại giao, xuống xe lại đến sau xe ngồi đi lấy thả vào phía sau một đống đồ, kết quả mấy tờ văn kiện nhưng bởi vì trên đường chậm lại mang run mấy cái liền rơi đến chân đệm lên. Nàng không thể không khom người đi vào từng cái nhặt lên, nhặt được một trang cuối cùng văn kiện, nhưng ở chân đệm trên đạp phải một cái nho nhỏ trấn an núm vú cao su. Nàng cầm lên nhìn một chút, đáy mắt trong nháy mắt sóng gió cuồn cuộn, cái này trấn an núm vú cao su nàng tối hôm qua thấy qua. Hiệu hiệu cùng điểm điểm đều bắt một cái trấn an núm vú cao su, hiệu hiệu chính là màu lam, điểm điểm chính là màu hồng. Mà nàng nhặt được cái này trấn an núm vú cao su là màu lam, nhưng là phù hộ đánh giá nghe trấn an núm vú cao su tại sao sẽ ở tiểu luật trên xe. Nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, cả người một trận toát ra mồ hôi lạnh. Nàng đem văn kiện ôm lên lấy nhanh nhất tốc độ đi phòng làm việc, đem công việc giao phó xong nàng liền lái xe một đường đua xe trở về đến nhà. Tiểu luật ở nơi nào? Đang tại phòng đâu? Tần luật mẹ nói. Tần Man lên lầu chạy thẳng tới tần luật phòng, đem nằm ở trên giường dưỡng thần người một cái từ trên giường níu rồi lên. Ngươi nói cho, vật này làm sao đang tại ngươi trên xe? Chương 1716, tần luật hiểm nghi 2. Tần luật vừa mở mắt, liền thấy Tần Man cầm ở trong tay trẻ sơ sinh trấn an núm vú cao su, nhất thời không có phản ứng kịp. Nhưng mà, rất nhanh kịp phản ứng, liền một mặt khó hiểu nói. Cái này, là thứ gì? Cái này là hữu hữu trấn an núm vú cao su, ta đang tại ngươi trên xe tìm được, ngươi tốt nhất cho ta cái thẳng thắn giải thích. Tần Man đè nén lửa giận. Trời mới biết, nàng đang tại hắn trên xe tìm được vật này, đã ba hồn bảy vía đều phải bị sợ bay. Ta cũng không biết, vật này làm sao đang tại ta trên xe. Tần luật giả ngu. Tần Man khóa lại cửa phòng, kéo cái ghế đang tại hắn ngồi đối diện xuống. Ngươi không biết. Ta thật không biết, cô. Tần luật sắc mặt bình tĩnh. Nhưng là Tần Man loại này hàng năm cùng các nước giảo hoạt nhân viên ngoại giao giao thiệp với, ánh mắt lại là bực nào sắc bén, tâm tư lại là bực nào bén nhạy. Vật này làm sao đang tại ngươi trên xe ngươi không biết. Tối ngày hôm qua hiến hội bắt đầu trước ngươi đi kiểm tra qua theo dõi, ngay sau đó nó liền hư, còn xấu như vậy vừa lúc là kia mấy cái vị trí then chốt. Tối hôm qua nàng cũng có chút hứa hoài nghi, nhưng nàng đang suy nghĩ tự xem lớn lên cháu, không đến nỗi làm ra như vậy chuyện. Nhưng là, đang tại hắn trên xe tìm được cái này, nàng lại cũng không cách nào thuyết phục mình. Cô, ngươi hoài nghi ta? Tần luật hỏi ngược lại. Ta cũng không muốn hoài nghi. Nhưng là món này lại một món chứng cứ đặt ở trước mắt ta làm sao có thể không nghi ngờ ngươi. Tần Man đau lòng nhìn chính mình từ xem thường lớn lên cháu, chất vấn, ngươi biết điều nói cho ta, lúc trước cụ rồ đã cùng ngươi tiếp xúc qua, các ngươi có phải hay không âm thầm có lui tới? Cô, ta thật không có. Tần luật phủ nhận đến cùng. Nhưng là, Tần Man căn bản không tin hắn vô tội, đối hắn đệ tử không nhận trực giác được mất ngắm chi cực. Ngươi không có. Thọ Yến là ngươi một tay tổ chức, ngươi muốn từ trong tay máy tay chân nhiều chuyện đơn giản, bây giờ ngươi còn nhường ta đang tại ngươi trên xe nhặt được vật này, đây nếu là rơi vào phó gia trong tay người, bọn họ sẽ tin tưởng ngươi nói. Ta tối hôm qua đưa hai nhà tân khách, một nhà liền mang theo đứa bé, có thể là nhà bọn họ hải tử. Tân luật trột dạ tranh cãi. Ngươi tối hôm qua đưa tân khách, hay là ngươi đem mang đi hiểu hiểu người tống đi? Tân Man ánh mắt sắc bén như đao. Nhìn chằm chằm trước mặt thân thiết xa lạ cháu. Cố gia này trở về là thật tác động, bắt đầu thả ba người tài xế đi ra hấp dẫn người sự chú ý, sau đó chờ Phó Hàn Tranh bọn họ nghĩ đến đứa bé vẫn còn ở cố gia thời điểm, Thọ Yến đã trước thời hạn kết thúc, mà đứa bé cũng rời đi phó gia. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới là, đứa bé không phải đang tại người khác trên xe đi ra, mà là ở hắn trên xe đi ra. Nay vòng vòng đan nhau, một tầng che giấu. Thật là tốt kín đáo kế hoạch. Nhưng là nàng làm sao cũng không thể nào tin nổi, luôn luôn khôn khéo Tần luật sẽ ở cố gia, từ Tần gia mang đi Phó Hàn Tranh nhi tử. Cô. Tần Man tức giận dưới, một cái tắt rồi quá khứ. Ngươi điên rồi, ngươi lại cùng cố gia cấu kết. Tần luật tự biết đã bị đoán được, dứt khoát cũng không che giấu. Phó gia đã đang tại Tần gia cấp trên đè ép như vậy nhiều năm, chỉ cần Phó gia ngược lại rồi, Tần gia chính là nước Hoa đệ nhất vọng tộc, hơn nữa, Vi Vi cũng sẽ rời đi Phó gia. Tần Man không đợi hắn lời nói xong, lại một bạt thai tắt rồi đi lên. Cố gia cùng Phó gia là bao sâu hận, đứa bé kia tới rồi Cố gia trong tay, còn có thể sống rồi. Ngươi cho là Phó Thời Khâm tối hôm qua một mực giữ ở bên này là làm gì, bọn họ đã sớm hoài nghi ngươi, chẳng qua là không bắt được chứng cứ này. Chương 1717, đứa bé ở nơi nào? Tối hôm qua Phó Hàn Tranh là đi, Phó Thời Khâm nhưng ở lại Tần gia rồi. Một buổi tối đem trong nhà nhà vùng khác thảm thức quét một lần, này nếu không phải buổi sáng công ty có hội nghị muốn đi, chỉ sợ đều đã lục soát xong bọn họ xe, tìm được cái này trấn an núm vũ cao su rồi. Vật này nếu là tới rồi Phó Thời Khâm trên tay, Tần Luật như vậy không đứng vững giải thích, sợ rằng một cái cũng sẽ không làm cho người tin phục. Tần Luật bị Tần Man liên tiếp bạt thai tát phải một trận mắt nổ đom đóm, khó có thể tin nhìn từ nhỏ đến lớn một mực đau thương hắn tiểu cô cô. Cô cô. Tần Man nhìn trên mặt hắn sưng đỏ in, hơi tỉnh táo một ít. Tiểu Luật, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Luật yên lặng không nói, hắn biết hết thể các thứ này nàng sẽ không đồng ý, nhưng bước này đã đi rồi, hắn đã không quay lại được rồi. Tần Man định nhìn chằm chằm hắn, ngươi sẽ không. Còn đối Vi Vi chưa từ bỏ ý định đi. Như vậy lâu tới nay, hắn một mực chuyên chú sự nghiệp, không chút nào đánh lại nghe mộ Vi Vi tin tức cử động. Nàng cho là, hắn là thật hoàn toàn buông xuống. Nhưng là bây giờ nàng trừ cái này cái, không nghĩ ra hắn còn có cái khác lý do, làm ra như vậy chuyện. Ban đầu cho là mộ Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh chia tay, nàng còn từng khích lệ hắn theo đuổi. Bây giờ suy nghĩ một chút khi đó cũng không nên như vậy ủng hộ hắn, tài trí khiến hắn từng bước có đáng sợ như vậy ý niệm. Tần Luật bị hắn nói trúng, dứt khoát cũng đành chịu. Đứa bé mất tích chỉ là một bắt đầu. Phó thị tập đoàn rất nhanh sẽ đối mặt to lớn thay đổi, chỉ cần Phó gia sụp đổ, Phó Hàn Tranh không có ở đây, nàng liền sẽ rời đi Phó gia rồi. Cô, ngươi không phải một mực ủng hộ ta đem nàng đoạt về sao? Lần này, ngươi cũng sẽ ủng hộ ta đúng không? Tần Man nhìn trước mắt ý tưởng điên cuồng cháu, khó mà tin tưởng đây là chính mình từ xem thường lớn lên cháu. Ta ủng hộ ngươi, là bởi vì khi đó cho là nàng cùng Phó Hàn Tranh chia tay. Có thể nàng cùng Phó Hàn Tranh ở cùng một chỗ, bọn họ kết hôn đứa bé đều có, ngươi lại làm ra như vậy mất trí chuyện tới phá hư vợ chồng bọn họ cảm tình, ta thật là. Bọn họ rất nhanh sẽ tách ra, Phó Hàn Tranh lại cũng sẽ không trở thành trở ngại. Tần Luật lời thề son sắt nói. Hắn cùng Cố gia đạt thành hợp tác, hắn giúp bọn họ đối phó Phó Hàn Tranh, mà bọn họ ủng hộ Tần gia thay thế Phó gia. Đến lúc đó, hắn liền có thể cùng nàng danh chính ngôn thuận chung một chỗ. Cố gia kia người điên, ngươi cũng dám cùng hắn hợp tác, ngươi cũng điên rồi. Tần Man tức giận quát. Tần gia mặc dù từ không tham dự Phó gia cùng Cố gia ân oán, nhưng cũng biết Cố gia cái đó Cố Tư Đình là cái bực nào khăng khăng hung ác người. Lúc trước Cố gia phái người và nước Hoa mấy gia tộc người tiếp xúc, Phó Hàn Tranh thì có sở cảnh giác. Khi đó Tiểu Luật phủ nhận cùng Cố gia có lui tới, nàng không chút nào hoài nghi. Nhưng là, nàng đến cùng vẫn là khinh thường, khiến cho hắn bây giờ mới cất thành như vậy sai lầm lớn. Nếu như không phải là hắn, Vi Vi sẽ không rời đi ta. Tần Luật lạnh giọng nói. Tần Man lạnh lùng mà cười, hỏi. Ta sợ, nàng nếu là biết ngươi làm gây nên, giết ngươi tâm đều có. Cô, chuyện này bây giờ chỉ có ngươi biết, ngươi muốn ta chết, nghĩ Tần gia vạn kiếp bất phục, ngươi liền nói cho Phó gia. Tần Luật quật cường nhìn Tần Man, đánh cuộc huyết mạch của bọn họ thân tình. Nàng cùng Phó gia quan hệ lại dạng gần, cũng không thể gần qua bọn họ thân tình. Tần Man thu mắt hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, đứa bé kia, bây giờ ở đâu? Chương 1718, đứa bé ở nơi nào? 2. Chuyện này, nàng dĩ nhiên không thể trực tiếp đi nói cho Phó gia người. Nói như vậy, chỉ sẽ để cho Tiểu Luật cùng cả cái Tần gia đều trở thành Phó gia địch nhân. Nhưng là, chuyện này cũng không thể chỉ như vậy buông tay bất kể, cho dù không có nàng đi nói, Phó gia chỉ phải nghiên cứu đi xuống, chung quy sẽ tra được Tiểu Luật trên đầu. Cho nên, bây giờ việc cần kiếp là giúp bọn họ đem con tìm được, chỉ cần đem con kịp thời tìm trở về, hết thể cũng khỏe nói. Tần Luật nhưng lắc lắc đầu, ta không biết. Tiểu Luật, ngươi có theo đuổi tình cảm tự do, nhưng mà, ít nhất giống như cái nam nhân một dạng đuổi theo, đừng làm những thứ này xấu xa hạ lưu thủ đoạn. Tần Man đầy cõi lòng thất vọng nhìn cái này trước mắt thiếu niên, nói, chớ nói vi vi biết hận ngươi, chính là ta cái này làm cô, cũng xem thường ngươi. Cô, chuyện này, đã không quay lại được rồi. Tần Luật lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất bây giờ liền nói cho ta, đứa bé kia đến cùng đưa đi nơi nào. Tần Man thần sắc nghiêm nghị mà lạnh giá. Hiện đang tại đứa bé này chắc còn ở nước Hoa biên giới, thậm chí đều còn ở đế đô một cái địa phương nào đó. Chỉ cần hắn báo cho đứa bé địa phương sở tại, nàng có thể mượn đi hỗ trợ tìm đứa bé, dẫn Phó Hàn Tranh bọn họ đem con tìm được. Chỉ cần đứa bé bình an, có lẽ Phó Hàn Tranh đối Tần gia cũng có câu oán hận, nhưng chung quy không đến nỗi xích mích thành thủ mức. Ta thật không biết, người kia không có nói cho ta hắn mang con đi nơi nào. Tần Luật bình tĩnh nói. Tần Man vừa tức vừa gấp, có thể lại không được không để cho mình tỉnh táo lại xử lý cái này Tần gia mấy chục năm qua gặp phải lớn nhất nguy cơ. Ngươi không biết người kia đem con mang tới chỗ nào, các ngươi trước khi làm sao liên lạc, người kia giải cái gì, bất kỳ có giá trị đầu mối đều tốt. Phó gia trên dưới bây giờ đều là đứa bé này sắp điên, chờ phục hồi tinh thần lại tra được là Tiểu Luật đang giúp Cố gia, hai nhà mấy thập niên tình phần cũng liền hủy trong chốc lát rồi. Cô, hết thể vừa mới bắt đầu, đừng nói ta không biết những thứ này, ta chính là biết cũng sẽ không nói. Tần Luật đã thiết hạ tâm, muốn cùng Phó gia tranh cái cao thấp. Ngươi đúng là điên. Tần Man giận đến run rẩy. Nàng không nghĩ tới tự xem lớn lên đứa bé, sẽ có một ngày như vậy hồ đồ ngu xuẩn. Cô, chuyện này. Cha cũng là biết, ngươi coi như không biết là đủ rồi. Tần Luật nói. Phu. Cha. Tần Man không dám tin tưởng, trừ Tần Luật, ngay cả đại ca của mình đều biết, ngươi, các ngươi, trên thương trường, như vậy nhiều năm phó gia một nhà độc quyền, nắm giữ quá nhiều tài nguyên, bất kể là khác gia tộc hay là Tần gia nếu lại có đột phá có phó gia đệ đều rất khó. Tần Luật từng chữ từng câu giải thích trừ chính mình tư tâm ra lý do. Tần thị ở trong nước thị trường phân ngạch, theo các hành các nghiệp công ty lục tục lớn mạnh tăng nhiều, từ đó từng năm có lại. Bao nhiêu gia tộc và công ty đều đối phó ra trong tay tài nguyên mắt lom lom, nhưng là vẫn không có cơ hội hạ thủ, lần này chính là nhất cơ hội tốt. Thần Man lạnh lùng bật cười, khó có thể tin nhìn Tần Luật. Ba người sơ đón lấy công ty năm ấy, bởi vì quyết sách sai lầm công ty suýt nữa đối mặt phá sản nguy cơ, là bởi vì phó thị tập đoàn đầu tư mới vượt qua khổ sở, những thứ này ngươi không biết, nhị lao tử cũng quên. Trên thương trường quả thật ngươi ngu ta gạt. Nhưng nàng cho tới bây giờ không cho là như vậy chuyện, sẽ xuất hiện đang tại bọn họ Tần gia cùng Phó gia giữa. Như vậy nhiều năm hai nhà nâng đỡ lẫn nhau, mới có bây giờ Tần thị cùng Phó thị tập đoàn. Nhưng là bây giờ, đại ca cùng Tiểu Luật lại âm thầm giúp Cố gia, cùng Phó thị tập đoàn đối kháng. Chương 1719, vậy một điều đều là Phó gia cấm kỵ. Tần Luật trầm mặc chốc lát, cãi lại nói. Năm đó Phó gia chết như vậy nhiều người. Tần gia cũng giống vậy ra tay giúp qua phó thị tập đoàn, tính một chút cũng liền hai thanh rồi. Tần Man giận đến hô hấp run rẩy, đứng dậy nói. Thốt, ta cùng ngươi không nói rõ ràng, ta cùng nhĩ lao tử nói đi. Nhỏ không hiểu chuyện, ra cũng đi theo hồ đồ sao. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, đều không điểm bức đếm rồi sao. Mặc dù có cô ra dính vào, bọn họ liền cho là phản phải ngược lại phó thị tập đoàn. Thật coi phó gia kia từng cái tất cả đều là ăn cơm chùa sao. Nàng cùng Phó Hàn Tranh từ trong học được đại học đều là bạn học, người này tâm tư bao sâu nàng không nói toàn bộ biết, cũng là biết một hai. Nàng cũng rất rõ ràng, bằng Tiểu Luật cùng hắn ca kia chỉ số thông minh, cũng căn bản không đấu lại. Huống chi, Phó Thời Khâm cũng không phải đèn cạn dầu. Cô. Tần Luật đi theo ra khỏi phòng, quay lại cùng đi Tần Luật phụ thân thư phòng. Tần Luật cha Tần Phong nhìn khí hướng xông vào em gái, lại nhìn một chút phía sau đi theo tiến vào Tần Luật. Ở nhà còn như vậy hấp tấp, vào cửa cũng không biết gõ cửa. Tần Man trực tiếp đi trước bàn làm việc vừa đứng, cư cao lâm hạ nhìn ngồi ở ghế salon hút thuốc đại ca. Tiểu Luật không hiểu chuyện, ngươi tuổi đã cao cũng không hiểu chuyện sao, đi theo âm thầm cùng Cố gia kiếp sau, ngươi nghĩ chết hay là nghĩ kéo một nhà già trẻ cùng ngươi cùng chết. Này tham dự bắt cóc phó gia cháu trai. Vừa tối chung cùng Cố gia lui tới, vậy một điều đều là Phó gia cấm kỵ. Phó gia đang tại Tần gia trên đầu đè ép như vậy nhiều năm, cũng là nên dịch một chút rồi. Thần Phong bình tĩnh nói. buôn bán cạnh tranh, phiền toái ngươi cũng nói chính lộ, như vậy xấu xa thủ đoạn hèn hạ cũng làm. Tần Man cắn răng nghiến lợi, nói, một cái tám cái tháng lớn đứa bé, các ngươi cũng hạ thủ được. Tần Phong ánh mắt sâu lánh nhìn Tần Man, hoặc là ngươi giúp chúng ta, hoặc là coi như không biết, nên làm gì làm gì. Tần Man nhìn hồ đầu ngu xuẩn hai cha con cái, dẫn đến sắc mặt tái xanh. Cố ra mục đích là cái gì? Là muốn cùng Phó gia đấu cái ngươi chết ta sống, đứa bé kia tới rồi Cố Tư Đình trên tay có thể sống sao? Vạn nhất đứa bé này xảy ra chuyện, bất kể là Phó Hàn Tranh anh em bọn họ ba cái, hay là Phó Lao Phu Nhân bọn họ cũng sẽ điên cuồng trả thù Cố gia, đã mất đi đổ dằn gia tộc hiệp trợ Cố gia, có thể đấu thắng Phó gia sao? Vậy thì các ngươi cho là, cộng thêm các ngươi liền có thể thắng. Thần Phong phủi một cái cho thuốc lá, nói, hiện đang tại đứa bé kia đang tại Cố gia trong tay, Phó gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, trên thương trường cho dù xảy ra điều gì chuyện, Phó Hàn Tranh bây giờ cũng không có tâm lực chiếu cố đến. Vào sáng sớm Cú Rổ đã xuất hiện ở nước Hoa thời điểm, Phó Hàn Tranh thì có sở cảnh giác, lấy hắn kia tâm cơ sớm đã có đề phòng, ngươi vẫn còn ở nơi này ý nghĩ hao huyền. Thần Man thật không biết nên nói hắn ngây thơ, hay là ngu xuẩn. Bây giờ, Phó gia không đối Tần gia động thủ, không phải là còn không có chứng cứ. Một khi bọn họ đi phối hợp Cố gia, trên mặt nổi cùng Phó gia sẽ rách mặt, như vậy hai nhà mấy thập niên tương giao tình phần cũng liền hủy. Trên thương trường chuyện, ngươi không hiểu, đừng dính vào. Thần Phong nói, nhưng là, ngươi phải dẫn Tần gia cùng Phó gia đối kháng, ít nhất cũng phải hỏi qua ta cùng nhị ca, còn có ba chúng ta có đáp ứng hay không. Thần Man trầm giọng nói, bọn họ và Phó gia đối kháng, bọn họ cũng phải bị kéo xuống nước. Lão gia tử luôn luôn coi trọng nhất hai nhà tình phần, biết bọn họ làm như vậy chuyện, sợ sớm đã dẫn đến vào bệnh viện. Cho nên, nàng vừa muốn âm thầm cùng bọn họ thương lượng giải quyết, chớ đem chuyện náo đến lão gia tử trước mặt. Chương 1720, chúng ta đi Tần gia. Tần gia trong tối tranh cãi không thể tách rời ra, Phó gia bên này nhưng đều là mất tích hữu hữu lo lắng phải ăn ngủ không yên. Cố Vi Vi sáng sớm đi Phó gia nhà cũ hỏi thăm sức khỏe con gái, bất quá cũng không đợi quá lâu rời đi. Lâm Biệt không thôi hôn một cái nữ nhi mặt nhỏ, mới đem con dao cho Phó phu nhân ôm. Mấy ngày nay khả năng chúng ta không quá có thời gian sang đây xem nàng, Điềm Điềm liền phiền toái ngươi chiếu cố. Phó phu nhân ôm đứa bé, nhìn nàng cũng không khỏi đau lòng. Hữu hữu là muốn tìm, nhưng là các ngươi cũng phải chú ý mình thân thể. Cố Vi Vi nhẹ khẽ gật đầu, xoay người đi theo Phó Thời Dịch cùng Cụ Rổ đã cái cổ đi ra ngoài. Cho đến lên xe, Phó Thời Dịch mới lên tiếng. Chị dâu, thật ra thì thời gian còn sớm, ngươi nhiều bồi Điềm Điềm một hồi cũng có thể. Cố Vi Vi lắc lắc đầu, nói. Chúng ta đi Tần gia. Tần gia. Phó Thời Dịch ngẩn người, nói, nơi đó Phó Tiểu Nhị sẽ lưu ý, chị dâu ngươi cũng phải đi sao. Ta không tin. Chuyện tối ngày hôm qua Tần gia liền một thiếu chút nữa tham dự. Cố Vi Vi lạnh lùng nói. Phó Thời Dịch ngược lại cũng không phản đối, vừa lái xe vừa nói. Sáng sớm ta gọi điện thoại hỏi Phó Tiểu Nhị, hắn nói không có ở Tần gia phát hiện chỗ khả nghi nào. Nếu như không có Tần gia tham dự, một cái người ngoại lai sẽ ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong phá hư theo dõi, lại lặng yên không một tiếng động đem hữu hữu mang ra khỏi rồi Tần gia biệt thự. Cố Vi Vi mâu quang thâm trầm. Tần gia có người tham dự trong đó, như vậy thì biết mang đi hữu hữu người. Có thể tìm được mang đi hữu hữu người, cũng liền có thể tìm được hữu hữu. Mặc dù là như vậy hoài nghi, nhưng mà chúng ta không có chứng cứ. Phó Thời Dịch nói. Cố Vi Vi hờ hững nói, ta không cần chứng cứ, ta chỉ muốn câu trả lời. Nàng trực giác nói cho nàng, Tần gia người không chỉ có tham dự, còn rút một chút. Phó Thời Dịch ngược lại cũng không để ý, trực tiếp chở rồi nàng đi Tần gia. Tần gia lão gia tử ở bên ngoài thủy tinh hoa phòng chăm sóc hoa cỏ, xa xa thấy bọn họ tới, liền từ hoa phòng đi ra. Thời Dịch, các ngươi tại sao lại tới? Tiểu Luật cùng Tần Man đâu? Ta chỉ dâu có chuyện muốn gặp bọn họ một chút. Phó Thời Dịch nói. Tần gia lão gia tử nhìn một chút quản gia, bọn họ từng cái người đâu? Thật giống như ở trên lầu thư phòng. Quản gia nói. Thần gia lão gia tử để cho người rót trà, vừa hướng quản gia nói. Đi gọi bọn họ xuống. Không cần, dẫn chúng ta đi tìm bọn họ là được. Cố Vi Vi trực tiếp nói. Tần lão gia tử ngẩn người, nhưng cũng biết bọn họ có thể là tới thương lượng liên quan tới tìm hài tử chuyện, cho nên cũng không có nhiều ngăn trở, báo cho biết quản gia mang bọn họ đi thư phòng. Quản gia mang theo mấy người lên lầu, tới rồi cửa thư phòng bên ngoài gõ cửa một cái. Luật thiếu gia, Tam tiểu thư, có người tìm các ngươi. Hồi lâu, sách cửa phòng mở ra, Thần Man thò đầu ra. Cái gì? Lời còn chưa dứt, liền thấy cô Vi Vi cùng phó thời dịch mấy người. Ước chừng là bởi vì bọn họ mới vừa đang tại thảo luận đề, nhường nàng một cái chớp mắt có chút chột dạ. Các ngươi, tại sao cũng tới? Có chút việc, muốn hỏi một chút. Cố Vi Vi đạm thanh nói. Tần Man nghiêng đầu nhìn một chút bên trong hai người, này mới mở cửa nói. Vậy vào đi. Không riêng gì Tần Man, Tần Luật nhìn người tới, cũng có chút chột dạ đừng mở rộng tầm mắt. Mới vừa vẫn còn ở nơi này bởi vì nàng hài tử chuyện cùng cô tranh cãi không thể tách rời ra, chỉ chớp mắt bọn họ lại tới. Bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng hắn có chút luống cuống rồi. Các ngươi muốn hỏi gì? Thần Man thu liễm tâm tình, bình tĩnh hỏi. Cố Vi Vi nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Luật, ánh mắt kia lạnh giá sắc bén phải đem người đâm thủng tựa như. Ta muốn hỏi, tối hôm qua Hiểu Hiểu mất tích chuyện, các ngươi Tần gia đến cùng đều tham dự chút gì? Trước 1721, chúng ta đi Tần gia 2. Tần Luật cha Tần Phong đến cùng cũng là đang tại cửa hàng tổng hợp lăn lộn nhiều năm người, nghe chất vấn của nàng một mặt tức giận phản bác. Các ngươi ném đứa bé chúng ta cũng thật đáng tiếc, Tần gia là có chiếu cô không chu toàn, nhưng mà ngươi cái này giọng, ngược lại giống như chúng ta trói ngươi đứa bé tựa như. Bọn họ lúc này chạy tới, rốt cuộc là tới gạt bọn họ lời, hay là đã phát hiện cái gì? Nhưng là, tất cả chuyện đều làm rất bí mật, bọn họ cũng không khả năng phát hiện a. Tiểu Man phát hiện đứa bé kia thất lạc ở trên xe trấn an núm vũ cao su đơn thuần bất ngờ, cho nên mới chạy tới chất vấn hắn cùng Tiểu Luật. Nhưng là bọn họ lại phát hiện cái gì? Cái này phó phu nhân một mực liền nhìn chằm chằm Tiểu Luật một người, thật chẳng lẽ là có phát hiện? Có thể nếu như là có phát hiện, có chứng cứ, sợ cũng không phải qua đây hỏi như vậy mấy câu nói như vậy đơn giản. Cố Vi Vi đến gần, đứng ở Tần Luật trước mặt nói. Thọ Yến là ngươi một tay an bài, bất kể là dùng người, hay là theo dõi vấn đề đều cùng ngươi có liên quan. Hay là, bây giờ các ngươi liền một câu dùng người không thích đáng, vô tình hư theo dõi lời đuổi chúng ta. Tần Luật ổn định tâm thần, nhìn thẳng nhìn nàng cô gái trẻ tuổi. Đồng nhiên cũng rốt cuộc từ nàng trong mắt không thấy được cái đó hắn đã từng ái mộ thiếu nữ. Hắn là mộ Vi Vi, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng đã không còn là hắn biết cái đó mộ Vi Vi rồi. Ngươi hoài nghi gì? Cù Dồ đã tới nước Hoa gặp qua ngươi hai lần, thương nghị cái gì? Cố Vi Vi đốt đốt tra hỏi. Tần Luật miễn cưỡng kéo ra một nụ cười trầm biếm. Cù Dồ đã là gặp qua ta, có thể hắn cũng đã gặp không ít người, ngươi chỉ dựa vào cái này thì hoài nghi. Nhưng mà ta nhi tử đang tại các ngươi Tần gia bị bắt cóc, không phải đang tại trong nhà người khác, ngươi muốn ta tin tưởng các ngươi không cùng Cố gia lui tới. Cố Vi Vi lạnh lùng cười một tiếng, nhìn một cái Cụ Dồ đã cẩy cổ nói, cẩy cổ là Cụ Dồ đã em gái ruột, nàng chính thai nghe được Cụ Dồ đã nói cùng các ngươi thương nghị chuyện. Phó thời dịch ngẩn người, nhìn về phía Cụ Dồ đã cẩy cổ, chỉ chốc lát sau kịp phản ứng, hắn chị dâu là cố ý gạt người nói. Nàng giả bộ đã biết cái gì? Tiếp đó từ Tần Luật trong miệng xáo lộ. Cho dù đối phương cắn chết không nói, tâm tình cùng ánh mắt cũng sẽ tiết lộ một ít thứ đi ra. Tần Luật nhìn một chút Cụ Dồ đã cái cổ phương hướng, đáy mắt lướt qua một tia sợ hãi, nhưng thoáng qua lại biến mất mất tăm. Nàng lời nói này, không chỉ có nhường Tần Luật kinh hãi run sợ, hợp với Tần Luật cha Tần không phải cùng Tần Man cũng đều xuất cả người mồ hôi lạnh. Hai người tiếu tiếu quan sát một chút Cụ Dồ đã cái cổ, trong lòng khó tránh khỏi có chút luống cuống. Không ngờ tới nàng sẽ mang một cái Cụ Dồ đả nhà người qua đây. Phải không, ta không nhớ có cùng Cụ Dồ đả tiên sinh thương lượng qua cái gì, chẳng qua là vội vàng gặp qua hai lần thôi. Tần Luật lên tiếng phủ nhận. Chỉ là thấy qua hai lần. Cố Vi Vi lánh trào hừ hừ, tiếp tục nói, Thọ Yến là người đang tại an bài, tối hôm qua theo dõi xảy ra vấn đề trước khi ngươi đi kiểm tra qua, tối hôm qua Hiểu Hiểu mất tích thời gian vào mà, ngươi không ở Thọ Yến trong yến hội. Xuất hiện ở chuyện sau cũng là ngươi khuyên Tần lão gia từ trước thời hạn kết thúc. Đang tại bọn họ đều quan tâm sẽ bị loạn, đem sự chú ý bỏ vào cái cổ cùng kia ba người tài xế trên người lúc, bên này Thọ Yến trước thời hạn kết thúc, cũng liền đem Hiểu Hiểu cho mang đi ra ngoài. Tần Luật bị nàng lạnh giá sát khí ánh mắt hù được, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cố Vi Vi từ trong túi sách cầm chi rất nhỏ ống trích, bất ngờ không kịp đề phòng đâm vào đối phương trên cánh tay. Ta chỉ muốn hỏi con ta hướng đi, có lẽ. Như vậy ngươi mới chịu nói chút thật lời thốt ra tới. Mộ Vi Vi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Phong mắt thấy hắn đang tại trên người con trai ghim một kim, bị sợ sắc mặt đều trắng. Hắn dưới gối liền một đứa con trai độc nhất này, là ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Chương 1722, đơn giản bạo lực phương thức giải quyết. Không chỉ là Tần Phong, Tần Man cùng Tần Luật mình làm trường cũng sợ. Vi Vi, chị dâu, Phó Thời Dịch cũng sợ ngây người. Tần Luật chỉ cảm thấy như có một cây vô số cây đâm chích vào mạch máu, theo huyết dịch lưu động. Loại đau này bắt đầu từ cánh tay đi toàn thân lan tràn. Hắn lảo đảo lui qua một bên ghế salon, đau đến toàn thân co rút, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch kinh người. Vi Vi, ngươi làm gì? Tần Man nhìn Tần Luật thống khổ dáng vẻ, nhìn sang một bên Cố Vi Vi. Cố Vi Vi đến gần, lạnh lùng nhìn chịu nhiều hành hạ Tần Luật. Ta không thời gian nghe các ngươi tranh cãi, ngươi không muốn chết liền nói cho ta ai mang đi Hữu Hữu, lại là làm sao mang đi. Tần Phong vừa nghe vật này có thể đòi mạng, bị sợ sắc mặt đều thay đổi. Chuyện tối ngày hôm qua chúng ta cũng đang toàn lực điều tra, có thể ngươi bây giờ là làm gì, là muốn giết người không được. Cố Vi Vi không để ý đến Tần Phong cùng Tần Man, định định nhìn chịu nhiều hành hạ Tần Luật, chất vấn. Chuyện tối ngày hôm qua, không có người Tần gia che chở, không thể nào có người có thể đem con mang ra khỏi Tần gia, mà nhất có cơ hội cung cấp hiểm hộ chính là ngươi. Lúc ấy Tần Man cùng Tần gia những người khác đều ở đây yến hội tiếp đãi tân khách, chỉ có Tần Luật muốn cân đối các phe cho nên một mực đang tại các nơi đi đi lại lại, là nhất thuận lợi cung cấp hiểm hộ người. Còn có mới vừa vào cửa cả nhà bọn họ người hết sức che giấu cho dạ, nhường nàng càng chắc chắn. Ta! Thật không có! Tần Luật cắn răng nhẫn mại, hoàn toàn phủ nhận hắn suy đoán. Nàng đã đoán đúng, nhưng hắn không thể nhận. Hơn nữa, trước mặt cái này lạnh lùng mà tàn nhẫn nữ hài, tựa hồ cũng sớm không phải hắn trong trí nhớ cái đó thanh xuân sáng rỡ thiếu nữ. Hắn không nghĩ tới, vì tìm được đứa bé kia, nàng lại khiến như vậy thủ đoạn tới tra hỏi hắn. Cố Vi Vi nhưng mảy may không tin như vậy cãi lại, một đôi thanh minh mắt nhìn người ánh mắt lạnh giá mà sắc bén. Tần Luật, bọn họ sẽ cố Tần Phó hai nhà tình phần, có thể ta sẽ không. Nàng cầm lên chơi trong tay nho nhỏ ống trích, nói. Đây là một loại tân hình thần kinh độc tố, nếu như kịp thời không uống chất giải độc, toàn thân bộ phận sẽ cái này tiếp theo cái kia suy kiệt. Nàng biết, thông thường hỏi không hỏi ra cái gì, cho nên tiếu tiếu từ nguyên mộng nơi đó cầm ít đồ qua đây. Tần Luật run rẩy co rút nhìn nàng, vẫn cắn răng phủ nhận. Ngươi thật, tìm lộn người. Trừ thống khổ, hắn trong mắt càng nhiều hơn chính là to lớn thất lạc, tựa như có cái gì đang lặng lẽ sụp đổ. Hắn cho là, chờ trừ đi Phó Hàn Tranh cái này trở ngại, hắn cuối cùng có thể trở thành bên người nàng người kia. Nhưng là ngày hôm đó còn chưa tới tới, nàng trước hết cho hắn ác như vậy lệ một kích. Nếu như ta đoán không lầm, nếu như ta đoán không lầm, bước kế tiếp chính là các ngươi cùng Cố Tư Đình liên thủ nhằm vào Phó Thị Tập đoàn có phải hay không? Nếu như không có chuyện tối ngày hôm qua, ngươi phủ nhận còn có sức thuyết phục, nhưng bây giờ, tất cả đều là tranh cãi. Cố Tư Đình lần này quả thật chuẩn bị đầy đủ, từng bước vi doanh chờ nàng. Đầu tiên là bắt đi Hữu Hữu, bước bách nàng trở lại Cố gia. Một khi nàng trở lại Cố gia, Cố thị thì sẽ cùng Tần thị liên thủ nhằm vào Phó thị, để cho Phó Hàn Tranh không cách nào hai đầu chiếu cố. Nếu như Phó Hàn Tranh một lòng nghĩ cứu nàng cùng đứa bé, như vậy ắt phải không lòng dạ nào xử lý công ty nguy cơ. Có thể nếu như Phó Hàn Tranh cố công ty bên kia, sẽ bỏ qua cứu nàng cùng đứa bé. Cố thị sẽ trừng Phó thị đang tại hải ngoại sản nghiệp, mà Tần thị biết nhúc nhích lay Phó thị đang tại nước Hoa căn cơ, trong ứng ngoài hợp có thể tưởng tượng được sẽ cho Phó thị mang đến nhiều đại trùng kích. Bất quá, hết thể các thứ này là đang tại bọn họ kế hoạch không bị người biết dưới tình huống. Phó Hàn Tranh vào sáng sớm nhận ra được cụ rổ đã tới qua nước Hoa sau, cũng đã có đề phòng, cho nên cho dù Tần thị quấn vào trong đó, cũng không quá có thể giao động Phó thị tập đoàn. Chương 1723, đơn giản bạo lực phương thức giải quyết 2. Tần Man kinh hãi run sợ nhìn luôn luôn cánh tình ôn nhu đáng yêu tiểu nha đầu, đột nhiên trở nên sắc bén như thế ngoan tuyệt. Nàng lặng lẽ xiết và táo trong cái đó trẻ sơ sinh trấn an núm vú cao su, đạo nghĩa trên nàng hẳn lấy ra, nhưng là lấy ra nàng cũng không biết sẽ cho Tần gia mang đến dạng gì ngút trời tai họa. Vốn là, nàng là muốn từ Tiểu Luật nơi này bao suất quan với hải tử đầu mối, sau đó giúp bọn họ đi đem con tìm được. Đến lúc đó, cho dù Tiểu Luật cũng có chỗ sai, nhưng nhìn đang tại đứa bé cũng tìm trở về phân thượng, ít nhất quan hệ không cần huyên náo quá căng. Nhưng là nàng bắt được đầu mối cung cấp cho bọn họ là một chuyện, chính bọn họ ép hỏi ra tới chính là một chuyện khác. Vi Vi, có lời gì thật tốt nói, như vậy. Quá quá khích. Cố Vi Vi nhìn một cái Tần Man, giọng lạnh lùng. Ta nhi tử đang tại Tần gia mất tích, ngươi cho là ta có thời gian có tâm tình khách khí với các ngươi nói chuyện sao? Chúng ta là thật không biết, các ngươi lại cái bộ dáng này, chúng ta liền báo cảnh sát. Tần Phong một mặt vẻ giận dữ, nhưng cũng bất quá là mượn này che giấu mình trột dạ. Dựa theo kế hoạch, phải đang tại 2 ngày sau, Tần gia cùng Cố gia chính thức đối phó thị tập đoàn có hành động sau, bọn họ mới biết hết thảy. Nhưng là hết lần này tới lần khác Phó Hàn Tranh cái này phu nhân, bình thời nhìn trẻ tuổi ngây thơ, lúc này hoàn toàn không nói phải trái bất kể có chứng cứ hay không, chỉ như vậy cưỡng ép động thủ. Bây giờ Tiểu Luật mệnh nắm đang tại hắn trong tay, bước kế tiếp nên làm như thế nào, hắn này trong lòng cũng không chắc rồi. Tất cả kế hoạch đều bị nàng như vậy lập tức làm rối loạn. Nếu như không nói cho nàng tình huống thật, Tiểu Luật phải bị tội, thậm chí khả năng mất mạng. Có thể là nói, hết thể liền đều thất bại trong gang tấc. Tần Thúc, chuyện này. Báo cảnh sát hữu dụng, chúng ta liền sẽ không đích thân tới. Phó Thời Dịch lạnh lùng mà cười nói. Nhưng là, hắn chị dâu này bất thình lình ngón này, thật đem hắn bị sợ quỷ a. Hắn ca cùng Phó Thời Khâm hồi nào không nghi ngờ Tần Luật đâu, có thể làm gì được không có chứng cứ, cho nên còn không có đem hắn như thế nào. Hắn chị dâu trực tiếp chạy tới cho người hạ độc, hắn còn tưởng rằng nàng chẳng qua là qua đây hỏi chút vấn đề, hoặc là tìm cái gì dấu vết. Tần Phong nhìn vẻ mặt lạnh như băng Cố Vi Vi, lại nhìn chịu đủ hành hạ Tần Luật, dẫn đến sắc mặt xanh mét. Tần gia cùng Phó gia chuyện, cho dù thật báo cảnh sát cũng không cách nào xử lý rồi, ngược lại sẽ huyên náo càng thêm khó coi. Vi Vi, chúng ta biết ngươi ném đứa bé ngươi nóng lòng, nhưng là chớ gây ra án mạng tới. Thần Man khuyên. Nhưng mà, Cố Vi Vi bị thai không nghe, chẳng qua là định nhìn co giúp ở ghế salon Tần Luật. Nếu như chẳng qua là một hai kiện sao nói là trùng hợp, nhưng Cố gia người đi tìm ngươi, chuyện lại phát sinh ở Tần gia, đứa bé mất thời kỳ ngươi lại không có ở đây thọ yến hiện trường, tất cả trùng hợp chung vào một chỗ liền không còn là trùng hợp, mà cố ý an bài. Hơn nữa, đối với Cố Tư Đình, ta xa so với ngươi giải hắn là hạ người gì, ngươi cho là ngươi cùng hắn là ngang hàng hợp tác. Thật ra thì, ngươi bất quá là hắn đạt tới mục đích một bước cờ, mà bây giờ các ngươi kế hoạch đã bại lộ, ngươi cho là ngươi còn có cơ hội cùng hắn hợp tác sao? Phó Thời Dịch đứng ở củ rồ đà cái cổ bên cạnh, nhỏ giọng nói. Ngươi nhìn một chút ta chị dâu, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Củ rồ đà cái cổ gật gật đầu, ngươi đi đi. Phó Thời Dịch lập tức lưu ra Tần gia thư phòng, đứng ở ngoài cửa liền đuổi chặt gọi hắn điện thoại của ca. Điện thoại vang lên 2 lần, hắn ca mới rốt cục nghe. Thế nào? Ca, ta chị dâu nói muốn tới Tần gia, ta liền mang nàng tới, nhưng là... Nhưng mà cái gì? Phó Hàn Tranh giọng hơi trầm xuống. Nhưng là chị dâu nàng đối Tần Luật hạ độc, bây giờ đang ép cung đâu, ta sợ vạn nhất thật xảy ra án mạng a. Phó Thời Dịch kinh hãi run sợ nói. Nhưng mà, bên đầu điện thoại kia người ước chừng trầm mặc 2 giây, liền vô tình nói. Theo nàng đi, bảo vệ tốt chị dâu ngươi. Chương 1724, đơn giản bạo lực phương thức giải quyết 3. Phó Thời Dịch thở dài than thở, này câu trả lời cũng là không ngạc nhiên chút nào. Hắn vốn là muốn Tần Luật rốt cuộc là Tần gia trường tôn, đang không có chứng cứ dưới tình huống, chị dâu hạ như vậy tay, có phải hay không có chút không thích hợp. Kết quả, hắn ca như vậy không có vấn đề, vậy hắn còn có thể nói gì đây? Xong rồi chuyện, mang nàng trở lại. Phó Hàn Tranh dặn dò. Nàng sẽ đi Tần gia, hắn quả thật không nghĩ tới. Mặc dù đang không có chứng cứ dưới tình huống, đối Tần Luật hạ như vậy tay có chút không thích hợp. Dẫu sao, hai nhà nhiều năm như vậy giao tình ở nơi đó, không có chứng cứ đi tra hỏi Tần Luật cũng sẽ không có kết quả gì. Cho nên, hắn mới để cho Thời Khâm ở lâu ý Tần gia. Bất quá không nghĩ tới Vi Vi sẽ cho là như vậy trực tiếp hơn bạo lực phương thức xử lý. Nàng bây giờ muốn làm cái gì liền do nàng đi, vẫn tốt hơn nàng chờ trong lòng khủng hoảng khổ sở. Tốt, Phó Thời Dịch nghe hắn ca, miệng đầy đáp ứng. Hắn ca đều do hắn trị dâu náo, hắn đương nhiên là giơ hai tay ủng hộ A. Tuy nói là không có chứng cứ, nhưng Tần Luật quả thật khả nghi. Nhưng là hết thể muốn thật là chị dâu nói như vậy, Tần gia thật âm thầm cùng Cố Tư Đình cấu kết, muốn vặn ngã Phó Thị tập đoàn, vậy hắn thật là nhìn lầm bọn họ. Hai nhà mấy thập niên giao tình, giúp đỡ lẫn nhau qua bao nhiêu cửa ải khó, tới rồi bọn họ này đồng lứa lại muốn ồn ào đến xích mích thành thủ mức. Bất kể là tham dự bắt cóc Hữu Hữu, hay là cùng Cố gia cấu kết, đều không phải là bọn họ Phó gia có thể dễ dàng tha thứ. Hắn lại trở lại trong thư phòng, Cố Vi Vi cư cao lâm hạ nhìn chăm chú Tần Luật. Cố Tư Đình không cho được ngươi muốn, cho dù hắn thật có thể cho các ngươi Tần gia mong muốn, ta cũng có thể nhường các ngươi lấy được hóa thành bọt nước. Thần Phong nghe, cắn răng lạnh lùng hừ hừ. Khẩu khí thật là lớn, Phó Hàn Tranh cũng không ngươi khẩu khí lớn như vậy đi. Bất quá là Phó Hàn Tranh phu nhân, liền ỷ vào Phó gia thế, đang tại bọn họ Tần gia tùy ý làm bậy, nói ẩu nói tả. Nhường bọn họ Tần gia hóa thành bọt nước, Phó Hàn Tranh lúc này cũng không dám nói mạnh miệng như vậy đi, nàng liền dám ở chỗ này lược như vậy. Nếu như không phải là gả vào Phó gia, nàng cũng bất quá là một cái đào kép hát, có thể có bản lĩnh gì. Cố Vi Vi không để ý đến Tần Phong giễu cợt, chỉ là hướng về phía Tần Luật nói. Các ngươi là nghĩ hai ngày sau có hành động đi, nhưng bây giờ đây cũng không phải là bí mật, bây giờ ngươi sinh tử đang tại ta trong tay, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể làm gì. Ta chỉ cần biết ai mang đi con trai ta, bây giờ hắn lại ở nơi nào, chỉ cần ngươi nói ra ngươi biết, tối hôm qua hết thể ta không truy cứu. Tần Phong hơi có chút chột dạ, hai ngày sau kế hoạch, nàng làm sao cũng biết. Hắn hết sức ổn định tâm thần, có thể chán cũng đã toát ra mồ hôi lạnh rồi. Thành như nàng theo như lời, bây giờ hết thể nhìn thấu, Tiểu Luật lại đang trong tay nàng, bọn họ thật tiến thối khó khăn. Thật vất vả chờ đến như vậy cơ hội, không cam lòng bỏ qua cho. Huống chi, bọn họ giúp Cố gia, bắt cóc nàng cùng Phó Hàn Tranh nhi tử, Phó gia há lại sẽ tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Tần Luật thống khổ nhìn chăm chú trước mắt xa lạ nữ hài, ngươi không phải Vi Vi, Vi Vi không phải ngươi như vậy người. Ta dĩ nhiên không phải nàng, ta chẳng qua là lớn lên giống nàng. Cố Vi Vi nhìn thiếu niên tràn đầy thống khổ và thất lạc ánh mắt, nhất định một câu nói, hoặc là, các ngươi hẳn cứ gọi ta Vì Vị Ẩn. Đồ Giản. Vì Vị Ẩn. Đồ Giản. Thần Phong sắc mặt càng trắng bạch mấy phần, run run rẩy rẩy hỏi, cạm mạn. Đồ Giản của ngươi. Hắn là cha ta. Cố Vi Vi lạnh giọng nói, chớ nói vấn này, các ngươi phản không ngã Phó gia, cho dù các ngươi thật làm được, ta cũng có thể nhường các ngươi lấy được hết thể khoảnh khắc hóa thành bọt nước. Chương 1725, đơn giản bạo lực phương thức giải quyết 4. Thần Phong ban đầu cũng bị dọa, nhưng rất nhanh lại chuyển qua con tới, cười nhạt hừ nói. Không, cạm mạn. Đồ Giản không có con gái, ngươi đang tại giả mạo. Nàng bất quá là sợ một cái Phó gia hù dọa không ở bọn họ, cái này lại mang ra một cái Âu Châu đảng hắc thủ gia tộc. Cái này còn thật không phải là giả mạo, đang tại Slovakia hôn lễ trên, Cố Tư Đình xuất hiện sau, cạm mạn. Đồ Giản đi ngay cùng chị dâu gặp mặt qua. Phó Thời Dịch vừa nói, đem lúc ấy chụp lén video từ trên điện thoại di động lật đi ra đưa cho Tần Phong. Một cái video là Cố Vi Vi cùng cạm mạn. Đồ Giản ngồi ở cử hành hôn lễ nhỏ trong giáo đường nói chuyện dáng vẻ. Một cái là cạm mạn. Đồ Giản lúc rời đi, mang một đại bang thủ hạ lên xe dáng vẻ. Tần Man cũng đi theo Tần qua đi nhìn một cái, chỗ đó đúng là Slovakia Chernies của bảo. Lúc ấy hôn lễ hủy bỏ bọn họ liền trước thời hạn trở về nước. Một mực cũng không biết lúc ấy vì sao Cố Tư Đình sẽ xuất hiện ở nơi đó. Phó Hàn Tranh bọn họ không nói, bọn họ cũng không tốt truy hỏi. Bất quá là thật không nghĩ tới, cạm mạn. Đồ Giản cũng đi nơi nào. Hơn nữa, hay là đi thấy mộ Vi Vi. Tần Phong cùng Tần Man nhìn nhau một cái, mặc dù bọn họ là không có nghe nói cạm mạn. Đồ Giản có đứa con gái. Đốt. Nhưng là video này nhìn một cái lại là thật. Hơn nữa tựa hồ ngay tại nàng cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ sau, Đồ Giản nhà liền cùng Cố gia quyết liệt. Dừng lại cùng Cố gia tất cả hợp tác. Bây giờ suy nghĩ một chút, hết thảy các thứ này có phải hay không cũng là bởi vì nàng duyên cớ. Nếu là như vậy, cho dù bọn họ giúp Cố gia vặn ngã rồi Phó gia, phía sau còn có một cái chiếm cư Âu Châu đảng hắc thủ gia tộc. Lấy Đồ Giản gia tộc tài lực, muốn giữ được Phó gia đó là chuyện dễ dàng. Này nước đục, bọn họ sợ thật là chuyến sai rồi. Cố Vi Vi đánh giá Tần gia ba người sắc mặt, lạnh giọng nói. Đây vốn là Phó gia cùng Cố gia ân oán, chỉ cần ta nhi tử bình an, các ngươi chuyện. Ta không truy cứu. Còn Phó gia có đuổi hay không cứu, liền không quan nàng chuyện. Tần Phong cùng Tần Luật đều đồng loạt trầm mặc, không nói tiếng nào một câu. Nhưng là, ngươi có thể hay không trước cho tiểu luật chất giải độc? Thần Man hỏi. Mộ Vi Vi như vậy đột nhiên tập kích một tay, không chỉ có làm rối loạn tiểu luật cùng đại ca kế hoạch, cũng làm rối loạn nàng kế hoạch. Nàng nghĩ bao ra tin tức, hỗ trợ tìm được đứa bé, hóa giải này cọc nguy cơ, bây giờ nhìn lại là hoàn toàn không thể, bọn họ đã hoàn toàn thuộc về bị động tình cảnh. Cố Vi Vi từ trong túi sách rút ra một con khác ống trích, bỏ vào Tần Luật trong túi áo. Cái này thuốc có thể hóa giải 3 giờ, cho các ngươi 3 giờ suy nghĩ kỹ càng. Nói xong, đứng dậy đi. Nàng vừa đi, Phó Thời Dịch cùng Cụ Rổ Đạ Cái Cổ cũng đi theo rời đi. Tần Man vội vàng cầm ống trích, đem thuốc cho Tần Luật đánh vào mạch máu, dược vật rất nhanh hóa giải Tần Luật độc phát thống khổ. Thần Phong còn kinh ngạc nhìn hỏi, nàng, thật là đồ dằn gia tộc người. Mặc dù đối với đồ dằn gia tộc không hiểu nhiều, nhưng khi sơ Cố gia bị Phó gia chèn ép phải thân thiết tuyệt cảnh, bởi vì đồ dằn gia tộc xuất hiện, cải tử hồi sinh hơn nữa từng bước lớn mạnh. Cho nên, có thể thấy đồ dằn gia tộc tài thế biết bao hùng hậu. Nếu như cái này Mộ Vi Vi thật là ca mạn. Đồ dằn con gái, lần này bọn họ không chỉ có chọc Phó gia, cũng chọc đồ dằn nhà. Thần Man đem thuốc cho Tần Luật trích, chán nản thở dài than thở. Ta nghĩ, hẳn là thật, cùng nàng lui tới khá nhiều Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc hai người gần đây một mực đang tại Italy, mà đồ dằn gia tộc trụ sở chính. Ngay tại Italy. Lúc trước cái đó Lạc Thiên Thiên đang tại nước Pháp rực rỡ gặp gỡ sợ tập, Phó gia đang tại phái người đi tìm đồng thời, cũng tìm nàng thông qua nước Pháp đại sứ quán phía chính phủ cung cấp trợ giúp. Lúc ấy bên kia thì có báo cáo, đồ dằn gia tộc cũng phái người quá khứ. Lúc ấy nàng không quá để ý, bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là Mộ Vi Vi đi tìm. Chương 1726, còn đối hắn chị dâu chưa từ bỏ ý định A. Thần ra bên ngoài, Phó Thời Dịch một lên xe liền chuẩn bị chạy lực trở về Châu Giang thịnh cảnh. Chờ một chút, bây giờ không đi. Cố Vi Vi ngăn cản hắn. Phó Thời Dịch đem xe tắt lửa, nghiêng đầu hỏi. Chị dâu, ngươi sẽ không thật cho là đem bọn họ như vậy đe dọa một hồi, bọn họ thì sẽ cùng chúng ta nói thật đi. Cố Vi Vi từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra đại thiếu giọng nói truyền khí, cẩn thận phát hiện tín hiệu, rất nhanh bên trong liền truyền ra Tần Phong cùng Tần Man nói chuyện thanh âm. Chị dâu, ngươi thả máy nghe lén. Phó Thời Dịch ngạc nhiên hỏi. Cố Vi Vi ghé mắt nhìn một chút Tần gia biệt thự, sâu kín nói. Có lẽ bọn họ sẽ không đang tại chúng ta trước mặt nói thật, nhưng mà lúc này bọn họ chung quy sẽ lẫn nhau thảo luận một điểm nói thật. Nàng cho Tần Luật hạ độc, lại mang ra đổ dằn gia tộc đem bọn họ tốt một hồi đe dọa, lúc này bọn họ nhất định sẽ thương lượng đối sách. Bất kể là có phải hay không quyết định phải nói cho bọn họ biết, dù sao cũng phải nhìn chính mình người thương lượng một chút. Cho nên, đang tại lưu lại chi kia thuốc thời điểm, nàng liền nhân cơ hội đem một viên nút cải lớn nhỏ bỏ túi máy nghe lén, nhét vào Tần Luật trên túi áo. Bây giờ chỉ cần đang tại Tần gia chung quanh 1.500 thước trong phạm vi, nàng cũng có thể nghe trộm đến nói chuyện của bọn họ nội dung. Cuối cùng bọn họ nói cho bọn hắn biết cái gì tin tức không trọng yếu, bây giờ bọn họ muốn lời đàm luận, mới là trọng yếu nhất. Chỉ bất quá, ban đầu nói chuyện chỉ có Tần Phong cùng Tần Man, cũng không có nói đến nàng muốn biết điểm mấu chốt. Phó Thời Dịch nghiêng đầu nghe, dè đặt hỏi. Chuẩn! Của tôi rót chị dâu cho ngươi Tần Luật trích thần kinh độc tố, thật! Sẽ chết người sao? Về điểm kia lượng, không chết người được, nhưng cũng sẽ không dễ chịu. Cố Vi Vi lạnh lùng nói. Phó Thời Dịch nghiêng đầu dòm nhà mình chị dâu, bình thời đang tại hắn ca trước mặt nhìn kiểu manh đang yêu, này phát động tiêu tới. Thật đúng là dọa người a. Bất quá, thật có tất phải nói cho bọn họ biết ngươi cùng đồ dằn quan hệ sao. Chuyện này, cho tới nay đều là đối ngoại bảo mật. Cố Vi Vi nghe Tần Man cùng Tần Phong còn đang bàn luận chút không quan trọng, với là nói. Mặc dù Phó gia bây giờ có đề phòng, nhưng bọn họ khó tránh khỏi không nhà may mắn trong lòng, cho là Hữu Hữu bị bắt cóc, Phó gia tình cảnh bị động, chỉ có mặc cho người làm thịt phần. Nói cho bọn họ còn có một cái đồ dằn gia tộc, bọn họ liền phải biết, cục này vô luận tiến hay lùi, Tần gia đều thua. Phó Thời Dịch như có điều suy nghĩ gật gật đầu, điều này cũng đúng, đem bọn họ hù dọa ở, bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không đang tại Hữu Hữu mất tích cái này giờ phút quan trọng mà trên, Cố Tư Đình không ngừng cho hắn ca chế tạo phiền toái thì thôi. Bọn họ một mực rất là tín nhiệm Tần gia cũng vào lúc này ngược lại nhằm vào Phó Thị tập đoàn, còn thật là có chút phiền toái. Chỉ cần đem Tần gia trấn trụ, cho dù Cố gia như thế nào đi nữa ồn ào, ít nhất nước Hoa bên này trụ sở chính loạn không đứng lên. Nói như vậy, Phó Thời Khâm không chịu thua kém một chút cũng là có thể chế vào. Như vậy, hắn ca cũng là có thể chuyên tâm xử lý Phó gia chuyện bên này. Mấy người đang nói, giọng nói truyền khí bên trong đột nhiên truyền ra Tần Man thanh âm. Tiểu Luật, chuyện đến trình độ này, ngươi còn muốn cắn chết không nói sao? Phó Thời Dịch nhìn một cái Cố Vi Vi, thật đúng là nhường hắn chị dâu nói đúng, Tần Luật thật tham dự. Cố Vi Vi sắc mặt không sóng, nín thở ngưng thần nghe mấy người kế tiếp đối thoại. Tần Luật thanh âm có chút yếu ớt, chẳng qua là lẩm bẩm hỏi. Nàng thật, không phải Vi Vi sao? Có thể nàng không phải Vi Vi mà nói, Vi Vi lại đi nơi nào? Phó Thời Dịch nghe nghiến răng sèn xoẹt, người này lại vẫn đối hắn chị dâu chưa từ bỏ ý định a. Chương 1727, khi người khác cùng ngươi một dạng ngu xuẩn. Thần Phong nghe hắn mà nói, giận không chỗ phát tiết. Này đã là lúc nào rồi, ngươi còn quản nàng có phải hay không mộ Vi Vi? Hắn đều bị kia nữ nhân hạ độc, lúc này còn quan tâm cái này. Nàng có phải hay không mộ Vi Vi ta không biết, nhưng nàng là cả mạn. Đồ dằn con gái 10 có 8 9 là thật. Tần Man nói xong, ngữ trọng tâm trường khuyên, Tiểu Luật, nói cho bọn họ ngươi biết, giúp bọn họ đem con tìm trở về, hết thể cũng còn có chuyển hoàn đường sống. Nhưng mà, Tần Luật vẫn là không có nhả ra. Đã đến bước này, cho dù ta thật nói cho bọn họ lại làm sao có thể thật bỏ qua cho ta bỏ qua cho Tần gia. Tần Luật. Tần Man tức giận quát, chữ chữ ác liệt, thừa dịp không gây thành sai lầm lớn, còn có vãn hồi đường sống, nhìn đang tại hai nhà mấy thập niên giao tình, bọn họ chung quy không đến nỗi thật muốn ngươi mệnh. Lại như vậy u mê không tỉnh đi xuống, chờ hắn thì thật là một con đường chết. Nhưng là, cùng Tần Luật một dạng không cam lòng buông tha, còn có Tần Phong. Hắn nhìn một chút Tần Luật, dè dặt nói. Nếu không, cùng Cố gia bên kia thương lượng qua sau, mới quyết định. Tần Man giận đến té đổ, tức giận nói. Đều đến mức nào, các ngươi vẫn còn ở ý nghĩ hao huyền, Cố gia căn bản cũng không phải là chân chính muốn cùng các ngươi hợp tác, nếu không ngay cả đồ giản gia tộc tình huống, hắn đều không báo cho biết các ngươi. Bọn họ không biết mộ Vi Vi cùng đồ giản gia tộc quan hệ, Cố Tư Đình không có thể không biết. Nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối chưa nói cho bọn hắn biết một chữ. Giống như mộ Vi Vi nói, hắn chẳng qua là đem bọn họ làm đạt tới mục đích một bước con cờ thôi. Còn hắn mục đích đạt tới sau, con cờ sống chết, Cố gia căn bản sẽ không để ý. Cũng có thể, hắn cũng không biết. Thần Phong lẩm bẩm. Hắn không biết, hắn có thể cùng đổ dằn gia tộc lui tới 20 nhiều năm, Phó Hàn Tranh bọn họ đang tại chèn nì es cổ bảo hôn lễ thời điểm, hắn cùng ca mạn. Đồ dằn trước sau chân đều chạy tới, hắn sẽ không biết. Tần Man đau lòng ôm đầu nhìn u mê không tỉnh anh cả cùng cháu, vừa tức vừa hận, lao ra tử tuổi đã cao, các ngươi là muốn chọc giận chết hắn, hay là muốn hại chết hắn. Thần Phong bị Tần Man một phen chấn nhiếp, nhìn về phía Tần Luật nói. Bây giờ ngươi đã bị người hạ độc, phải trước từ bọn họ cầm trong tay đến chất giải độc, mới có thể nghĩ một bước nên làm cái gì. Tần Luật không nói gì, tựa hồ là đang suy tư cha Tần Phong trong lời nói. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Trước cung cấp cho bọn họ một ít tin tức, bắt được chất giải độc lại nói. Ngươi là chính mình ngu xuẩn, khi người khác cũng cùng ngươi một dạng ngu xuẩn. Tần Man nhìn anh cả Tần Phong còn chưa từ bỏ ý định, lạnh lùng nói, ngươi cho là bọn họ không tìm được đứa bé, sẽ tùy tiện giải độc cho ngươi tễ. Nhưng là, ta là thật không biết đứa bé bây giờ ở đâu. Tần Luật hướng về phía Tần Man nói. Kia hãy nói ra người là làm sao chui vào Tần gia, lại hình dạng thế nào? Có cái gì đặc thủ, bọn họ nói lời gì, biết toàn bộ nói hết ra. Tần Man giọng ôn tồn khuyên nhủ, tiếp đó nói, chỉ cần ngươi toàn bộ nói ra, những thứ khác giao cho cô tới xử lý, tốt không? Tần Luật đang tại một trận lâu dài yên lặng sau, hay là hướng Tần Man thổ lộ nói thật? Hắn là như thế nào cùng Cố gia người liên lạc, cùng với làm sao đem người dẫn tới Cố gia, làm sao đem người tặng ra ngoài, cùng với cuối cùng đem người đưa đến địa điểm? Cố Vi Vi đang nghe được địa điểm sau, đã không kịp đợi. Đi, đi hắn nói địa phương. Cái đó mang Hữu Hữu người cuối cùng chỗ xuống xe, vô cùng có thể chính là mang Hữu Hữu bây giờ chỗ ẩn thân. Chương 1728, thần gia rất nhanh sẽ cung khai. Phó Thời Dịch vừa nghe, lập tức xe khởi động chở bọn họ rời đi Tần gia. Nhưng mà, chạy thẳng tới mới vừa dám nghe được địa chỉ. Chị dâu, hay là gọi điện thoại cùng ta ca bọn họ nói một tiếng, nhường bọn họ phái người tới đi. Dẫu sao hắn cùng chị dâu đều là nhân vật công chúng, đây nếu là từng nhà đi hỏi đứa bé, cái này còn không phải lập tức trên tựa đề. Cấp trên điều ngược lại không có gì, chỉ sợ ở không được 2 giờ cũng sẽ bị người hái mộ cùng ký giả bao vây đuổi trận đường không thể. Ừ, Cố Vi Vi vừa nói, đã đăng tại top Phó Hàn Tranh điện thoại. Phó Hàn Tranh rất nhanh nghe điện thoại, còn chưa có trở lại. Mang đi Hữu Hữu người là Tần luật xe đưa đi, chúng ta mới vừa biết, hắn đem người đưa đến địa phương. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh trầm ngâm chốc lát, nói địa chỉ. Hoài mặt năm miệng. Cố Vi Vi ngẩn người, ngươi, làm sao biết? Các nàng bên này mới vừa nghe lén đến, lúc này mới không tới 5 phút, Tần gia cũng không khả năng nhanh như vậy liền gọi điện thoại đi theo hắn lời nói thật. Truy xét Tần luật tối hôm qua bên ngoài hành tung, mới vừa đuổi tới bên này. Phó Hàn Tranh đúng sự thật nói. Ta rất mau tới đây. Cố Vi Vi nói. Tốt, chú ý an toàn. Phó Hàn Tranh dặn dò một câu. Cúp điện thoại tiếp tục giao phó người chung quanh lục soát kế hoạch. Cố Vi Vi cúp điện thoại, thu mắt âm thầm cầu nguyện có thể ở kia phiến khu nhà ở tìm được Hữu Hữu. Từ tối hôm qua đến bây giờ, đứa bé đã rời đi nàng mười mấy giờ, mỗi một phút mỗi một giây đều dài đằng đẵng mà đau khổ. Không tới một giờ, Phó Thời Dịch chở nàng cùng cụ rổ đã cái cổ chạy tới Tần luật nói địa phương. Phó Hàn Tranh xa xa thấy xem bọn họ xe, liền chạy tới, mở cửa xe nói. Đã an bài người đang tại lục soát chung quanh khu nhà ở, cùng với các địa phương theo dõi. Cố Vi Vi nhìn một chút bên ngoài, thành tràng cao tầng khu nhà ở, nóng lòng dưới nói. Ta cũng đi hỗ trợ. Ngươi không có phương tiện đi, ở trên xe nghỉ ngơi một chút chờ chúng ta. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Nàng nếu là đi xuống tìm người, không cần thiết 10 phút cũng sẽ bị người vây lại, đừng nói lại tìm người, thoát thân sợ đều khó. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút. Lục soát tra được dám trống rông ở nơi nào? Ở bên kia trên xe. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi cầm khẩu trang đeo lên, nói. Mang ta quá khứ. Nàng chỉ từ nguyên mộng nơi đó cầm thần kinh độc tố cùng với camera siêu nhỏ dụng cụ, không có cầm dùng để ngụy trang phục hóa đồ dùng. Nếu như là ra đi hỗ trợ tìm người, sợ rằng chỉ biết càng giúp càng bận hiệu, ngược lại còn muốn tắt ra càng nhiều hơn người tới bảo vệ nàng an toàn. Nhưng là... Nàng cũng không thể chờ cái gì cũng không sai. Những thứ kia từ chung quanh các nơi lấy đi theo dõi chung quy cần người đi xem đi si cha, những thứ này nàng chung quy có thể rút. Phó Hàn Tranh biết nàng bây giờ là không ở yên, không có cự tuyệt nàng yêu cầu, đưa tay dắt nàng xuống xe, đem nàng đưa đến cách đó không xa phòng xe trên. Trên xe đã có mấy tên nhân viên làm việc đang chuyên tâm si cha tối hôm qua các theo dõi trong tin tức hữu dụng. Nàng ngồi sau khi đi lên cũng nhanh chóng ném vào công việc. Phó Thời Dịch cùng Phó Hàn Tranh đứng ở trên xe, nói. Tần gia bên kia, phỏng đoán rất nhanh sẽ tìm chúng ta chính mình cung khai, làm thế nào? Giao cho Thời Khâm. Phó Hàn Tranh nói xong, mang người rời đi trước. Phó Thời Dịch nghe lời đi gọi Phó Thời Khâm điện thoại, đơn giản nói rõ một chút tình huống. Phó Thời Khâm đang tức giận rồi một trận sau, trực tiếp nói. Ngươi tìm ba chúng ta đi. Bây giờ công ty có chuyện ta không thể phân thân. Phó Thời Dịch con ngươi giọt lưu chuyển một cái, tốt xiết. D. Ăn nhập Phó Tiểu Nhị bây giờ muốn cô công ty bên kia, quả thật không quá có thời gian cùng tâm lực tới xử lý Tần gia bên kia. Bất quá, vào lúc này hắn ba có thể nhàn rỗi đâu. Hắn điện thoại đều lười đánh, trực tiếp đem ghi xuống Tần Phong bọn họ nội dung nói chuyện phát cho Phó Thắng Anh. Chương 1729. Dám đối với bảo bối của hắn cháu trai hạ thủ. Phó gia nhà cũ. Phó phu nhân mới vừa chiếu cô cháu gái nhỏ ngủ trưa, trở lại phòng khách đối mặt mày ủ rột Phó Lao phu nhân cùng Phó Thắng Anh, nghĩ đến còn không có tin tức cháu trai Hữu Hữu cũng không khỏi thở dài than thở. Phó Thắng Anh đứng ngồi không yên, mấy lần nghĩ cầm điện thoại di động nghĩ gọi điện thoại hỏi tin tức, có thể lại sợ trễ mải bọn họ tìm đứa bé. Phó phu nhân càng nghĩ càng khổ sở, tự trách nói. ngươi nói ta tâm làm sao thì lớn như vậy rồi, làm sao liền đem Hữu Hữu thả vào Tần gia phòng ngủ rồi. Lúc ấy nàng nếu là cẩn thận một điểm, đem con mang theo bên người, kia còn ra như vậy chuyện. Còn có Thọ Yến bắt đầu trước, Hàn Tranh vốn là có ý mang Vi Vi cùng hai đứa bé trở về, là bọn họ nói phải đi trước rồi quá thất lễ, mới để cho bọn họ chờ Thọ Yến bắt đầu sẽ rời đi. Kia từng nghĩ, này một lưu liền trở lại như vậy chuyện. Tốt lắm, lúc này không phải tự trách thời điểm, chăm sóc kỹ điểm điểm, nhường bọn họ an tâm đi tìm đứa bé. Phó Lao Phu Nhân trầm giọng nói. Phó Phu Nhân lau thức khỏe mắt lệ, trước khi đi, chúng ta còn lần nữa cùng Tần gia chào hỏi phải tăng cường an ninh, còn phái chính chúng ta người đi, vẫn còn có người chui vào, từ chúng ta dưới mắt liền đem con mang đi. Tiểu Luật đến cùng quá trẻ tuổi, làm việc không bằng hắn cô nhị thúc như vậy chú đáo. Phó Lao Phu Nhân nói, năm nay này Thọ Yến nếu là Tần Man hoặc là Tần Lạng an bài, nhất định sẽ không ra như vậy sơ suất. Y theo ta nhìn, bọn họ Tần gia chính mình liền có vấn đề. Phó Thắng Anh giận đùng đùng nói. Vừa mới dứt lời, điện thoại di động liền vang lên một chút. Mau nhìn, có phải hay không có Hữu Hữu tin tức? Phó Phu Nhân vừa nghe, lập tức thúc giục. Phó Thắng Anh cầm điện thoại di động nhìn một cái, một bên mở ra vừa nói. Là Lao Tam tin tức. Hắn mới vừa nói xong, trong điện thoại di động liền truyền ra Tần Phong cùng Tần Man nói chuyện thanh âm. Sau đó, lại xuất hiện Tần Luật thanh âm. Bọn họ đây là đang làm gì? Phó Phu Nhân giận đến thanh âm đều run. Những năm này, Tần gia cùng Phó gia một mực nâng đỡ lẫn nhau đi qua như vậy nhiều mưa gió, sớm là khi người một nhà đối đãi giống nhau rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tối hôm qua Hữu Hữu mất tích chuyện lại là Tần gia âm thầm cùng Cố gia cấu kết, hơn nữa còn là Tần Luật giúp đem Hữu Hữu mang đi. Bất kể dạng gì ân oán, cũng là đại nhân bởi vì hoán, làm sao có thể đối một cái 8 cái tháng lớn trẻ sơ sinh hạ thủ. Khó trách vừa nghe Hàn Tranh bọn họ nói không đi Thọ Yến rồi, bọn họ như vậy khẩn cấp hỏa liệu muốn bọn họ phải đi tham gia trên, nguyên lai là đã sớm thiết bao chờ đây. Phó Lao Phu Nhân phẫn nhiên nói. Phó Thắng Anh đã giận đến sắc mặt tái xanh, hơ, nguyên lai bọn họ lại đánh những thứ này chủ ý. Này nếu không phải nghe được cái này phần thu âm, bọn họ là làm sao cũng không thể nào tin nổi, Tần gia sẽ tham dự trong đó. Hơn nữa, không chỉ nghĩ bắt cóc Hữu Hữu, còn nghĩ củng cố gia liên thủ vặn ngã bọn họ Phó gia. Bây giờ đã cho bọn họ trói đi Hữu Hữu, bước kế tiếp không biết bọn họ còn muốn làm gì. Phó Phu Nhân lo lắng, làm sao cũng khó mà tin tưởng Tần gia người sẽ làm ra như vậy chuyện tới. Bây giờ kế hoạch bại lộ, Tần Luật còn bị Vi Vi hạ độc, bọn họ sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Phó Lao Phu Nhân trầm giọng nói, bây giờ Tần gia đã uy hiếp, nhưng là bọn họ làm ra như vậy chuyện, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Phó Thắng Anh kêu quản gia nhường tài xế lái xe, đứng dậy liền chuẩn bị đi ra cửa. Người đi đâu vậy? Phó Phu Nhân hỏi. Đi Tần gia. Phó Thắng Anh vừa nói, giận đùng đùng ra cửa. Tần gia người lại dám âm thầm cùng Cố gia cấu kết, còn đối bảo bối của hắn cháu trai hạ thủ, hắn làm sao phải nhịn xuống. Chương 1730, đánh mặt Tần gia. Tần gia bên kia, Tần Man cùng Tần Phong mới vừa thảo luận tốt lắm giải thích, đang muốn liên lạc với cô Vi Vi bọn họ, Phó Thắng Anh cũng đã đi giết. Hai người thấy vọt vào trong phòng khách, sắc mặt xanh mét Phó Thắng Anh ngẩn người. Phó Thúc, ngươi tại sao cũng tới? Các ngươi đều chuẩn bị cùng Cố gia liên thủ tới diệt ta Phó gia rồi, ta vẫn không thể tới hỏi một chút. Phó Thắng Anh lạnh giọng hừ nói. Tần Phong lúc này cứng họng. Thật vất vả bình phục lại tâm tình, lập tức lại căng thẳng. Thần Man nhìn hắn một cái, cố tự chấn định hướng Phó Thắng Anh nói. Phó Thúc, ngươi nhất định hiểu lầm cái gì, Hữu Hữu bị bắt cóc chuyện đúng là chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Bất quá đã tra được chút đầu mối hữu dụng, đang chuẩn bị liên lạc Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh bọn họ. Đầu mối gì? Phó Thắng Anh hỏi. Tần Phong bồi mặt mày vui vẻ nói, một buổi tối này buồn chúng ta đều ngủ không ngon. Một mực đang tại an bài người truy xét, bất quá thời gian không phụ người có lòng, rốt cuộc cha được mang đi hài tử người xuất hiện qua địa phương. Bọn họ là phải đem Tiểu Luật đem đứa bé kia đưa đến địa phương nói cho Phó gia người, bất quá nhưng quyết không thể thừa nhận bọn họ và Cố gia có liên quan, càng không thể thừa nhận đứa bé là bọn họ hỗ trợ mang đi ra ngoài. Phải không? Thật đúng là nhường các ngươi phi tâm. Phó Thắng Anh nghe lạnh giọng hừ hừ, cái gì an bài người truy xét? căn bản là muốn nói Tần Luật cuối cùng đem người đưa đến địa phương thôi. Hơn nữa, nếu không phải kế hoạch bị khám phá, Tần Luật lại bị hạ độc, bọn họ chịu nói những thứ này mới lạ. May ra thời dịch bọn họ cơ trí, trước thời hạn dám nghe được bọn họ trong lời nói, nếu không bọn họ vẫn còn ở nơi này tranh cãi. Cho dù là cung cấp cho bọn họ tin tức, cũng còn một bộ giúp bọn họ thiên đại vội vàng giọng. Hắn nếu là không biết phần kia thu âm nội dung, bọn họ lời nói này lần này làm gây nên, có lẽ hắn thật là có chút cảm động. Nhưng là bây giờ nghe được Tần Phong như vậy nói, hắn chỉ cảm thấy càng tức giận. Cái này, phải đi, dẫu sao đứa bé là đang tại Tần gia vước, chúng ta cũng có trách nhiệm. Tần Phong làm cười nói. Tần Man không nói gì, luôn cảm thấy Phó Thắng Anh biểu tình cùng thái độ có cổ quái. Hết lần này tới lần khác, lúc này nàng đánh cố Vi Vi cùng Phó Thời Dịch điện thoại của bọn họ, lại một cái đều không gọi được. Nói xong 3 giờ, lúc này bọn họ gọi điện thoại, bọn họ không nên không tiếp A. Phó Thắng Anh nhìn lướt qua Tần Phong cùng Tần Man huynh muội hai, lạnh giọng hỏi. Tần Luật đâu, làm sao không gặp người? Tiểu Luật hắn, không quá thoải mái, đang tại phòng nghỉ ngơi. Tần Phong cười nói. Phó Thắng Anh cười nhạt, hắn ngược lại là ung dung tự tại, còn có thời gian tâm tư nghỉ ngơi. Bởi vì hắn giúp cố gia người mang đi Hiểu Hiểu, bọn họ phó gia trên dưới một buổi tối đều không có dám chợp mắt nghỉ ngơi, hắn vẫn còn có mặt nghỉ ngơi. Gần đây bận việc Thọ Yến an bài xong mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, tối hôm qua lại an bài người hỗ trợ truy xét hải tử tin tức, cho nên mới nhường hắn nghỉ ngơi một chút. Thần Phong nói, Phó Thắng Anh nhìn huynh muội bọn họ hai vẫn còn ở trước mặt hắn xảo thiệt như hoàng. Một bộ bọn họ đang tại nhiều cố gắng giúp bọn họ tìm hài tử giọng, càng nghe càng khí. Phó Thúc, Phó Thời Dịch bọn họ làm sao liên lạc không được, chúng ta mới vừa tra được tối hôm qua có người mang Hữu Hữu đang tại hoài mặt nam miệng kế cận xuất hiện qua, phải mau sớm thông báo bọn họ an bài người đi tìm Tần Man thấp phòng nói. Không cần thông báo, bọn họ đã qua. Phó Thắng Anh vừa nói, đang tại trên điện thoại di động mở ra Phó Thời Dịch phát cho hắn thu âm. Ta ngược lại là nghĩ đến nghe các ngươi nói một chút, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 1731, đánh mặt Tần gia hai. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách an tĩnh chỉ còn lại có Phó Thắng Anh điện thoại di động phát ra thu âm thanh âm. Tần Phong lặng lẽ nhìn một chút Tần Luật phương hướng, đây không phải là trước khi bọn họ đang tại thư phòng bí nói nội dung sao. Chẳng lẽ, khi đó Mộ Vi Vi không chỉ có cho Tiểu Luật hạ độc, còn ở trong phòng để lại máy nghe lén. Này mới nghe được nói chuyện của bọn họ nội dung. Thần Man không nói gì, thấp thỏm đánh giá Phó Thắng Anh vẻ mặt. Khó trách hắn như vậy giận đùng đùng vào chạy tới, hơn nữa còn một mực kia phó biểu tình. Nguyên suy nghĩ, bọn họ đem Tiểu Luật nói địa phương, nói thành là bọn họ phái người tra được. Như vậy nếu có thể thuận con đường này tìm được đứa bé, bọn họ ít nhất cũng tính toán công quá tương để. Kia từng nghĩ, lời này còn chưa nói đi ra ngoài, bọn họ liền đã sớm biết. Cho nên, mới vừa bọn họ bộ kia giúp bận rộn, bán cho bọn họ nhân tình giọng, cũng là hết sức đánh mặt. Phó Thúc, chuyện này là Tiểu Luật quá không hiểu chuyện rồi, nghe người cố ra xúi rủ. Tần Luật không hiểu chuyện, anh cả ngươi Tần Phong mấy chục tuổi, cũng không hiểu chuyện. Phó Thắng Anh lạnh lùng hừ cười, nói, này nếu không phải bây giờ bị phát hiện, Tần Luật lại trúng độc, các ngươi bây giờ chịu buông tha. Từ thu âm trong hắn hoàn toàn nghe ra, Tần Phong là không cam lòng. Bọn họ sở dĩ dự định nói cho Hàn Tranh bọn họ, mang đi Hữu Hữu người xuất hiện ở hoài mặt nam miệng, bất quá là tình thế vội vã. Một là bởi vì Tần Luật trúng độc, bây giờ mạng nhỏ bị cố Vi Vi khống chế, hai là biết cố Vi Vi cùng đồ dằn gia tộc quan hệ, hơn nữa kế hoạch đã bị khám phá, cho nên biết tiếp tục nữa cũng không có phần thắng. Cho nên mới nghĩ nói cho bọn họ, hơn nữa còn nghĩ phủi sạch rồi bọn họ, bán bọn họ phó gia nhân tình. Phó Thúc, chuyện này. Chúng ta quả thật có sai, nhưng nhìn đang tại còn không có gây thành sai lầm lớn phân thượng, còn ngắm ngươi đại nhân đại lượng. Còn không có gây thành sai lầm lớn. Phó Thắng Anh giận đến cười nhạt, chữ chữ nói năng có khí phách chất vấn, cháu ta đều bị các ngươi làm hại bây giờ sinh tử không biết trước, còn không có gây thành sai lầm lớn. Phó Thúc, ta nói cho các ngươi, cháu ta muốn có chuyện không may, ta không chỉ có muốn Tần Luật cho hắn trôn theo, ta muốn các ngươi Tần gia trên dưới đều chết không được tử tế. Phó Thắng Anh tức giận nói, bọn họ là nhìn đang tại hai nhà nhiều năm như vậy tình phần, cho nên mới đối Tần gia không có bất kỳ phòng bị nào, cả nhà tới chúc mừng. Nhưng không nghĩ, bọn họ thật sớm liền ở trong bóng tối tính toán trên bọn họ. Phó thúc, lần này là anh cả ta cùng tiểu luật bị ma quỷ ám rồi, nhưng mà Tần Man không biết làm sao thở dài than thở, khẩn cầu, có thể hay không không muốn ồn ào đến lao ra chúng ta tử đi nơi nào, ngài cũng biết hắn gần đây thân thể không tốt lắm, nếu là biết như vậy chuyện, khẳng định lại được một trận bệnh nặng. Phó Thắng Anh trầm mặc mấy giây, đối Tần Man mềm rồi mấy phần giọng. Chỉ cần Hữu Hữu có thể bình an trở lại, chuyện này ta sẽ không đi tìm lao ra các ngươi tử, nhưng mà chuyện này chúng ta cũng sẽ không tính như vậy. Hắn quả thật đối Tần Phong cùng Tần Luật hai cha con làm gây nên đau lòng, nhưng từ trước thu âm trong cũng nghe được, Tần Man vẫn là đang tại phản đối bọn họ, cũng khuyên bọn họ thẳng thắn. Cho nên, Tần Man hay là minh biện là không phải là. Cảm ơn ngài, Phó Thúc. Tần Man mắt thấy hết thảy đã bị đối phương nhìn thấu, dứt khoát cũng không cái chảy cái cối. Nàng chẳng qua là lo lắng, lao ra tử nếu là biết hết thảy các thứ này, sẽ khó mà tiếp nhận. Dẫu sao, hắn là coi trọng nhất Tần gia cùng Phó gia mấy thập niên này giao tình. Nếu là biết đại ca cùng tiểu luật làm chuyện, chỉ sợ sẽ giận quá. Hàng tranh bọn họ phải làm sao, ta không xen vào, nhưng mà từ hôm nay trở đi, Phó gia ngừng cùng Tần thị tất cả hợp tác, lại vĩnh viễn không nữa hợp tác. Phó Thắng Anh thái độ đoạn tuyệt. Chương 1732, sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu. Phó Thúc, này. Này không quá thích hợp đi. Tần Phong vừa nghe Phó Thị muốn rút vốn tất cả cùng Tần Thị hợp tác hạng mục, nhất thời có chút luống cuống, như vậy Tần Thị cùng Phó Thị cũng sẽ tổn thất trọng đại. Hơn nữa, Tần Thị cùng Phó Thị hợp tác hạng mục tất cả lớn nhỏ trên trăm cái, toàn bộ lập tức ngừng, bọn họ đi đâu đi tìm nhiều tiền như vậy ủng hộ. Ta không quan tâm chút tổn thất này. Phó Thắng Anh trầm giọng nói, bọn họ cũng dám đối hắn cháu trai hạ thủ. Này nếu không phải kế hoạch bại lộ cũng nghĩ đối Phó Thị tập đoàn hạ thủ, hắn còn phải cho bọn họ cung cấp vốn ủng hộ, thật coi hắn Phó gia người ngốc nhiều tiền. Tần Phong nóng nảy, nhưng lại như vậy Tần Thị tập đoàn sẽ. Tần Thị sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì đâu, là các ngươi trước không để ý hai nhà tình phân. Phó Thắng Anh lạnh lùng nói, vào sáng sớm bọn họ và Cố gia cấu kết, đối Hữu Hữu hạ thủ thời điểm, liền nên nghĩ đến sẽ có cái kết quả này. Đây chẳng qua là nhỏ nhẹ, chờ Hàn Tranh bọn họ tìm được đứa bé rảnh ra thanh âm tới, nên thật tốt cùng bọn họ Cố ra thế nào kết, còn có hắn dự định. Tần Phong thấy khuyên không động Phó Thắng Anh, liền hướng Tần Man cầu cứu. Tiểu Man, ngươi nói chuyện. Phó Thúc, nếu nói địa phương, bọn họ đã bắt đầu đi tìm, như vậy, là không phải có thể đem chất giải độc cho tiểu luật. Tần Man hỏi, lúc trước bọn họ lưu lại thuốc, chỉ có thể hóa giải 3 giờ. Cái này đã hai cái nhiều giờ, rất nhanh lại muốn phát tác. Hắn làm hại cháu ta bây giờ còn không biết qua cái dạng gì, chúng ta cả nhà đều không dễ chịu, dựa vào cái gì nhường hắn dễ chịu hơn. Phó Thắng Anh nói xong, bực tức rời đi. Nếu như không phải là Tần Luật dính vào, căn bản không khả năng có người từ Tần gia đem Hữu Hữu mang đi ra ngoài. Bây giờ còn nghĩ bọn họ bỏ qua cho hắn, thật khi bọn hắn tốt như vậy nói chuyện. Tần Phong mắt thấy Phó Thắng Anh đi, dẫn đến ở phòng khách dậm chân. Phó Thị tập đoàn nếu là ngừng tất cả hạng mục hợp tác, chúng ta coi như tổn thất thảm trọng. Dẫu sao, bọn họ không giống Phó gia như vậy không thiếu tiền. Vốn muốn mượn Cố gia vặn ngã Phó gia, cướp đoạt Phó gia nắm giữ tài nguyên, để cho Tần gia thay thế Phó gia thành vì nước Hoa đệ nhất tài phiệt. Kia từng nghĩ, kế hoạch còn chưa có bắt đầu, cũng đã bị Phó gia theo dõi. Nay không đem Phó gia vặn ngã, chính bọn họ ngược lại trước muốn ngược lại rồi. 110 cái hạng mục một chút ngừng, bọn họ đi đâu mà lại đi tìm nhiều tiền như vậy ủng hộ, tìm không đến phải bọn họ Tần gia chính mình tăng thêm đầu tư, có thể bọn họ nào có như vậy nhiều năm đi vào điển. Sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu. Thần Man nói, nàng nếu như sớm phát hiện bọn họ có như vậy ý đồ, nhất định nghĩ hết biện pháp ngăn cản. Nhưng là, chờ nàng phát hiện thời điểm, hết thể đều đã chậm. Bọn họ giúp Cố gia hạ thủ. Là bọn họ Phó gia trên dưới cưng chiều tới rồi đầu tim mà trên tiểu tôn tử, Phó Thắng Anh may là giỏi nhịn đến đâu cũng sẽ trở mặt. Này nếu không phải Cố Niệm thế hệ trước tình phần, sớm nào đến lao ra tử trước mặt. Làm sao bây giờ, tiểu luật chất giải độc không lấy được, Phó Thị lại phải ngừng hợp tác Tần Phong đã gấp đến độ đầu đều phải nổ. Hắn bây giờ là thật hối hận, nhưng là hối hận cũng đã muộn. Thần Man mỏi mệt đang tại ghế salon ngồi xuống, nói. Đã nhường người mời rồi thần kinh độc tố nghiên cứu chuyên gia qua đây, nay chất giải độc sợ là trong chốc lát nếu không tới rồi. Cho nên, chỉ có thể trước tìm người giảm bớt nỗi thống khổ của hắn, hết thể chờ Phó Hàn Tranh bọn họ tìm được đứa bé lại nói. Chỉ mong, bọn họ thật có thể thuận lợi thuận cái đầu mối này tìm được đứa bé, nếu không trừ Phó Thắng Anh, Phó Hàn Tranh anh em bọn họ ba cái còn nghĩ thế nào nhằm vào Tần gia cũng không biết. Chương 1733, hết thể quyền chủ động đang tại ta trong tay. A Nước, Cố Trạch. Đang tại Phó gia trên dưới bận bịu tìm hài tử thời điểm, Tần gia bại lộ tin tức cũng truyền đến Cố Tư Đình nơi này. Cố Tư Đình đang ở phòng khách, tinh tế lau chùi chiếc kia màu trắng dương cầm, đối với cụ Dồ đã báo cáo tin tức mảy may không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, chúng ta đến gần Tần gia mục đích cũng đã đạt đến. Bọn họ đến gần Tần gia, vốn cũng chỉ là muốn lợi dụng Tần Luật mang đi đứa bé. Bây giờ đứa bé đã đang tại bọn họ trong tay, như vậy Tần gia bại lộ đối với hắn cũng kế hoạch không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu như Tần gia không có bại lộ, như vậy có thể đang tại nhằm vào Phó thị tập đoàn thời điểm trở đi đến một chút tác dụng, nhưng lập tức liền bại lộ cũng ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà Tần gia đã bị tiết lộ phái đi mang đi hài tử người, bây giờ đang từng nhà điều tra. Cù Dồ đã nói, Cố Tư Đình khỏe miệng rắc một tia lạnh lùng nụ cười, cho dù bọn họ tìm được, đứa bé cũng không ở nơi đó. Vì có thể để cho nàng trở lại, cái kế hoạch này hắn tìm cách lâu như vậy, há sẽ nhanh như vậy sẽ để cho Phó Hàn Tranh tìm được đứa bé. Cù Dồ đã ngẩn người, đứa bé không ở nơi đó. Một khi Tần gia bên kia bại lộ, bọn họ nhất định sẽ thuận Tần Luật tìm được mang đi hài tử người cuối cùng xuất hiện địa phương, từ đó đối chung quanh tiến hành lục soát. Cố Tư Đình tỉ mỉ lau chùi phím đàn giữa khe hở, Vân Đạm Phong khinh nói, cho nên, sớm đã có người đi đổi cho nhau đứa bé kia, cho dù bọn họ thật tìm được người kia, đứa bé cũng không phải bọn họ đứa bé. Hơn nữa, bọn họ cũng không có nhiều như vậy thời gian. Đứa bé kia là có thể để cho nàng trở về trọng yếu tiền đặt cuộc, hắn há sẽ nhường bọn họ dễ tìm như vậy. Cù Dồ đã khó có thể tin nhìn chẳng biết lúc nào đã cởi ra ưu nhã ôn văn, trở nên khăng khăng u ám nam nhân. Nhường người đi đổi nhau đi đứa bé, chuyện này ngay cả hắn cũng không biết. Vì để cho Vi Vi tiểu thư có thể trở về tới, hắn thật là hao hết tâm cơ. Nhưng là, như vậy uy hiếp trở về Vi Vi tiểu thư, cho dù trở lại Cố gia, chỉ sợ cũng hận hắn hận tới cực điểm. Hắn biết hết thể các thứ này quá mức khăng khăng, nhưng là cũng biết khuyên nhủ cũng vô dụng. Chỉ cần Vi Vi tiểu thư một ngày không trở lại, hắn như vậy cố chấp tâm thái cũng thì sẽ một mực kéo dài nữa. Cố Tư Đình đem dương cầm lau đến khi không nhiễm một hạt bụi, thử một chút âm thờ ớ hỏi. Cạm mạn. Đồ giản. Sắp tới đi. Phó gia bên kia xảy ra chuyện, cạm mạn. Đồ giản nhất định là không ngồi yên. Cù Dồ đã chính yếu nói, điện thoại di động đi vào vừa mất tức, hắn nhìn một cái nói. Đã xuống phi cơ rồi, kia. Phải làm sao? Mặc dù cạm mạn. Đồ giản bây giờ cùng Vi Vi tiểu thư liên lạc hơi ít. Nhưng một mực chú ý nàng đang tại nước hoa động tĩnh, bây giờ bị bọn họ mang đi đứa bé cũng là hắn cháu ngoại, này tìm tới cửa là khẳng định. Các bạn, đồ dằn thật hạ bắt đầu ngoan thủ, cũng tuyệt không phải dễ ứng phó. Không cần phải làm sao, bây giờ. Hết thể quyền chủ động đang tại ta trong tay. Cố Tư Đình lạnh lùng nói. Trước kia, hắn còn có thể cầm mẫu thân và ông nội mệnh uy hiếp hắn. Bây giờ bọn họ đã nhường Cổ Vân Triệt mang đi, cho nên hắn đã không có thể uy hiếp chủ mã của hắn. Nhưng mà, đứa bé kia là đang tại hắn trong tay, cho dù cả mạn. Đồ giản tới, cũng không thay đổi được bất kỳ chuyện. Bọn họ không thể cầm mẫu thân và ông nội làm tiền đặt cuộc, hắn sinh tử lại quyết định Vi Vi sinh tử, cho nên bất kể là Phó Hàn Tranh thanh trừ sạch sẽ là cả mạn đều không thể cầm nàng như thế nào. Chỉ cần đứa bé kia đang tại tay hắn trong, bất kể là cả mạn. Đồ dằn hay là Phó Hàn Tranh, đều không ngăn cản được hắn kế hoạch. Trước 1734, hết thể quyền chủ động đang tại ta trong tay hai. Không tới 2 giờ, cạm mạn. Đồ dằn đang tại nguyên sóc cùng mặt thẻ cùng đi chạy tới Cố gia. Mà Cố Tư Đình sớm đoán được bọn họ sẽ đến, cho nên một mực ở phòng khách một bên đạn lau chùi sạch sẽ điều tốt âm dương cầm, một vừa chờ bọn họ. Cạm mạn. Đồ dằn xuống xe liền nghe được tiểu Âu Châu phong cách cổ điển trong biệt thự, loáng thoáng truyền ra tiếng đàn. Trước kia mặc dù không cùng con gái gặp mặt qua, nhưng hắn biết đây là nàng trước kia thích khệ đàn lì khúc dương cầm. Bất quá, tựa hồ đang tại nước Hoa ít năm như vậy, vi vi rất ít lại bắn lên ly dịch bài hát rồi. Đi thôi. Nguyên Sóc thúc giục. Cạm mạn. Đồ Dằn sắc mặt trầm ngưng, đi về phía Cố Trạch cửa chính, vào cửa sau lạnh như băng nhìn ngồi ở trước gương cầm vòng tình khệ đàn đàn ông trẻ tuổi. Cố Tư Đình. Cố Tư Đình dừng lại khệ đàn, dương mắt nhìn một chút một nhóm khách không mời mà đến. Tới. Đứa bé kia ở nơi nào? Cạm mạn. Đồ Dằn đi thẳng vào vấn đề. Cố Tư Đình từ trước gương cầm đứng dậy, tới rồi ghế salon ngồi xuống, bình tĩnh nói. Tóm lại, không ở nơi này. Đứa bé dĩ nhiên sẽ không mang tới ả nước cô ra tới, bởi vì hắn biết cả mạn. Đồ Dằn nhất định sẽ tới. Cho nên chỉ cần do hắn bên ngoài khống chế, nhường bọn họ không tìm được là đủ rồi. Cố Tư Đình, bất kể là ngươi cùng phó gia ân oán, hay là ngươi cùng vi vi chuyện, đều là giữa người lớn với nhau chuyện. Ngươi đối một cái tám cái tháng lớn đứa bé hạ thủ, tính toán cái gì nam nhân? Nguyên Sóc tức giận nói. Cố Tư Đình không nhúc nhích chút nào, chỉ cần nàng có thể trở về tới, ta không quan tâm làm bất cứ chuyện gì. Ngươi một lòng muốn nàng trở lại, có thể ngươi hỏi qua nàng có muốn hay không trở về sao? Nguyên Sóc lạnh giọng chất vấn. Cố Tư Đình mặt không gợn sóng, vương trà đỏ khẽ nhấp một miếng. Các ngươi không cần nhiều phí miệng lưỡi, đang tại vi vi trở lại cố ra trước khi. Ta là sẽ không giao ra đứa bé kia. Nếu như bị bọn họ mấy câu nói liền nói động buông tha, hắn cũng sẽ không đi chói đi đứa bé kia, làm ra này liên hoàn cục bức nàng trở lại. Cố Tư Đình, ngươi đã hại chết nàng một lần, ta con gái. Không phải ngươi tất cả vật. Cạm mạn. Đồ Dằn nói, mỗi chữ mỗi câu tựa như bọc băng mang đâm một dạng lạnh giá sắc bén. Cố Tư Đình đáy mắt lướt qua một tia ai đau, ngay sau đó nói. Đúng. Nàng là bởi vì ta chết, nhưng nàng cũng là bởi vì sống, ta bỏ ra lớn như vậy giá đổi nàng trở lại, không phải là vì nhường Phó Hàn tranh lấy được nàng. Lấy được. Nguyên Sóc lạnh lùng dễ cận, đáng thương lại thật đáng buồn nhìn Cố Tư Đình, ngươi khi nàng là cái gì, Phó Hàn tranh không phải lấy được nàng, Phó Hàn tranh chẳng qua là yêu nàng, cũng để cho Vi Vi yêu hắn, mà này, là ngươi vĩnh viễn đều không làm được chuyện. Phó Hàn tranh đối với Vi Vi là thuần túy yêu. Cho nên toàn tâm toàn ý lại ôn nhu thương yêu. Cố Tư Đình đối nàng mặc dù có yêu, nhưng phần cảm tình này trong cũng xen lẫn quá nhiều không cam lòng cùng ích kỷ. Như vậy uy hiếp một người trở lại bên cạnh mình, phần này yêu đã sớm vặn vẹo ích kỷ tới rồi tận cùng. Cho dù hắn có thể lấy đứa bé kia uy hiếp Vi Vi trở lại, nhưng là nàng tâm cũng không trở về được hắn trên người. Cố Tư Đình không có tranh cãi cái gì, chẳng qua là ý vị thâm trường cười một tiếng. Trước kia quả thật không làm được, nhưng lần này chỉ cần nàng trở lại, hắn có thể làm được. Cố Tư Đình, đem đứa bé kia giao ra, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cạm mạn. Đồ Dằn vừa nói, mặt thẻ đã đạn lên nòng, cầm cấp chỉ hướng Cố Tư Đình. Cố Tư Đình vẻ mặt rảnh rỗi thích nhấp một hớp trà, nếu như ta không tốt hơn, như vậy. Phó Hàn tranh nhi tử cũng đừng nghĩ tốt hơn, nhỏ như vậy đứa bé. Nhưng là rất dễ dàng bị thương. Trước 1735, hết thể quyền chủ động đang tại ta trong tay ba. Người cạm mạn. Đồ Dằn cắn răng nhịn xuống tràn đầy lửa giận. Bây giờ Vi Vi đứa bé đang tại tay hắn trong, hắn quả thật không dám mạo hiểm. Không thể không nói, lần này Cố Tư Đình là tưởng tượng chú đáo. Trước thời hạn đem mẹ hắn cùng ông nội đều an bài đi, mà chỉ có hắn một người, bất kể là vì Vi Vi, hay là bởi vì Vi Vi đứa bé, bọn họ đều không thể đem hắn như thế nào. Bây giờ không biết đứa bé kia ở địa phương nào, bọn họ động hắn, có thể đứa bé kia cũng không biết muốn tao tội gì. Mặt thẻ, thu súng lại. Nguyên Sóc nói. Mặt thẻ nhìn một cái cả mạn. Đồ Dằn, nhìn hắn gật đầu, không biết làm sao cây súng thu vào. Nguyên Sóc nghĩ đến ở lại chỗ này nữa nói gì cũng vô dụng chỗ, dứt khoát đối cả mạn. Đồ Dằn nói. Chúng ta đi trước đi. Bây giờ Vi Vi đứa bé đang tại Cố Tư Đình trong tay. Bọn họ ở chỗ này cũng căn bản không thể cầm hắn như thế nào. Nếu như không ngại, các ngươi có thể đang tại Cố gia ở tạm, dù sao. Nàng sẽ trở lại thật nhanh. Cố Tư Đình hào phóng nói. Cạm mạn. Đồ Dằn cùng Nguyên Sóc nhìn nhau một cái, thật đúng là liền thuận thế ở. Bất quá, để tránh chính mình sẽ không nhịn được một phát súng băng rồi Cố Tư Đình. Cạm mạn. Đồ Dằn nghe Nguyên Sóc khuyên đến chọn lựa một căn phòng. Mặt thẻ mang theo thông lệ kiểm tra một chút phòng có hay không theo dõi cùng vật phẩm nguy hiểm, lúc này mới dẫn người lui ra ngoài. Cạm mạn. Đồ dằn đầy cõi lòng ưu tư ngồi xuống, bây giờ, bất kể là phó gia hay là chúng ta, đã hoàn toàn thuộc về bị động. Đứa bé kia đang tại Cố Tư Đình trong tay, bọn họ cũng không dám động Cố Tư Đình, ngay cả Vi Vi cũng phải thụ hắn uy hiếp. Chỉ sợ, Vi Vi cũng không khỏi không trở lại. Nguyên Sóc nói, Cố Tư Đình lần này này liên hoàn cục, rõ ràng là nhất định phải buộc hắn trở về, cho nên đứa bé kia sẽ không để cho phó gia tùy tiện tìm được. Nước Hoa bên kia, vẫn là không có tin tức sao. Cạm mạn. Đồ Gian hỏi. Nguyên Sóc không biết làm sao than thở, bọn họ đã tra được từ Tần gia mang đi hài tử người, nhưng trước mắt còn không tìm được người. Hắn nhìn Cố Tư Đình như vậy trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, sợ rằng bọn họ có phải hay không không tìm được hài tử. Hắn biết rõ, cho dù như vậy uy hiếp Vi Vi trở lại, Vi Vi cũng không khả năng yêu hắn, còn muốn như vậy u mê không tỉnh, đến cùng muốn làm gì. Cạm mạn. Đồ Dằn cả người lệ khí, nếu không phải là bởi vì hắn mệnh quan hệ đến nữ nhi sinh tử, hắn đã sớm nghĩ hoàn toàn giải quyết Cố Tư Đình cái này mối họa. Nguyên Sóc sắc mặt ngưng trọng suy tư hồi lâu, chỉ sợ còn có thể cùng trước khi một dạng, muốn dược vật cùng thôi miên, ảnh hưởng nàng trí nhớ. Hơn nữa, lần này hắn đợi như vậy lâu động thủ, tựa hồ đã sớm làm xong hết thể chuẩn bị. Đều hắn ta, năm đó cũng không nên đem Vi Vi đưa vào Cố gia. Cạm mạn. Đồ Dằn hối hận không thôi. Nếu như ban đầu không có đem Vi Vi đưa đến Cố gia, cũng sẽ không trêu chọc tới Cố Tư Đình cái người điên này. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Nguyên Sóc sắc mặt ngưng trọng, nói, nếu như đứa bé một mực không tìm được, tất cả mọi người đều sẽ bị Cố Tư Đình nắm mũi dẫn đi. Tạm thời trước lưu lại nơi này, cho dù Vi Vi thật không thể không trở lại, ít nhất cũng là đang tại chúng ta bên cạnh. Cạm mạn. Đồ Dằn nói, bây giờ dưới tình cảnh như vậy tìm đứa bé kia, giống như mỏ kim đáy biển. Mặc dù Vi Vi bên kia chưa nói, nhưng nghe Cố Tư Đình giọng, nàng đã liên lạc qua Vi Vi rồi. Cho nên, mới có thể nói nàng rất nhanh muốn trở lại. Ừ, nhưng vẫn là phải tìm được trước đứa bé, nếu không cục này liền không giải được. Nguyên Sóc nói, chỉ cần đứa bé đang tại Cố Tư Đình trên tay, Đồ Dằn nhà cùng phó gia cũng phải thụ người chế trụ, Vi Vi cũng không khỏi không ở lại Cố gia. Chương 1736, chính là cái này người mang đi hiệu hiệu. Nước Hoa, Đế Đô. Hai ngày hai đêm, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh đều không ngủ không nghỉ đối kia phiến khu nhà ở kế cận kiểm soát, nhưng lại như cũ không có con tung tích. Cố Vi Vi cứng rắn là ngồi trước máy vi tính, lật nhìn không mấy phần hình ảnh theo dõi, nấu đáy mắt tất cả đều là đỏ tia máu. Phó Hàn Tranh nghe Phó Thời Dịch nói nàng lại không ăn cái gì, sắp xếp xong xuôi chuyện tới bên này trên xe. Ta nhường người đem cháo cùng cháo gà nóng, ăn một điểm. Ta một hồi ăn. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm trước mặt hai đài màn ảnh máy vi tính, nhìn bên trong hình ảnh theo dõi. Vi Vi, ta biết ngươi gấp, có thể cũng không thể không để ý mình thân thể. Phó Hàn Tranh đem cháo thịnh tốt lắm, đưa tới nàng trước mặt. Phó Thời Dịch thấy vậy, lập tức nói. Chị dâu, ngươi ăn trước, ta giúp ngươi nhìn một trận. Cố Vi Vi nhìn một cái Phó Hàn Tranh, không biết làm sao nàng thỏa hiệp. Chú ý người này, khả năng quần áo sẽ có biến hóa, cũng có thể sẽ đội nón, nhưng nhất định không nên nhìn lọt. Ta biết. Phó Thời Dịch thay thế nàng vị trí, ngồi trước máy vi tính toàn bộ tinh thần chăm chú nàng nhìn chằm chằm bên trong hình ảnh, tìm kiếm trước khi từ theo dõi chặn đến mang hiểu hiểu cái đó nam nhân. Cố Vi Vi bưng chén cháo, nhìn một chút Phó Hàn Tranh nói. Ngươi ăn chưa? Phó Hàn Tranh yên lặng lại bới cho mình một chén, cùng nhau. Cố Vi Vi gật gật đầu, mím môi yên lặng ăn trong chén cháo. Ba ngày đã sắp tới, hiệu hiệu còn không có tìm được. Ngày mai lại không tìm được, nàng thì không khỏi không tạm thời trở lại Cố gia đi. Phó Hàn Tranh nhìn thấy nàng lòng không bình tĩnh, chỉ coi nàng là ngăn cản tâm đứa bé. Hắn còn nghĩ cầm hiệu hiệu uy hiếp chúng ta, hẳn sẽ không đối hắn như thế nào. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, nói một chút đến nhi tử tâm lại đau không được. Vạn nhất bọn họ không thật tốt cho hắn ăn cơm, vạn nhất hắn bị bệnh. Nói không đôi câu, thanh âm liền nghẹn ngào. Hiệu hiệu bình thời thật biết điều, cho nên vậy sẽ không khóc náo, có thể đi rồi hoàn cảnh xa lạ, đối mặt xa lạ người, hắn nhất định rất sợ. Trước lúc này vẫn bận đang theo dõi trong tìm hữu dụng tin tức, cho nên không để ý tới khổ sở. Bây giờ thần kinh một tỉnh táo lại, liền bắt đầu điên cuồng nghĩ hài tử chuyện. Phó Hàn Tranh một tay bưng chén, một tay ôm nàng bả vai. Đừng nghĩ bậy, bây giờ an tâm tìm hắn trở lại mới là trọng yếu nhất. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng khổ sở, vùi đầu lặng lẽ ăn trong chén cháo. Một chén cháo ăn xong, lại uống Phó Hàn Tranh thịnh cháo gà, toàn bộ hành trình dùng không tới 10 phút, buông xuống chén lại ngồi trước máy vi tính rồi. Phó Thời Dịch lui xuống, nhỏ giọng nói. Ca, ngươi khuyên chị dâu nghỉ ngơi một chút, như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào máy vi tính nhìn, đừng nói thân thể không chịu nổi, ánh mắt cũng không chịu nổi a. Phó Hàn Tranh nhìn Cố Vi Vi bóng lưng, đầy mắt đều là đau lòng. Nhưng mà, cũng không có khuyên nàng dừng lại. Hắn hiểu rất rõ nàng tâm tình bây giờ, như vậy vẫn bận lục, ngược lại sẽ không như vậy khổ sở, thật nghỉ ngơi mới có thể càng thống khổ khổ sở. Nhưng là, lại như vậy nấu đi xuống, nàng thân thể thật sẽ không chịu nổi. Hắn đang suy nghĩ, Cố Vi Vi đột nhiên ra tiếng. Là người này. Chính là cái này người. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Dịch nghe tiếng cũng đuổi chặt xít tới, trong hình mang màu đen mũ lưỡi trai nam nhân, lơ đãng trải qua kệ hàng vỗ tới mặt, quả thật cùng trước kia theo dõi trong tấm hình 10 phần giống nhau. Hắn đang tại một nhà mẹ anh tiệm, hơn nữa mua trẻ sơ sinh sữa bột. Cố Vi Vi nhìn trong hình người chọn mua đồ nói. Chính là hắn, chính là hắn. Phó Thời Dịch mừng rỡ khôn kể xiết. Cố Vi Vi lập tức hướng về phía khác mấy người nói, tiệm này là đang tại Hán Kim đường phố cùng Huệ lối đi cửa hai đường, theo dõi trong hắn là đang tại Tạc Thiên 6 giờ rưỡi chiều, tìm chung quanh đây theo dõi, xem xét chừng 6 giờ rưỡi hình ảnh, nhìn hắn là đê phương hướng nào. Kia phiến khu nhà ở bọn họ đã mau lật cái để chiêu thiên, vẫn là không có tìm được người này cùng hữu hữu. Bây giờ nếu như có thể từ hình ảnh theo dõi trong chắc chắn hắn cuối cùng vị trí, liền có thể tìm được hắn cùng hữu hữu chỗ ẩn thân rồi. Chương 1737, từng bước liên hoàn cục. Phó Hàn Tranh an bài tới nhân viên kỹ thuật làm việc rất nhanh nhẹn, ngắn ngủi mấy phút, đã đem cái đó nam nhân trải qua đoạn đường tất cả hình ảnh theo dõi đều tìm đến. Từ đó, bọn họ đã tìm ra hắn quỹ tích hành động, cùng với cuối cùng sở ẩn thân đại khái khu vực. Này so với trước đó tràn đầy không mục đích thảm thức tìm kiếm, đã rút nhỏ gấp mấy lần phạm vi. Phó Hàn Tranh một bên xuống xe, một bên cho Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh mang người gọi điện thoại, nói phạm vi sau nhường bọn họ đang tại mảnh khu vực kia tìm. Cố Vi Vi đi theo xuống xe, ta cùng ngươi cùng đi. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, mang theo nàng cùng lên xe, chạy tới cuối cùng xác định khu vực. Bọn họ chạy tới thời điểm, Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng các nàng đã sớm tới. Nay một mảnh đã điều tra qua, không có tìm được, chỉ còn lại kia hai dãy lầu rồi. Nguyên Mộng chỉ cách đó không xa hai dãy lầu, nói, kia một dãy lầu theo dõi mấy ngày nay bị hư, ta nghĩ hắn không sẽ ở bên kia chàng ra vào cũng sẽ bị vỗ tới trong lầu. Như vậy, chỉ có thể là ở nơi này chàng theo dõi đã hư trong lầu. An bài người đi rồi sao? Đã nhường mang vật nghiệp nhân viên từng nhà đi tìm, chắc chắn vị trí liền sẽ thông báo cho chúng ta. Nguyên Mộng nói, bọn họ như vậy tìm người, khẳng định không thể nào cưỡng ép đang tại một nhà một hộ lục soát, đều là nhường người lấy giao hàng, hoặc là vật nghiệp các loại phương thức đến cửa, chắc chắn trong nhà là tình huống gì, khả nghi lại xông vào lục soát. May mắn, Phó Hàn Tranh an bài tới nhiều người, cho nên hiệu suất làm việc cũng rất cao. Cố Vi Vi ngồi trên xe, từ cửa kính xe nhìn cuối cùng xác định kia dãy lầu trong, khẩn trương tay đều không dừng được phát run. Nàng một lần lại một lần âm thầm cầu nguyện hữu hữu ở nơi này dãy lầu trong, có thể tưởng tượng đến cô Tư Đình uy hiếp, vừa sợ hữu hữu sẽ không ở nơi này. Phó Hàn Tranh đưa tay cầm nàng tay, chờ một chút, rất nhanh liền có tin tức. Cố Vi Vi gật gật đầu, qua sắp xỉ một giờ, có người gọi điện thoại đến Nguyên Mộng nơi đó. Nguyên Mộng nghe điện thoại, đứng ở ngoài xe đối ngồi trên xe Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi nói. Xác định, lầu 11 1104 phòng. Người kia ở bên trong, trong phòng còn có hải tử thanh âm. Cố Vi Vi không đợi nàng lời nói xong, đã mở cửa xe xuống xe. Phó Hàn Tranh cũng đi theo đi xuống lầu, mấy người cùng nhau vào trong lầu, ngồi thang máy trực tiếp lên lầu 11. Bất quá, sau khi lên lầu Nguyên Mộng ngăn cản Cố Vi Vi trực tiếp đi gõ cửa, mà là nói. Các ngươi ở phía sau, chờ chúng ta đem người chế trụ lại vào đi. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, đi đi. Đối phương sợ rằng cầm vũ khí, bọn họ đường đột xông vào, một sợ Vi Vi bị thương, hai sợ đứa bé sẽ bị thương. Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh kêu vật nghiệp nhân viên làm việc, nhường người lại đi kêu một lần cửa, bọn họ dán tường đứng. Chờ đến vật nghiệp nhân viên đem cửa kêu mở, hai người dẫn đầu vọt vào, nhanh như chớp không kịp bị thai chi đồ trang sức đem người khống chế được. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi sau đó đi vào theo, vừa vào nhà liền hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi đứa bé. Cuối cùng, đang tại một gian phòng ngủ thấy được nằm ở nhỏ hài tử trên giường, Cố Vi Vi vội vàng chạy nhanh tới. Nhưng là, đến gần thấy trên giường nhỏ ngủ say trẻ sơ sinh, cả người nhưng tan vỡ lệ như suối trào. Đây không phải là Hữu Hữu, không phải chúng ta Hữu Hữu. Phó Hàn Tranh một tay đem nàng đè ở chính mình trong ngực, định định nhìn trên giường nhỏ hoàn toàn xa lạ đứa bé, thâm thúy hàn mâu bung ra khó che giấu lửa giận. Bọn họ từng bước đuổi đến nơi này, kết quả ở lại chỗ này nhưng là một cái khác đứa bé. Cố Tư Đình đây là thiết liên hoàn cục, cố ý muốn cho bọn họ lần lượt thấy thất vọng, lại một lần nữa lần thất vọng. Chương 1738, từng bước liên hoàn cục 2. Phó Thời Dịch cùng Nguyên Ngộng cũng đi theo vào tới nhìn một cái, thấy trên giường nhỏ xa lạ trẻ sơ sinh, cũng giận đến muốn điên rồi. Ta Nguyên Ngộng muốn mắng người, có thể nhìn một cái Cố Vi Vi lại cắn răng nhẫn nhịn đi xuống. Phó Hàn Tranh nhìn một cái Phó Thời Dịch, đi trên xe cho chị dâu ngươi đem nước lấy tới. Phó Thời Dịch ngẩn người, kịp phản ứng lập tức đã đi xuống lầu, không tới mấy phút liền đem giữ ấm ly nước cầm tới. Phó Hàn Tranh nhận lấy đi, đỡ Cố Vi Vi đang tại cái ghế ngồi xuống. Uống miếng nước. Cố Vi Vi làm một hít thở sâu, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Người đó chính là ôm đi Hữu Hữu người, hắn nhất định đem Hữu Hữu ẩn nút ở chỗ khác, ta phải đi hỏi hắn. Uống miếng nước, chúng ta đi ngay. Phó Hàn Tranh giữ vương nói. Cố Vi Vi nhận lấy ly nước, qua loa uống một hớp, đem ly đi Phó Thời Dịch trong tay đưa một cái vừa muốn đi ra. Nhưng là, không đi hai bước chân mềm nhũn người cũng biến thành mơ màng chầm chầm lên. Phó Hàn Tranh đem người đỡ, hướng về phía Nguyên Mộng nói. Chắc chắn kia thượng nhân là chúng ta người muốn tìm sao. Chắc chắn, chính là cháu trai kia. Nguyên Mộng khẳng định nói. Phó Hàn Tranh sắc mặt nghiêm nghị, bất kể dùng biện pháp gì, cậy ra hắn miệng. Nguyên Mộng gật gật đầu, nhìn một chút tựa vào trong ngực hắn Cố Vi Vi. Nàng! Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn một chút trong ngực mệt mỏi tiểu tụy vợ bé nhỏ, đau lòng nói. Nàng quá mệt mỏi, ta đưa nàng đi về nghỉ một chút. Nàng đã hai ngày hai đêm không chợp mắt, hắn có cái này chuẩn bị tâm lý, đứa bé sẽ không như vậy dễ dàng tìm được, nhưng là nàng không tiếp thụ nổi. Cho nên mới đang tại ly nước trong xuống đồ, nhường nàng ngủ một giấc thật ngon, chờ nàng tỉnh có lẽ thì có bước kế tiếp đầu mối. Được, ngươi trước đưa nàng trở về, ta đi tra hỏi cháu trai kia. Nguyên Mộng nói, Phó Hàn Tranh ôm lấy ngủ mê man người, đi trước đi xuống lầu đem người đưa về trên xe, tự mình lái xe đem người đưa về Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự. Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh đem chỗ kia trong nhà người tất cả đặt trở về, tên kia trẻ sơ sinh giao cho cụ rổ đạ cái cổ cùng Phó Thời Dịch tạm thời trông nom. Chờ bọn họ đoàn người trở về Châu Giang Thịnh cảnh, Phó Hàn Tranh đã đem Cố Vi Vi an trí tốt, chạy tới bọn họ quan nhân địa phương. Nguyên Mộng nhìn hắn tới, không đợi hắn hỏi liền trực tiếp báo cáo trước mắt lấy được tin tức. Kia sáu phòng trong đều lục soát khắp, không có tìm được Hữu Hữu. Mới vừa rồi trong phòng kia có cái nữ nhân và lao thái thái, đứa bé là bọn họ đứa bé, người nọ cho bọn họ một khoản tiền, tạm thời ở tại bọn họ nơi đó, xem ra là cố ý mê muội chúng ta. Cố Tư Đình là đủ giàu hoạt, ván này bao một ván, nhường bọn họ cho là lập tức tìm được hài tử, kết quả đi tìm đi lại là nhào một trận trống rỗng. Cái đó Cố Tư Đình an bài người đâu, không có mở miệng. Phó Hàn Tranh hỏi. Nguyên Mộng lắc lắc đầu, đã dùng mấy loại biện pháp, hay là nói không biết đứa bé ở nơi nào. Xương còn thật cứng rắn, cho thêm hắn chút lợi hại. Phó Thời Dịch tức giận nói. Ta sợ, hắn là thật không biết. Nguyên Mộng lo âu nhìn một chút Phó Hàn Tranh, nói. Lấy Cố Tư Đình an bài những người này đến xem, mỗi một cái đều chỉ biết là một bộ phận kế hoạch, sợ là hắn đem con mang ra ngoài, lại chuyển giao cho một người khác rồi. Cho dù hắn không biết đứa bé ở nơi nào, ít nhất cũng biết một cái khác mang đi hải tử người đầu mối, tiếp tục hỏi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Nguyên Mộng gật gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói. Cố Tư Đình kia người điên, đây là cố ý không muốn các ngươi tốt hơn. Chương 1739, Cố Tư Đình mục đích rất rõ ràng được biết. Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng thay nhau tra hỏi bắt được người, nhưng mà đối phương như cũ giữ vững không biết Hữu Hữu hướng đi. Phó Thời Dịch giận đến lòng giết người đều có thể vì Hữu Hữu đầu mối, lại không thể không một nhẫn nhịn nữa. Cuối cùng, đối phương hay là cấm không dậy nổi Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh tin hỏi thủ đoạn, nói ra nói thật. Hắn chỉ phụ trách đem con từ Tần gia mang ra ngoài, đưa đến một chỗ để, lại do một người khác mang đi. Bọn họ lẫn nhau không thấy mặt, cũng không liên lạc. Cho nên, hắn cũng không biết cuối cùng đứa bé đang tại trong tay ai, lại đến để ở địa phương nào. Nay không phải với hết thể trở về lại nguyên điểm, đầu mối gì đều không có. Phó Thời Dịch phát điên nói. Người kia cũng không biết là ai mang đi Hiểu Hiểu, vậy bọn họ lại phải từ đâu tìm bắt đầu. Hắn chỉ nói hắn đem con đưa đến chỉ định địa phương, qua một giờ trở về, chắc chắn đứa bé không có ở đây hướng cố ra trở lại một tiếng, cố ra bên kia nói đứa bé đón đi. Nguyên Mộng nhìn một chút hai người, nói tiếp, đã nhường người điều tra hắn thả hài tử địa phương, không có theo dõi, hơn nữa còn là đang tại nửa đêm, cũng không có ai thấy. Như vậy đầu mối, tương đương với hết thể tất cả thuộc về số 0, bọn họ vừa bắt đầu mò kim đáy biển tựa như tìm. Phó Hàn Tranh trầm mặc suy tính Nguyên Mộng nói tin tức, nói, Cố Tư Đình có thể như vậy yên lòng đem con dao đưa cho người kia, hẳn là hắn bên người tương đối thân cận người tín nhiệm. Tra một chút Cố Tư Đình bên người thân tín có ai không có ở giả nước. Lôi Ninh nghe xong, lập tức trả lời nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Còn nữa, ở đó một người nói kia một giờ trong, kia kế cận chúng quanh tất cả theo dõi đoạn đường đi qua xe cộ người đi đường đều kiểm soát một lần, mang đi hiểu hiểu người chung quy ở trong đó. Phó Hàn Tranh nói. Nửa đêm quả thật không người thấy, giao tiếp hải tử địa phương cũng không có theo dõi. Nhưng mà, hắn từ nơi đó rời đi. Trung quy sẽ bị cái khác theo dõi vô tới. Cho nên, thời gian như vậy chừng, từ kia kế cận người đi qua, đều là bọn họ muốn điều tra đối tượng. Lôi Mông nghe, cũng lập tức đi xuống an bài người kiểm soát. Nguyên Mộng thật sâu thở dài than thở, nhìn về phía Phó Hàn Tranh nói. Cố Tư Đình mục đích, hẳn không phải là như vậy lưu chúng ta chơi. Cố thị đã dục dịch, đại khái sẽ đối với Phó thị tập đoàn có động tác lớn. Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Mộng xách eo đi tới lui mấy bước, hắn bắt đi Hiểu Hiểu không phải là muốn uy hiếp ngươi cùng Vivi, ta sợ. Bây giờ Cố Tư Đình vẫn không có liên lạc Phó Hàn Tranh nói điều kiện, chỉ sợ là đã tìm tới Vivi rồi. Ta biết. Phó Hàn Tranh sắc mặt trầm trầm. Cố Tư Đình mục đích rất rõ ràng nhược yết, hắn làm sao không biết. Vậy hắn muốn thật mượn này uy hiếp Vivi trở về, làm thế nào? Nguyên Mộng hỏi. Phó Hàn Tranh thật sâu thở dài than thở, ta không biết. Hắn đương nhiên là không muốn để cho nàng trở về, nhưng là Hiểu Hiểu không có tìm được. Cố Tư Đình lấy Hiểu Hiểu an toàn uy hiếp nàng, lấy nàng tính cách sẽ không để ý tới đứa bé. Nguyên Mộng không biết làm sao than thở, đây đúng là một khó mà lựa chọn vấn đề. Phó Hàn Tranh nhất định là không nghĩ nàng trở về cố ra đi, nhưng bây giờ bọn họ nhi tử bị Cố Tư Đình bắt, Vivi không trở về, Hiểu Hiểu sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ ai cũng không cách nào dự liệu. Cõi đời này không có cái nào là mẹ, sẽ nhịn tâm không để ý chính mình hài tử an nguy. Nếu như Cố Tư Đình Hiểu Hiểu an toàn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, cho dù Vivi yêu Phó Hàn Tranh tới sâu, lúc này nàng nhất định sẽ trước đem trở lại Cố ra đi, để bảo đảm chướng hài tử an toàn. Chẳng qua là, Cố Tư Đình lần này khổ tâm chú mưu, nàng trở về sau cũng không ai biết còn sẽ phát sinh cái gì. Chương 1740, Phó Hàn Tranh Vivi phải về cố ra rồi. Châu Giang thịnh cảnh, số 7 biệt thự. Cố Vivi ngủ một giấc rồi gần 10 giờ, lúc tỉnh lại đã là Hiểu Hiểu mất tích thứ 3 ngày ban đêm. Nàng mới vừa tỉnh lại, điện thoại di động liền lại tiến vào một cái tin tức. Lại là một cái Hiểu Hiểu video, cùng với Cố Tư Đình nhắc nhở, 3 ngày sắp đến, ngươi suy nghĩ kỹ. Nàng ngồi ở trên giường, một lần lại một lần nhìn trong video đứa bé. Cuối cùng cắn răng xóa đi khỏe mắt lệ, đứng dậy xuống giường, từ hộp trang sức trong nhảy ra khỏi lúc trước từ Nguyên Mộng nơi đó phải tới chiếc nhẫn. Nàng từ phòng ngủ chính đi ra ngoài phát, phòng khách chỉ có cụ rổ đả cái cổ cùng trong nhà người giúp việc. Phu nhân, ngươi tỉnh, chuẩn bị bữa ăn tối, ngươi muốn bây giờ dùng sao? Ta đi ra ngoài một chút, chờ tiên sinh trở lại hăng nói. Cố Vivi vừa nói, thẳng đi đổi giày chuẩn bị ra cửa. Cú rồ đạ cái cổ cảm giác được không đúng, lập tức đi theo nàng cùng đi ra cửa. Vivi, Phó Hàn Tranh bọn họ đang tại Lôi Ninh bên kia. Nhưng mà, cố Vivi nhưng là trực tiếp đi nhà để xe lên xe. Cú rồ đạ cái cổ đi theo ngồi lên xe, ngươi phải về cố ra. Cố Vivi phát động xe ra nhà để xe, chuẩn bị rời đi khu biệt thự. thời gian không nhiều lắm, ta phải đi. Nàng cho là tìm được người kia, liền có thể tìm được Hữu Hữu, kết quả lại là một trận trống rỗng. Bây giờ đã không có nhiều thời gian hơn đi tìm, hơn nữa cũng chỉ có đang tại Cố Tư Đình nơi đó, nàng mới có thể đạt được nhiều hơn liên quan tới Hữu Hữu tin tức. Nhưng là, ngươi không cùng Phó Hàn Tranh nói một tiếng sao? Cù Rồ Đa Cái Cổ Lo Hâu nói. Cố Vi Vi lắc đầu, nói chỉ biết càng khó chịu hơn, hay là trực tiếp đi tốt. Bọn họ bắt người kia đang hỏi nói, có lẽ đã có đầu mối mới rồi. Cù Rồ Đa Cái Cổ nói. Cho dù thật có đầu mối mới cũng không còn kịp rồi, Cố Tư Đình kia người điên, nếu như ta không đúng giờ trở về, hắn sẽ đối với Hữu Hữu làm gì, ta không dám nghĩ tới. Cố Vi Vi nói đến nhi tử, nước mắt trong nháy mắt liền tuôn ra ngoài. Cù Rồ Đa Cái Cổ nhấp mí môi, chỉ đành phải trước đêm rồi yên lặng, đi cùng nàng cùng nhau rời đi nước hoa. Bọn họ rời đi nửa giờ sau, Phó Hàn Tranh đoán chừng Cố Vi Vi hẳn muốn tỉnh, lúc này mới chạy về trong nhà. Vừa vào nhà cửa liền trực tiếp đi phòng ngủ chính, nhưng không thấy bóng dáng. Phu nhân đâu? Người giúp việc kinh ngạc, phu nhân đi ra ngoài, không phải đi tìm các ngươi sao? Đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh chợt cảm thấy không an, bao lâu? Nửa giờ đi về phía trước, Cụ Rồ Đạ tiểu thư cùng nàng cùng đi ra ngoài. Người giúp việc nói. Phó Hàn Tranh một bên cho Cố Vi Vi gọi điện thoại, một bên cầm chìa khóa xe ra cửa. Phó Thời Dịch cùng Nguyên Mộng vừa nghe, cũng đi theo cùng đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì, đã trễ thế này, chị dâu có thể đi đâu? Nguyên Mộng chủ động gánh chịu làm tài xế công việc, Phó Hàn Tranh ngồi ở phía sau, điện thoại gọi một lần lại một lần, nhưng vẫn là không người nghe. Nguyên Mộng, ngươi có Củ Rồ Đa Cái Cổ điện thoại sao? Cái này, không phải đặc biệt quen, cho nên không có. Nguyên Mộng không biết làm sao nói. Cho nên, xe này khai ra khu biệt thự, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết đi nơi nào mở ra. Mấy người đang rầu rĩ lúc, Phó Hàn Tranh điện thoại di động nhưng nhận được một cái xa lạ tin tức. Phó tiên sinh, Vi Vi phải đi Cố gia rồi. Phó Hàn Tranh nhìn một cái, liền biết là Củ Rồ Đa Cái Cổ phát tới. Lập tức trở về rồi quá khứ hỏi các nàng trô ở vị trí. Cù Rồ Đạ Cái Cổ lặng lẽ đang tại trong tin tức báo cáo vị trí, cùng với bọn họ chuẩn bị ly cảnh địa phương. Cố Vi Vi lái xe đi bến tàu, nơi này vậy có lén qua thuyền bè, chỉ cần cho đầy đủ tiền liền có thể đem người dẫn rời nước hoa. Chẳng qua là, bọn họ tới rồi bến tàu, thuyền cũng tìm xong rồi, Cù Rồ Đạ Cái Cổ lại nói bụng không thoải mái, đi phòng vệ sinh đi một lần trở ngại gần phân nửa giờ. Nàng còn không chờ đến Củ Rồ Đa Cái Cổ đi ra, nhưng đem Phó Hàn Tranh chờ được. A, tức giận a, ta muốn ngược chết Cố Tư Đình. Chương 1741, Phó Hàn Tranh, Vi Vi phải về Cố gia rồi. Bóng đêm trầm trầm, gió lạnh thấu xương. Màu đen trung cấp tốc lái tới xe cộ, thắng gấp một cái cách nàng chỗ không xa ngừng lại. Xe mới vừa dừng lại, cả người áo che gió màu đen Phó Hàn Tranh liền từ trên xe bước xuống. Bước nhanh đi tới trước mặt nàng. Tại sao không nghe điện thoại? Cố Vi Vi ngạc nhiên nhìn xuất hiện ở người trước mặt, hồi lâu kịp phản ứng là Củ Rồ Đa Cái Cổ mật báo, hơn nữa còn cố ý trang bụng không thoải mái cho bọn họ kéo dài thời gian. Nếu không, bọn họ sẽ không tới nhanh như vậy, còn biết nàng là muốn từ nơi này đi. Nàng bị Phó Hàn Tranh thấy có chút chột dạ, túi đầu nhìn chân của mình nọn, buồn bực không nói lời nào. Phó Hàn Tranh cởi mình áo khoác khoác lên nàng trên người. Lại lập lại hỏi. Tại sao không nghe điện thoại? Lái xe, không nghe được. Cố Vi Vi tìm mượn cớ. Nàng là không dám tiếp, cũng không dám nói cho chính hắn phải đi về Cố gia. Nàng sợ nói cho hắn sau, sẽ đi càng khổ sở, cũng để cho hắn khổ sở. Nàng dĩ nhiên không muốn rời đi hắn, không muốn để cho hắn vì chính mình khổ sở thương tâm, nhưng là bọn họ chia ra tất nhiên sẽ khổ sở. Nhưng dưới so sánh mất đi Hữu Hữu càng làm cho nàng khổ sở. Chia ra chung quy còn có lại lúc gặp mặt, nhưng là Hữu Hữu mất đi, nàng thì sẽ thật hối hận cả đời. Đã từ người kia trong miệng hỏi ra đầu mới mới rồi, chúng ta Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi mím môi lắc đầu, không thời gian, ngày mai trước hừng đông sáng, ta phải đi Cố gia. Ngày mai trời sáng chính là Cố Tư Đình nói ba ngày, cho dù nàng hận hắn tận xương, có thể Hữu Hữu đang tại tay hắn trong. Hắn không thể không trở về. Phó Hàn Tranh trận trận lòng như lao cát, chuyện bao lâu rồi? Mấy ngày nay bận bịu tìm tìm con, hắn cũng không phát hiện Cố Tư Đình là lúc nào tìm tới nàng. Cố Vi Vi yên lặng một trận, lời nói thật. Ngày hôm trước, hắn phát tới Hiểu Hiểu video. Hắn nếu đã đuổi tới nơi này, chắc hẳn cũng đoán được nàng tại sao phải đi. Phó Hàn Tranh thấp mi nhìn nàng, đưa tay sửa lại một chút nàng tóc bị gió thổi loạn. Ngươi hẳn nói cho ta. Khó trách, này hai ngày nàng như vậy không ngủ không nghỉ có phải là giúp tìm Hiểu Hiểu. Khó trách buổi sáng khi tìm được gia nhân kia phát hiện đứa bé không phải Hiểu Hiểu, sẽ tâm tình như vậy kích động tan vỡ. Cố Vi Vi không nghĩ lại qua giải thích thêm cái vấn đề này, hít thở sâu một chút bình tĩnh nói. Hắn muốn ta ngày mai trước hừng đông sáng trở lại Cố gia, vì Hiểu Hiểu, ta phải trở về. Phó Hàn Tranh tâm tình trầm trọng trầm mặc, hắn không nghĩ nàng rời đi, không nghĩ hắn trở lại cái đó gặp quỷ Cố gia. Nhưng là, đứa bé không có tìm trở lại, hắn không cách nào mở miệng giữ lại nàng, cũng biết nói gì cũng giữ lại không được nàng. Hắn mục tiêu là ta không trở về, không biết hắn sẽ đối với Hiểu Hiểu làm gì. Cố Vi Vi không dám nhìn tới Phó Hàn Tranh thời khắc này biểu tình, túi đầu bình tĩnh vừa nói mình cân nhắc, ta đi, có thể có được nhiều hơn liên quan tới Hiểu Hiểu tin tức, ta sẽ để cho cái cổ nghĩ biện pháp báo cho biết các ngươi, chỉ cần Hiểu Hiểu một tìm được, ta lập tức liền nghĩ biện pháp trở lại. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay ôm nàng, thanh âm mang có chút run rẩy. Thật xin lỗi, Vi Vi. Hắn một lòng nghĩ bảo vệ nàng cùng đứa bé, nhưng vẫn là không có bảo vệ bọn họ, không để cho nàng phải không đối mặt thống khổ như vậy lựa chọn. Cố Vi Vi đang tại trong ngực hắn khẽ gật đầu một cái, không phải ngươi sai. Cố Tư Đình trăm phương ngàn kế, bọn họ cũng khó lòng phòng bị. Cho dù không có chuyện lần này, hắn chỉ cần chưa từ bỏ ý định, nhất định sẽ còn tìm cái khác cơ hội hạ thủ. Bọn họ đề phòng được nhất thời, phòng không được một đời. Chương 1742, ta cùng ngươi đi Cố gia. Cù Dồ đã cái cổ biết bọn họ tới rồi, mới từ phòng vệ sinh đi ra chạy tới, hướng Nguyên Mộng nói. Các ngươi có thể tính toán đã tới. Nàng thông báo bọn họ, đến nơi này bên cũng chỉ có thể các loại muốn mượn miệng kéo dài thời gian. Thầy cô, có thể phải phiền toái ngươi bồi nàng trở về. Nguyên Mộng nói. Trở về. Các ngươi thật đúng là muốn chị dâu trở về Cố gia đi. Phó Thời Dịch khó tin. Bọn họ đuổi tới nơi này, không phải là tới ngăn cản chị dâu sao? Nguyên Mộng lạnh lùng liếc hắn một cái, bây giờ đứa bé đang tại Cố Tư Đình trong tay, nàng không đi Cố gia, ngươi cho là Cố Tư Đình sẽ như vậy từ bi hiền lành bỏ qua cho anh ngươi nhi tử. Nhưng là Cố Tư Đình không an hảo tâm, chị dâu trở về Phó Thời Dịch khí đạp đạp bánh xe thai. Bọn họ ai cũng không muốn nhìn hắn chị dâu trở về, tin tưởng hắn chị dâu chính mình cũng không muốn trở về. Nhưng là, Hiểu Hiểu nhỏ như vậy, rơi xuống Cố Tư Đình trong tay còn chưa phải là nhâm kỳ xẻ thịt. Cả mạn cùng Nguyên Sóc đều ở đây Cố gia, nàng trở về ít nhất còn có người phối hợp, tranh thủ thời gian có thể đem Hiểu Hiểu cứu lại được, có thể nàng nếu không trở về, hậu quả gì ngươi có nghĩ tới không? Nguyên Mộng lạnh giọng nói, Cố Tư Đình mang đi Hiểu Hiểu. Là thật nắm được bọn họ xương sườn mềm rồi. Phó Thời Dịch tràn đầy tức giận, nhưng chỉ có thể trầm mặc. Hiểu Hiểu là hắn ca cùng chị dâu thân cốt nhục, làm cha mẹ cái nào chịu mình đứa bé chịu khổ, cho nên chuyến này chị dâu tất nhiên sẽ đi, mà hắn ca không thể cản cũng sẽ không cản nàng. Cố Vi Vi mặc cho Phó Hàn Tranh ôm lấy chính mình hồi lâu, tận lực nhường chính mình giọng bình tĩnh ung dung. Nguyên Sóc cùng Ca Mạn. Đồ Dằn đã đang tại Cố gia rồi. Ta cho dù trở về, Cố Tư Đình cũng sẽ không thật làm gì ta. Phó Hàn Tranh bận tâm muốn bể, giữ lại một câu cũng không nói ra miệng tới. Cố Vi Vi dương mắt nhìn một chút hắn, hai hại tương quyền lấy kỳ nhẹ, đạo lý này chúng ta đều hiểu, chỉ cần tìm được Hiểu Hiểu, ta lập tức thì trở lại. Phó Hàn Tranh môi mỏng mím chặt, khẽ gật đầu một cái. Ta sẽ đem hết toàn lực, mau sớm tìm được Hiểu Hiểu. Hắn không nỡ nàng rời đi. Có thể bọn họ làm vì cha mẹ cũng đều không muốn nhìn thấy đứa bé bị bất kỳ tổn thương. Cố Vi Vi đưa tay trở về ôm hắn một chút, thấp giọng nói. Ta phải đi. Ngươi thật đúng là muốn ngồi thuyền lén qua. Phó Hàn Tranh không biết làm sao mà cười, đưa tay nắm cả nàng nói. Lên xe đi, ta đưa ngươi đi phi trường, an bài máy bay đặc biệt đưa ngươi, Nguyên Sóc sẽ dẫn người ở phi trường đón ngươi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, chính mình như vậy lén qua xuất cảnh. Tương lai nhường đội săn ảnh moi ra thật giống như quả thật không tốt. Vì vậy, ngầm cho phép hắn ăn bài, đi theo hắn cùng nhau lên xe. Phó Thời Dịch cho bọn họ làm tài xế, Nguyên Mộng thì mở một chiếc khác xe mang Cụ Dồ đã cậy cổ, mấy người chuyển đi hơi gần một cái mô hình nhỏ phi trường. Dọc theo đường đi, Phó Hàn Tranh không nói gì, chẳng qua là nắm thật chặt nàng tay. mấy người đến phi trường, an bài tốt máy bay trực thăng đã chờ. Hơn nữa, cùng nhau chờ hắn, còn có vội vã chạy tới Lạc Thiên Thiên. Cố Vi Vi thấy nàng ngẩn người, Thiên Thiên, ngươi, ta cùng ngươi cùng đi. Lạc Thiên Thiên nói, nơi đó không phải cái gì tốt chơi địa phương, ngươi đừng dính vào. Cố Vi Vi khuyên, ta biết phát sinh cái gì, cũng biết Cổ Vân Triệt làm cái gì, cho nên ta muốn đi theo ngươi. Lạc Thiên Thiên kiên định nói, từ ngày đó một thông điện thoại sau, Cổ Vân Triệt đã cùng nàng mất liên lạc rồi. Hắn không phải phải giúp Cố gia, vậy nàng liền cùng Vi Vi cùng đi Cố gia. Thiên Thiên, Cố Vi Vi kêu nàng. Nhưng mà, Lạc Thiên Thiên đã trực tiếp trước một bước leo lên phi cơ chờ. Chương 1743, trở lại Cố gia. Cố Vi Vi thấy người đã rời phi cơ, nhìn về phía Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Ngộng. Các ngươi đem nàng gọi tới. Ta gọi. Nguyên Ngộng chủ động thừa nhận, hơn nữa nói, mang theo nàng cùng nhau, nàng đi Cố gia, Cổ Vân Triệt sớm muộn phải đi. Lấy Lạc Thiên Thiên cá tính, tuyệt đối Vi Vi không rời đi Cố gia, nàng cũng không chịu rời đi. Lạc Thiên Thiên cùng nàng cùng đi, Cổ Vân Triệt sớm muộn phải lộ mặt, cũng tính toán đa số nàng an toàn lưu nhất trọng bảo đảm. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, nhìn về phía bên người dắt hắn không buông tay Phó Hàn Tranh. Ta nên lên phi cơ. Phó Hàn Tranh buông lỏng tay, hung hăng đem người ôm vào trong ngực. Tới rồi bên kia, có bất kỳ trước đó cùng Nguyên Sóc thương lượng, hắn sẽ kịp thời thông báo ta. Ừ, Cố Vi Vi gật đầu, dặn dò, mặc dù tìm Hiểu Hiểu sẽ rất phí tâm, ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Phó Hàn Tranh im lặng hôn nàng chán, hồi lâu mới buông lỏng tay. Cố Vi Vi cất bước hướng phi cơ đi tới, cố gắng khắc chế chính mình không đi quay đầu nhìn người phía sau, có thể đi trên cầu thang bên sườn tàu nhưng lại dừng bước. Vi Vi. Cù rổ đa cái cổ gọi nàng một tiếng. Cố Vi Vi trầm ngâm mấy giây, đồng nhiên xoay người chạy xuống cầu thang bên sườn tàu, chạy như điên tới Phó Hàn Tranh trước mặt, đưa cánh tay ôm lấy hắn thắt lưng. Ta yêu ngươi, ta sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại. Bảo vệ tốt chính mình, ta chờ ngươi trở lại. Phó Hàn Tranh trịnh trọng nói. Cố Vi Vi ngửa đầu hôn lên nam nhân phỉ mỏng môi, hồi lâu này sau mới lui ra đi về phía cầu thang bên sườn tàu leo lên phi cơ. Phó Hàn Tranh đứng ở bãi đậu máy bay, nhìn cầu thang bên sườn tàu rút lui đi, cửa khoang đóng lại. Nhưng mà, phi cơ chợt đi cất cánh, biến mất đang tại vô biên bầu trời đêm. Hắn đang tại trong gió đêm đứng lặng hồi lâu, xoay người đi về phía bãi đậu máy bay ranh giới xe cộ. Đi thôi. Nàng đã vì Hiểu Hiểu trở về Cố gia, hắn càng phải nắm chặt thời gian đem con tìm trở về, nàng mới có thể cố mau trở lại. Phi cơ bay lên không, Cố Vi Vi xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn dưới mặt đất dần dần đi xa đèn nghe ông lửa, đáy mắt dần dần bị băng tuyết bao trùm. Lạc Thiên Thiên ngồi ở bên cạnh nàng, cục xúc bất an nói. Vi Vi, thật xin lỗi, ta không biết Cổ Vân Triệt hắn. Hắn ban đầu rõ ràng đáp ứng nàng, sẽ không đối Vi Vi hạ thủ. Hắn quả thật không có đối nàng hạ thủ, nhưng mà hắn cũng giúp Cố gia, nhường Cố gia đối nàng hạ thủ. Này không trách ngươi, cũng không trách Cổ Vân Triệt. Cố Vi Vi bình tĩnh nói. Hết thảy đều là Cố Tư Đình chủ đạo, bất kể là Cổ Vân Triệt hay là Tần gia người, cũng chỉ là Cố Tư Đình hoàn thành kế hoạch một số. Cố Tư Đình, tại sao ngươi nhất định phải trở lại Cố gia? Lạc Thiên Thiên hỏi. Mặc dù trước khi nàng là nghe nàng nói chính mình là Cố Vi Vi, nhưng liên quan tới Cố gia các loại bất hòa, nàng cũng không có nói tường tận. Lúc trước nàng hôn lễ thời điểm Cố Tư Đình xuất hiện phá hư hôn lễ, bây giờ lại bắt cóc con trai của nàng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nàng trở về. Đây không phải là một cái anh cả đối em gái làm gây nên. Cố Vi Vi mỏi mệt dựa vào ghế ngồi dựa lưng, Phó gia cùng Cố gia ân oán ngươi biết, hắn không cho phép ta cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ. Nhưng là Lạc Thiên Thiên vờ ơ không nghĩ ra, nhưng lời còn không có hỏi xong, lại bị Cụ Dồ đả cái cầu ngăn cản, nhường nàng nghỉ ngơi một chút, xuống phi cơ sau, còn cần hao phí càng nhiều tinh lực hơn. Huống chi, bởi vì Hữu Hữu mất tích, nàng đã hai ngày không có chợp mắt. Nhưng là, chờ một chút rồi phi cơ đối mặt Cố Tư Đình, muốn tranh thủ được hải tử tin tức, đây không thể nghi ngờ là cái đấu trí quá trình. Cho nên nàng nhất định thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể đối mặt tiếp theo đang tại Cố gia hết thảy. Chương 1744, trở lại Cố gia 2. Rạng sáng 3 giờ, phi cơ đáp xô ngã nước. Cố Vi Vi xuống phi cơ liền thấy trước thời hạn chờ đợi ở phi trường nhận điện thoại Nguyên Sóc, còn có. Cố Tư Đình phái tới cụ Dồ Đa. Vi Vi tiểu thư, Cố Tổng đã đang tại nhà chờ ngươi. Cụ Dồ Đa mở cửa xe nói. Cố Vi Vi nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mang Lạc Thiên Thiên lên nguyên sóc xe. Cụ Dồ Đa cái cổ không có cùng bọn họ cùng lên xe, mà là đứng ở rồi cụ Dồ Đa trước mặt. Ca, ta cho là so với Cố Tư Đình ngươi chung quy tốt như vậy một chút xíu, nguyên lai. Các ngươi đã sớm là một đường mặt hàng. Cụ Dồ Đa vô tình giải thích quá nhiều, thấy Cố Vi Vi đã rồi nguyên sóc xe, cho Cố Tư Đình gọi điện thoại báo cáo. Cố Tổng, đã nhận được Vi Vi tiểu thư, hiện đang tại chuẩn bị trở về. Ừ, Cố Tư Đình nhàn nhạt đáp một tiếng, cúp điện thoại. Cụ Dồ Đa nhìn một cái cụ Dồ Đa cởi cổ, không có giải thích với nàng quá nhiều. Lên xe đi. Cụ Dồ Đa cởi cổ lên xe, nhìn về phía trước nguyên sóc xe cổ sâu kín nói. Vi Vi yêu là Phó Hàn Tranh. Cố Tư Đình lấy như vậy thủ đoạn hèn hạ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nàng trở lại, cũng không khả năng nhường nàng giống như yêu Phó Hàn Tranh yêu như nhau trên hắn. Không, Cố Tư Đình hắn căn bản không biết nên như thế nào đi yêu một người. Nếu quả thật yêu một người, khi như Phó Hàn Tranh như vậy hận không được đem tất cả ôn nhu tốt đẹp đều mang cho nàng, mà không phải là giống như hắn như vậy ích kỷ chỉ muốn hết thể đạt tới chính mình kết quả mong muốn. Những thứ này, chúng ta không có quyền phán xét. Cụ Dồ Đa nói xong, lặng lẽ lái xe. Trước mặt nguyên sóc trong xe, Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên cùng nhau ngồi ở phía sau. Chúng ta tận lực, nhưng Cố Tư Đình không chịu hướng chúng ta tiết lộ một điểm hài tử tin tức. Nguyên sóc không biết làm sao nói. Cố Vi Vi nhắm mắt dưỡng thần, lạnh giọng nói. Hắn nếu là như vậy tùy tiện đem hiểu hiểu tin tức tiết lộ, cũng sẽ không làm chuyện như vậy rồi. Cố Vi Vi lạnh giọng nói. Nguyên sóc từ kính chiếu hậu nhìn một chút nàng. Dị vãng thần thái phân chấn mặt mũi trở nên mệt mỏi tiểu tụy. Nghĩ đến những ngày qua bởi vì hài tử mất tích, mỗi ngày đều ăn ngủ không yên rồi. Ta cùng cả mạn đều tạm thời ở tại Cố gia, phòng của ngươi gian an bài đang tại trong chúng ta gian. Cho dù hắn cùng cả mạn đều ở tại Cố gia, nhưng Cố Tư Đình thật phải làm gì, chỉ cần có đứa bé kia đang tại tay, sợ rằng bọn họ ai cũng phản kháng không được. Ừ, Cố Vi Vi nhẹ khẽ lên tiếng. Ngoài cửa xe, rất nhiều đường phố cảnh trí đều vẫn là quen thuộc dáng vẻ, nhưng là đối với nàng đã như cách một đời vậy xa xôi. Nguyên sóc nhìn nàng tâm tình không tốt, đề nghị. Ngươi có muốn hay không cùng Phó Hàn Tranh gọi điện thoại báo tin bình an? Ngươi nói cho hắn liền tốt. Cố Vi Vi nói. Như vậy dưới tình huống, nàng cùng Phó Hàn Tranh chỉ những thứ này không quan trọng chuyện thông điện thoại, chỉ có bận tâm khổ sở thôi. Tốt. Nguyên sóc không có cưỡng cầu. Tiếp tục lặng lẽ lái xe. Từ phi trường đến Cố Trạch, 2 giờ đường xe, nhưng bởi vì là ban đêm trên đường không có gì xe cộ, ước chừng 1 giờ liền đã đến Cố Trạch. Đêm khuya Cố Trạch, đèn đuốc sáng choang, tất cả mọi người đều đang chờ nàng trở về. Nguyên sóc đậu xe xong, mấy người vừa xuống xe liền thấy Cố Tư Đình đã từ bên trong đi ra. Cả người tàng xanh anh luân gió âu phục, giơ tay lộ ra luân thân sĩ ưu nhã, giống như trời xanh quý tộc. Nhưng là đối mặt thụ hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác trở về Cố Vi Vi, hắn nhưng ưu nhã cười, giống như trở về người chẳng qua là đi xa trở về. Hoan nghênh trở lại, Vi Vi. Vì giờ khắc này, hắn chờ đợi nhiều năm, cũng chủ mưu nhiều năm. Tối nay, hắn Vi Vi rốt cuộc trở lại. Chương 1745, trở lại Cố Gia Ba. Trong ánh trăng, Cố Vi Vi mặt mũi tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn chăm chú người ra nghênh đón. Trên người còn bộ Phó Hàn Tranh đàn ông áo khoác. Nàng không muốn lãng phí thời gian khách khí, trực tiếp hỏi. Ta đã trở lại, hữu hữu đâu? Vi Vi, ta bảo đảm sẽ thả hắn, nhưng không phải bây giờ. Cố Tư Đình mỉm cười nói. Nếu như chẳng qua là muốn nàng trở lại, liền thả đứa bé kia, kia tội gì làm lớn như vậy cục. Bây giờ đem đứa bé kia thả, cạm màn. Đồ dằn cùng nguyên sóc ngay tại chỗ này, tại chỗ thì sẽ đem nàng mang đi. Vậy hắn hết thể cố gắng không đều uổng phí. Cố Vi Vi âm thầm cắn răng, đưa ra điều kiện. Ngươi có thể không thả nàng, nhưng dù sao phải nhường ta gặp hắn một chút. Từ hữu hữu mất tích đến bây giờ, nàng chỉ từ hắn tới 2 cái ngắn trong video thấy được đứa bé. Còn đứa bé bây giờ như thế nào, nhìn hắn người có hay không đúng hạn cho nàng ăn cơm, có hay không làm hại hắn bị bệnh, nàng một mực không biết. Cố Tư Đình cạn nhưng mà cười, bình tĩnh nói. Ngươi trễ như vậy trở lại, cũng cần nghỉ ngơi, ngày mai bữa ăn sáng sau này, ta sẽ để cho ngươi thấy hắn, dĩ nhiên. Chẳng qua là video đường nối. Cố Vi Vi nhấp mí môi, không trả lời hắn, chẳng qua là yên lặng đi vào Cố gia. Nàng cùng Phó Hàn Tranh cũng sớm biết, đứa bé không có ở ra nước, cho nên phải thấy nhất định là không thấy được. Nhưng mà, cho dù là video đường nối, nhường nàng có thể thấy đứa bé cũng là tốt. Nàng vào nhà cửa, Nguyên Sóc cùng Lạc Thiên Thiên theo sát phía sau, vào phòng khách liền thấy ngồi ở chỗ đó Cả Mạn. Đô Dằn cùng Mạt Thẻ hai người. Cả Mạn. Đô Dằn thấy nàng, kích động chống thủ trưởng đứng dậy, tỏ ý nàng ngồi đi đến bên cạnh mình. 3 năm trước chèn nì S cổ bảo kia trường hôn lễ trên, là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, cũng là duy nhất nhất lần. 2 năm này mặc dù có Nguyên Sóc một mực nói cho hắn, nàng đang tại nước Hoa sinh hoạt tình trạng, nhưng bọn họ phụ nữ giữa chưa bao giờ chân chính gặp mặt một lần, thậm chí không có thông qua một lần điện thoại. Cố Tư Đình đang tại bọn họ sau đi vào, tất cả mọi người tại chỗ trong, ước chừng cũng chỉ có hắn một người có thể cười được. Hắn cho rót trà, nói, đây là ngươi thích nhất Tích Lan trà đỏ. Bất quá, Cố Vi Vi nhưng thường cũng không thường một hớp, thậm chí nhìn cũng không liếc mắt nhìn. Bây giờ không thích, bây giờ thích nước Hoa Kỳ cửa trà đỏ. Cố Tư Đình đáy mắt lướt qua một tia tức giận, bất quá cũng không có biểu hiện ra. Vậy ngươi muốn uống cái gì khác? Cố Vi Vi không nói gì, nhận lấy Nguyên Sóc ngược lại tới một ly nước lạnh, uống một nửa nói. Nếu tránh sự đang tại buổi sáng, vậy thì buổi sáng rồi lại nói, ta đi phòng nghỉ ngơi. Nói xong, đứng dậy kêu lên Lạc Thiên Thiên cùng lên lầu. Nàng kỳ thực không nghĩ ngồi ở chỗ này, đối mặt với cô Tư Đình, nàng sợ nàng sẽ hận không được đi phòng bếp xách đao. Nàng muốn đi nghỉ ngơi, cố Tư Đình cũng không có ngăn trở, mà là báo cho biết Cụ Dỗ đã lên lầu cho các nàng dẫn đường. Vi Vi tiểu thư, phòng của ngươi dàn đã sớm bố trí xong. Cụ Dỗ đã nói. Nhưng mà, cố Vi Vi cũng không có đi chính mình trước kia ở phòng, mà là đi Nguyên Sóc nói gian phòng kia. Chẳng qua là, không đợi nàng mở cửa đi vào, Cụ Dỗ đã liền nhắc nhở. Vi Vi tiểu thư, vì sáng sớm ngày mai có thể thuận lợi video đường nối, hay là mời ngươi ở đây bên phòng. Cố Vi Vi nằm chốt cửa tay siết chặt, cuối cùng lại chậm rãi buông. Cụ Dỗ đã nhiều năm như vậy, ngươi đã càng ngày càng giống điều tay sai rồi. Cụ Dỗ đã không có cãi lại, yên lặng đi cho nàng mở cửa phòng ra. Vi Vi tiểu thư, đây là ngươi ở phòng, có nhu cầu mời theo lúc phân phó. Chương 1746, trở lại Cố gia 4. Cố Vi Vi dẫn Lạc Thiên Thiên vào cửa phòng, phanh một tiếng khép cửa phòng lại. Lạc Thiên Thiên quan sát một chút phòng, tiểu Âu Châu phong cách cổ điển sửa sang, trừ phòng ngủ chính ra nối liền 2 cái lớn phòng để quần áo, tất cả đều bày khi quý mới nhất khoản quần áo và đồ trang sức. Lúc trước Kỷ Trình bắt quái qua Cố gia vị này danh viện, nàng còn cảm thấy khoa trương. Bây giờ hết thể đang tại trước mắt, mới phát hiện những thứ kia trong báo cáo miêu tả, căn bản không kịp thực tế 1/10. Bất quá, nói tới hào xa Phó Hàn Tranh cũng là không hoàng nhiều nhường. Ban đầu Cẩm Tú nhà trọ tầng kia lầu các đại danh bài, tựa như một cái quần áo cửa hàng tổng hợp vậy, đã nhường nàng cùng Kỷ Trình đều sáng mù mắt. Vi Vi. Nàng quay đầu muốn nói cái gì, nhưng thấy nàng đã ngã xuống giường ngủ rồi. Lạc Thiên Thiên dừng lại thanh, Tiếu Tiếu đến gần cho nàng đắp chăn lên, lại điều tối đèn trong phòng. Chính nàng đang tại ghế salon ngồi xuống, cầm điện thoại di động nhìn một câu cũng không hồi phục hẹ chặt khung đối thoại, tâm tình trầm trọng thở dài than thở. Cuối cùng, phát ra một câu. Ta đến Cố gia rồi. Dưới lầu phòng khách, Cố Vi Vi vừa rời đi, Cả Mạn. Đồ Dằn cùng Nguyên Sóc cũng đều sau đó rời đi. Chỉ có Cố Tư Đình, còn có Cụ Dỗ đã cùng Cụ Dỗ đã cái cổ còn ở phòng khách. Cố Tư Đình bưng lên có chút lạnh trà nhấp một miếng, cái đó cùng nàng trở về nước Hoa nữ nhân là ai. Hắn cho là nàng trở lại, sẽ mang nguyên ngộng, lại không nghĩ rằng là mang theo cái xa lạ nước Hoa nữ nhân. Nàng là Cổ Vân Triệt bên người cái đó nước Hoa nữ hải, Lạc Thiên Thiên. Cụ Dỗ đã nói, Cố Tư Đình chưa có xem qua nàng hình, cho nên chỉ biết là Cổ Vân Triệt biết cái nước Hoa nữ hải, cho nên cũng không biết cùng Vi Vi tiểu thư cùng nhau trở về cái đó Lạc Thiên Thiên chính là nàng. Cố Tư Đình kinh ngạc. Chính là nàng, nàng mấy ngày nay cũng một mực đang tính toán liên lạc Cổ tiên sinh bên kia. Cụ Dỗ đã đúng sự thật nói. Cố Tư Đình một tay chống ghế salon tay vịn chi ngạch, suy nghĩ hồi lâu sau nói. Giao ra, đừng động nàng là được. Người này là Cổ Vân Triệt để ý cái đó nước Hoa nữ hài đúng là hắn không nghĩ tới, bất quá hắn cũng không muốn đi chọc giận Cổ Vân Triệt người này. Bây giờ người đã tới, hắn không thể nào cưỡng ép đem người đưa đi. Chỉ cần không trở ngại hắn chuyện, nàng muốn lưu lại nơi này liền giữ lại. Dù sao, Cổ Vân Triệt chung quy sẽ đến chính mình mang đi. Là. Cù Dồ đã gật đầu kêu. Vi Vi đâu? Cố Tư Đình hỏi. Đã trở về phòng nghỉ ngơi, cái đó Lạc Thiên Thiên cùng nàng cùng nhau. Cù Dồ đã nói. Cố Tư Đình suy nghĩ một chút hỏi, đang tại chúng ta an bài phòng. Đúng vậy. Cù Dồ đã trả lời. Cù Dồ đã cái cổ nhìn hai người, trong mắt khó nén vẻ khinh bỉ. Cố Tư Đình, ngươi bây giờ làm gây nên, thật là xấu xí làm cho người khác nôn mửa. Nói xong, đi lên lầu Cố Vi Vi phòng. Bọn họ như vậy nhiều người đều đãi đang tại Cố gia, nàng cũng muốn Cố Tư Đình hắn còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Lạc Thiên Thiên nghe được tiếng cửa mở một trận cảnh giác, nhưng nhìn một cái đi vào là Cù Dồ đã cái cổ lại thở phào nhẹ nhõm. Cù Dồ đã cái cổ nhìn một chút trên giường như là đang tại dưỡng thần Cố Vi Vi, vừa nhìn về phía Lạc Thiên Thiên hỏi. Http. Ngươi có đói bụng hay không, hoặc là muốn ăn cái gì, ta đi giúp ngươi lấy tới. Không cần. Lạc Thiên Thiên lắc lắc đầu. Cù Dồ đã cái cổ lần lượt ghế salon ngồi xuống, nói. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ta nhìn là được. Lạc Thiên Thiên gật gật đầu, cởi áo khoác nằm giường một bên kia, trong tay một mực nắm điện thoại di động. Nhưng mà, nàng phát ra ngoài ngoại chat, mới chung vẫn là không có chờ một cái trả lời. Chương 1747, thần gia liền nên chịu được giá. Nước Hoa, Đế Đô. Phó Hàn Tranh từ phi trường rời đi sau, đang tại Châu Giang Thịnh cảnh làm kiểm soát an bài, lại cùng Phó Thời Dịch lái xe trở về một chuyến phó ra nhà cũ. Nửa đường, liền nhận được Nguyên Sóc điện thoại. Ta đã nhận được người, đến Cố gia rồi. Phó Hàn Tranh trầm ngâm mấy giây, hỏi. Nàng như thế nào? Lạc Thiên Thiên cùng cái cổ đi cùng nàng đang tại phòng nghỉ ngơi. Cố Tư Đình bảo ngày mai sẽ để cho nàng video đường nối, nhường nàng nhìn đứa bé. Nguyên Sóc trước tiên đem tình báo tiết lộ cho rồi hắn. Ừ, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng, dặn dò, làm phiền ngươi phối hợp tốt nàng. Yên tâm đi, ta cùng Cả Mạn sẽ một mực ở bên này phụng bồi, có hài tử đầu mối chúng ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Nguyên Sóc thành khẩn nói. Nếu như không phải là bởi vì Cả Mạn cùng hắn đều ở bên này, sợ rằng Phó Hàn Tranh cũng sẽ không dứt khoát như vậy thả nàng trở về. Tốt. Phó Hàn Tranh kêu. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút, hay là nhắc nhở một câu. Ta nghĩ, bước kế tiếp Cố Thị sẽ nhằm vào Phó Thị tập đoàn có hành động. Bây giờ Vi Vi đã trở lại, bước kế tiếp hắn khẳng định liền sẽ nhằm vào Phó Thị tập đoàn, nhường Phó Hàn Tranh phân tâm đang cứu người cùng chuyện của công ty tình chung khó mà chiếu cố. Chuyện trong dữ liệu. Phó Hàn Tranh ngôn ngữ bình tĩnh, một chút cũng không có lo lắng ý. Nguyên Sóc cũng không nghĩ ra cái gì khác muốn câu thông, với là nói. Không có cái gì khác chuyện, ta liền cút. Hắn cút điện thoại, Phó Hàn Tranh cũng cất điện thoại di động. Không bao lâu, Phó Thời Dịch liền đậu xe ở rồi Phó ra nhà cũ. Phó Lao Phu Nhân lớn tuổi, đã nghỉ ngơi, nhưng Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân còn mặc đồ ở nhà ở phòng khách ngồi. Bởi vì lo lắng hiểu hiểu chuyện cũng đi theo tiểu tụy thương giả đi không ít. Vi Vi nàng. Thật trở về Cố gia đi. Phó Phu Nhân thấy Phó Hàn Tranh, không dám tin tưởng lúc trước từ Phó Thời Dịch nơi đó biết được tin tức. Ừ, Nguyên Sóc đã ở bên kia nhận được người, đến Cố gia rồi. Phó Hàn Tranh nói xong, liền trực tiếp đi trẻ sơ sinh phòng, chuẩn bị đi nhìn một chút mấy ngày không thấy con gái. Hắn này nói trở về thì trở về Phó Thắng Anh lời còn chưa dứt. Liền bị Phó Phu Nhân cùng Phó Thời Dịch đồng loạt trợn mắt nhìn quá khứ. Ba, ngươi lại nói chút có không có, cẩn thận anh ta cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ cha con, chị dâu là bị Cố Tư Đình cầm hữu hữu an nguy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mới trở về. Tuy nói là ngươi đáp ứng Tần gia muốn đi tham gia thọ yến, là ta không cẩn thận đem con bỏ vào Tần gia phòng ngủ mới ra như vậy chuyện. Phó Phu Nhân hung hăng trợn mắt nhìn Phó Thắng Anh, thấp giọng nói. Ngươi dám nữa đang tại Hàn Tranh trước mặt nói, ngươi không biết xấu hổ. Phó Thắng Anh hậm hực ngậm miệng lại, hắn hồi nào không hối hận lúc ấy mang theo bọn họ cùng đi tham gia Tần gia thọ yến. Phó Thời Dịch đi đón điện thoại, cúp điện thoại tức giận nói. Tần gia điện thoại, muốn chất giải độc cho Tần Luật. Không cho, hắn nếu dám làm ra chuyện như vậy, liền nên chịu được giá. Phó Thắng Anh lạnh lùng nói. Bây giờ bọn họ cả nhà trên dưới đều không thoải mái. tự nhiên cũng không thể nhường Tần gia trên dưới thoải mái. Không cho, hữu hữu lúc nào trở lại, liền lúc nào cho hắn chất giải độc. Luôn luôn từ thiện tin Phật phó phu nhân cũng nhẫn tâm chẳng nói. Bây giờ bọn họ bảo bối cháu trai một ngày không tìm trở về, bọn họ liền một ngày cũng sẽ không nghĩ quản bọn họ Tần gia sống chết. Tần Luật chịu đủ độc tố hành hạ, Tần thị cũng bởi vì phó thị tập đoàn rút vốn tràn ngập nguy cơ rồi. Cho nên này hai ngày Tần gia dùng mọi cách trong điện thoại cầu tha thứ, còn đích thân tới cửa nhận sai nói ấy nấy, bất quá đều bị bọn họ toàn bộ cự tuyệt. Bọn họ mới không cần cái gì nói xin lỗi, bọn họ chỉ muốn bọn họ bảo bối cháu trai bình an trở lại. Chương 1748, Tần gia liền nên chịu đựng giá hai. Trong phòng khách, Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân đang liền Tần gia chuyện căm tức, Phó Hàn Tranh một người đi trẻ sơ sinh phòng đứng ở giường nhỏ bên. Đưa tay vướt ve con gái nhỏ non nớt mặt nhỏ. Từ vừa mới bắt đầu mâu thuẫn hai đứa bé đến bọn họ ra đời sau chân thiết cảm nhận được làm cha cảm giác. Hữu Hữu mất tích, làm vì phụ thân hắn đã đau tim như vậy, huống chi là mang bầu bọn họ, so với hắn càng yêu hai đứa bé vi vi. Cho nên, cho dù không nỡ nàng trở về cố gia mạo hiểm, hắn cũng không cách nào ngăn cản nàng. Hắn biết, so với tối nay ly biệt, mất đi Hữu Hữu sẽ để cho bọn họ hai cái càng thống khổ. Phó Thời Dịch hồi lâu không thấy hắn đi ra, qua đây ở cửa liếc mắt nhìn. Ca, ngươi không có sao chứ? Bây giờ nhi tử còn không có tìm trở về, chị dâu lại đi cố ra, hắn thật sợ hắn ca sẽ không gánh nổi. Phó Hàn Tranh thu liễm suy nghĩ, thấp giọng nói. Không việc gì. Nói xong, nghiêng người nhẹ nhàng đang tại con gái trán rơi xuống nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó mới tiếu tiếu rời đi. Khép cửa phòng lại trở lại phòng khách. Cố gia đã lại nhiều lần điện thoại tới cửa nói xin lỗi, Tần lao gia tử xế chiều hôm nay còn đích thân đến một chuyến. Phó Thời Dịch nói, là bọn họ trước tê liệt, bây giờ đừng trách chúng ta bất nghĩa. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói, nếu như không có Tần Phong cùng Tần Luật dính vào một cước này, Cố Tư Đình kế hoạch sẽ không như vậy thuận lợi. Bây giờ con trai hắn mất tích, thê tử đi xa, còn nghĩ hắn đối Tần gia dối lấy giúp đỡ. Hắn không nhiều như vậy thánh mẫu tâm phổ độ chúng sanh. Chúng ta không ý kiến, Lão Thái Thái cũng giống như nhau ý. Phó Thắng Anh thái độ đoạn tuyệt. Nếu như là chuyện khác, bọn họ có lẽ còn có thể dễ dàng tha thứ một điểm, nhưng mà dám cấu kết Cố gia đối bọn họ bảo bối cháu trai hạ thủ, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hiện đang cầu xin bọn họ muốn chất giải độc, liền bọn họ Tần gia đứa bé kim quý. Bọn họ cháu trai 18 cái tháng so với bọn họ Tần gia cả nhà đều kim quý đâu. Kia vi vi đi cố ra sau phó phu nhân lo âu nhìn nhi tử. Tới một cái lo lắng con dâu đang tại cố ra xảy ra chuyện, thứ hai cũng lo lắng nhi tử sẽ không tiếp thụ nổi. Nguyên sóc cùng cả mạn. Đồ dằn cũng đi cố ra, sẽ chiếu cố nàng. Phó Hàn Tranh biết phó phu nhân một mực vì ngày đó chính mình đem con thả vào Tần gia phòng ngủ. Đưa đến Hữu Hữu bị người mang đi mà tự trách, với là nói, Cố Tư Đình đã đáp ứng, sáng sớm ngày mai nhường vi vi video đường nối nhìn đứa bé. Phó phu nhân vỗ ngực hơi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể biết một chút cháu trai tin tức. Mấy ngày nay nàng cũng không dám chớp mắt, hợp lại mắt liền muốn Hữu Hữu có phải hay không đang tại người ta nơi đó tao ngược đãi, hoặc là chết đói. Nhưng là, hết lần này tới lần khác bọn họ lại một lúc không tìm được hắn. Căn bản không biết hắn bây giờ qua như thế nào. Vì vì có thể video đường nối thấy hải tử nói, ít nhất có thể biết được đứa bé như thế nào, có không có bệnh có bị thương không cái gì. Phó Thắng Anh yên lặng thở dài than thở, lúc trước còn có chút để ý cô vì vì trở về cố gia, nhưng là bây giờ biết nàng có thể từ Cố Tư Đình nơi đó biết được hải tử tin tức, trong lòng lại có chút áy náy. Điềm điềm những ngày qua trước hết thả bên này chúng ta chiếu cố, ngươi an tâm tìm về Hữu Hữu. Phó phu nhân nói, công ty bên kia tạm thời giao cho Thời Khâm, vạn nhất thật có cái gì, ta đi trên đỉnh, ngươi không cần phải để ý đến. Phó Thắng Anh nói theo, bây giờ, không có chuyện gì so với tìm về cháu trai quan trọng hơn. Công ty mặc dù có tổn thất, tương lai chung quy còn có thể kiếm về, nhưng đứa bé muốn có cái gì bất chắc, bọn họ mới thật muốn đau lòng chết được. Ừ, Phó Hàn Tranh đáp một tiếng, nhìn đồng hồ nói, không còn sớm. Các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, chúng ta cần phải trở về. Phó phu nhân vừa nghe dặn dò, tìm hài tử chuyện là quan trọng, ngươi cũng đừng đem thân thể mình nấu sụp đổ. Đang khi nói chuyện, lại hướng Phó Thời Dịch nháy mắt, tỏ ý hắn chăm sóc kỹ đại ca của mình. Chương 1749, Phó thị tập đoàn bị thương. Phó Hàn Tranh nhìn rồi con gái, từ phó ra nhà cũ lúc rời đi, trời đã sắp sáng. Phó Thời Dịch lái xe, nhìn một cái phía sau nhà mình anh ruột. Nên an bài đã an bài, ngươi nếu không trở về ngủ một hồi đi. Từ Hữu Hữu mất đi tung tích, hắn ca liền không có chợp mắt qua, làm bằng sắt người cũng không tránh khỏi như vậy nấu. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, Phó Thời Khâm liền gọi điện thoại tới. Ca, ngươi bây giờ có rảnh rỗi tới một chuyến công ty sao? Xảy ra chuyện gì? Phó Hàn Tranh trầm giọng hỏi. Không ra ngươi đoán, Cố Tư Đình công ty quả thật có động tác rồi. Phó thị tập đoàn đang tại hải ngoại mấy cái trọng đại đầu tư hạng mục đều xảy ra vấn đề. Cùng với phó thị tập đoàn một ít lớn phẩm chất bị buộc ra chất lượng làm giả không thật tin tức, thị trường chứng khoán cũng bị ảnh hưởng. Phó Thời Khâm nói, nếu như không phải là tình huống có chút mất khống chế, hắn là không sẽ vào lúc này tìm hắn. Ta biết. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, hướng về phía lái xe Phó Thời Dịch nói, đi công ty. Phó Thời Dịch bĩu môi, Phó Tiểu Nhị làm cái gì, vỗ ngực nói chuyện của công ty hắn giải quyết, bây giờ liền cho ngươi gọi điện thoại. Phó Hàn Tranh không nói tiếng nào, yên lặng nhìn ngoài cửa xe trước bình minh bóng đêm. Cố Tư Đình không chỉ có muốn dùng đứa bé uy hiếp nàng trở về Cố gia, còn muốn chèn ép Phó thị tập đoàn. Hai người vội vã chạy tới công ty, mới phát hiện Phó thị tập đoàn tổng bộ cao cấp tầng quản lý tập thể đều ở công ty suốt đêm làm thêm giờ. Lớn như vậy phòng họp ngồi đầy người, vừa thấy đẩy cửa tiến vào người đều rối rít thở phào nhẹ nhõm, thật giống như là có người tâm phúc một dạng. Phó Thời Khâm chờ đến hắn ngồi xuống, lập tức nói rõ tình huống. Phó Hàn Tranh mặt mũi lanh trầm, sau khi nghe xong nói. Cố thị tập đoàn có như vậy tài lực, đồng thời làm lớn như vậy. A nước Vương Thất đang ủng hộ hắn. Phó Thời Khâm nói. Phó thị tập đoàn nắm giữ quá nhiều ưu chất tài nguyên, Tần gia tham dự trong đó chính là ngại bọn họ cho quá ít, cho nên muốn đăng tại Cố gia thuận lợi sau chia một chén canh, A quốc vương phòng cũng giống vậy mục đích. Dứt khoát. Tần thị tập đoàn bọn họ sớm có chuẩn bị, cho nên đã từ tần thị 110 cái hạng mục khẩn cấp rút vốn. Cho nên bây giờ tần thị tự lo không xong, cũng không được thực lực lại dính vào rồi. Có thể cho dù là như vậy, cố thị cũng đem bọn họ làm bể đầu sức chán. Những thứ kia không thật báo cáo, nhất luật phát luật sư hàm, bóp chế sự thái tiếp tục phát triển. Đã làm. Phó Thời Khâm nói. Tất cả bọn họ báo cáo sản phẩm chất lượng vấn đề. Đều khẩn cấp liên lạc quyền uy cơ cấu tiến hành kiểm tra, mau sớm công bố ra ngoài kiểm tra báo cáo lắng xuống dư luận. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm nghe, nhìn một cái Từ Khiêm lập tức nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ liên lạc. Còn những thứ kia hải ngoại hạng mục tạm thời gác lại, đầu tiên ổn định quốc nội nơi này căn cơ. Phó Hàn Tranh trịnh trọng nói. Nhưng là, như vậy gặp mặt sắp cự tổn thất lớn. Phó Thời Khâm không cam lòng nói. Phó Hàn Tranh mặt mũi bình tĩnh, phân rõ chủ yếu và thứ yếu nặng nhẹ, chỉ cần quốc nội ổn định, ngọn gió qua một lần cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Phó Thời Khâm cùng một đám cao tầng nghe hắn mà nói, rồi rít gật đầu bày tỏ đồng ý. Bất quá, chúng ta chỉ có thể một mực như vậy bị động sao? Phó Thời Khâm hỏi. Bọn họ bởi vì tìm đứa bé mấy ngày không có chớp mắt, hắn cũng bởi vì chuyện của công ty mấy ngày đều ở công ty không có trở về. Chờ một chút. Thích hợp thời điểm ngươi có thể theo kế hoạch phản kích. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Phó Thời Khâm gật gật đầu, tốt. Hắn cũng biết, lúc này không nên kêu hắn ca tới. Nhưng mà hắn ca vào lúc này không tới công ty trên dưới có chút lòng người bàng hoàng. Mới vừa rồi hắn ca nói những thứ này, hắn hồi nào không biết đâu, chẳng qua là từ hắn ca trong miệng nói ra, cùng từ hắn trong miệng nói ra là hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Công ty cao tầng luôn luôn càng tin cậy hắn ca năng lực, cho nên chỉ cần hắn ca tới lộ mặt, giao phó mấy câu bọn họ cũng liền an định tâm hoàn rồi. Trước 1750, ngươi nói vật này có nhiều kinh bạo. Phòng họp cao tầng hội nghị sau, Phó Hàn Tranh lại đến phòng làm việc cùng Phó Thời Khâm cặn kẽ dặn dò hạ kết chuyện, lúc này mới rời đi công ty. Từ Phó thị tập đoàn đi ra thời điểm, đã là buổi sáng 8 giờ. Phó Thời Dịch thừa dịp hắn đang cùng Phó Thời Khâm nói chuyện thời điểm. Liền đi ra ngoài mua bữa ăn sáng, còn phá thiên hoang địa cho Phó Thời Khâm cùng Từ Khiêm cũng mua rồi. Lên xe sau, hắn đem sandwich cùng sữa bò đưa tới. Ăn, chị dâu giao phó cho, phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Phó Hàn Tranh không biết làm sao nhận, nói. Đi thôi, đi Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh bên kia nhìn một chút có hay không tiến triển. Mặc dù cũng không đói bụng, nhưng vì có thể giữ thể lực, hay là đem Phó Thời Dịch mua được bữa ăn sáng ăn. Chẳng qua là, chạy tới cùng Lôi Ninh bọn họ hội họp sau, bên kia cũng không có tiến triển. Bởi vì không hề biết cuối cùng mang đi Hữu Hữu người kia là nam hay nữ, lại hình dạng thế nào, cho nên cơ hồ lại tiến vào mò kim đáy biển tiểu mẫu. Đang tại cái tư thế kia hải tử địa phương kế cận, bọn họ lục ra được tất cả cái đó lúc đoạn theo dõi, vẫn như cũ không cách nào phong tỏa mang đi hải tử đối tượng hiểm nghi. Nguyên Mộng thấy hắn qua đây, bất đắc dĩ nói. Chúng ta căn bản không biết người kia hình dạng thế nào, là nam hay nữ rất khó chắc chắn cái nào mới là mang đi hải tử người. Huống chi, kia kế cận còn có một chút không có theo dõi đường mòn. Phó Hàn Tranh trầm mặc thở dài than thở, cẩn thận tìm, luôn sẽ có đầu mối. Cho dù thật là mò kim đáy biển, bọn họ cũng phải mò ra không thể. Hữu Hữu một ngày không thể an toàn thoát hiểm, nàng một ngày lại không thể từ cố ra trở lại. Đúng rồi, có đồ cho ngươi. Nguyên Mộng nhớ ra cái gì đó, từ trong xe cầm một túi văn kiện đi ra, đưa tay một cái đưa cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhận lấy mở ra lật một cái văn kiện bên trong, kinh ngạc hỏi. Ở đâu ra? Vi Vi suy nghĩ khả năng hữu dụng, lúc trước kính nhờ Nguyên Sóc làm tới, Nguyên Sóc sáng nay mới phát tới. Nguyên Mộng nói. Phó Thời Dịch vừa nghe, tò mò tiến tới nhìn một cái. Kết quả nhưng thấy mấy tấm hài cốt hình, hơn nữa còn là thối giữa phải đều thành khô lâu hình, bị sợ hắn điểm tâm đều thiếu chút nữa phun ra. Ta đi. Các ngươi làm vật này làm gì? Biết vậy là ai hài cốt sao? Nguyên Mộng thần bí hề hề cười nói. Ai? Phó Thời Dịch vỗ ngực, hóa giải trong dạ dày chán ghét cảm giác. Nguyên Mộng khỏe miệng câu khởi một tia cười lạnh, nói. Lăng Nghiên. Lăng Nghiên, ta đi, chị dâu là theo nàng có thủ oán, người đều chết rồi còn đem người moi ra làm gì. Nguyên Mộng không nói nhìn hắn một cái, thở dài nói. Quả nhiên, ngươi là nhà các ngươi ngu nhất một cái, cũng không trách Phó tiểu nhị trung quy hố ngươi. Nói chuyện cứ nói, có thể không đối với người khác người công kích. Phó Thời Dịch kháng nghị. Phó Hàn Tranh không để ý đến tranh chấp của hai người, sắc mặt thâm trầm nhìn từng trang tài liệu. Phần tài liệu này hắn cũng tìm người âm thầm điều tra, chỉ bất quá bởi vì phó gia người rất khó nhúng tay địa nạn nước, nhất là còn là cố gia trong chuyện. Cho nên, điều tra tài liệu xa không có này một phần như vậy cặn kẽ. Nguyên Mộng nhìn Phó Thời Dịch hoàn toàn không hiểu trong đó dụng ý, với có lòng tốt giải thích cho hắn một lần. Năm đó bởi vì Lăng Nghiên chết, truyền thông nhưng là huyên náo sôi sùng sục, hơn nữa còn đem Cố Tư Đình liệt vào đối tượng hoài nghi, cuối cùng bởi vì thi thể không tìm được, chứng cứ chưa đủ mà không giải quyết được gì. Bây giờ, hài cốt tìm được, bên trong còn có thể chứng minh Cố Tư Đình là hung thủ chứng cứ. Càng cho lực chính là, bên trong còn có một phần cả mạn. Đồ gian đưa tặng Cố Tư Đình nhường người giải quyết Lăng Nghiên thu âm, ngươi nói vật này truyền giao có nhiều tình bạo.